Chương 1126, 1126, vô lậu thiên thư. Nàng không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà lại trả lời như vậy hắn. Không cần dạng này nhìn ta chằm chằm, ta hiện tại tâm tình thật không tốt, ngươi đi nhanh lên đi, bằng không đợi một chút ta nhịn không được, có khả năng sẽ ra tay đánh ngươi, cũng có khả năng sẽ đem ngươi giải quyết tại chỗ làm, ta cũng không phải cái gì người tốt. Ta giết lên người đến, ngay cả chính ta đều sợ hãi. Lăng Phong đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Lục Vô Song cái kia ngạo nhân dáng người phía trên quét tới quét lui. Nhìn thấy Lăng Phong cái này cực kỳ tính xâm lược ánh mắt, Lục Vô Song đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nhưng là nàng cũng không có lùi bước, mở miệng nói ra. Đừng giả bộ, ngươi bộ dáng này, nhìn không giống người xấu, nếu là ngươi thật là giết người như ngoé ác ma, vừa rồi lại vì sao muốn cứu ta. Lục Vô Song nhìn thẳng Lăng Phong con mắt, ánh mắt của nàng cũng biến thành sắc bén đứng lên. Nha! Nhìn thấy Lục Vô Song bộ dạng này, Lăng Phong lập tức cảm giác được rất có ý tứ. Hắn nhìn xem Lục Vô Song, nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có lại nói tiếp. Lục Vô Song nhìn xem Lăng Phong, nhàn nhạt nói ra, ngươi không biết cái kia vừa rồi thanh niên áo trắng kia sao? Không biết, có vấn đề sao? Lăng Phong lông mày hơi nhíu, chờ đợi lấy Lục Vô Song đoạn dưới. Trách không được ngươi dám ra tay với hắn. Lục Vô Song có chút bận tâm nói với Lăng Phong. Vậy ngươi vừa rồi vì sao để cho ta thủ hạ lưu tình? Nếu không phải ngươi vừa rồi gọi lại ta, ta hiện tại khẳng định đã đem hắn giết đi. Lăng Phong nhìn xem Lục Vô Song, nhãn thần trở nên có chút băng lãnh. Ngươi không giết được hắn, hắn vừa rồi đã kích hoạt lên thể nội tinh thần chiến y đi hề. Cái này tinh thần chiến y đi hề. Thế nhưng là khiến cho hắn chí ít có thể lấy ngăn cản nguyên thần cảnh cựu trọng thiên cường giả một kích toàn lực mà không chết. Tại phi thuyền này bên trong, mọi người lực lượng trong cơ thể đều bị áp chế, ngươi căn bản cũng không có thực lực mạnh như vậy. Lục Vô Song khẽ lắc đầu. Tinh thần chiến y kìa, đến cùng là cái gì ý tứ? Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Hắn vừa rồi cũng suy đoán thanh niên áo trắng mặt ngoài thân thể tầng kia màn sáng lực phòng ngự rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới màn sáng kia, vậy mà có thể ngăn cản nguyên thần cựu trọng thiên cường giả một kích mà không chết. Như vậy cấm chế, có vẻ như cùng lão giả Lôi Thôi phong ấn tại trong cơ thể hắn cấm chế cùng loại. Lúc trước hắn bị cuốn tiến trong vết nước không gian kia uy lực, đoán chừng ngay cả đạo quân cựu trọng thiên cường giả đều chưa hẳn có thể sống sót, mà hắn lại bằng vào cấm chế kia, còn sống. Bởi vậy có thể thấy được, lão giả Lôi Thôi phong cấm ở trong cơ thể hắn cấm chế, là cường đại cỡ nào? Ngươi là từ sơn giã bên trong đi ra sao? Thậm chí ngay cả tinh thần chiến y gì cũng không biết. Lục Vô Song nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái này tinh thần chiến y gì, các nàng những thế gia tử đệ này thế nhưng là nghe nhiều nên thuộc. Nàng vốn cho rằng Lăng Phong cũng là một gia tộc lớn nào đó truyền nhân, cho nên Lăng Phong mới dám đối với nàng đệ đệ xuất thủ, thế nhưng là từ hiện tại tình huống này xem ra, tựa hồ nàng nghĩ sai. Chúng ta trò chuyện chút. Lăng Phong đống nhiên đối với cái này tinh thần chiến y gì cảm thấy rất hứng thú. Hừ. Lục Vô Song hừ một tiếng, sau đó đi đến bên cạnh một cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Lăng Phong cười cười, sau đó cũng đi tới, ngồi ở Lục Vô Song đối diện, ngẩng đầu nhìn Lục Vô Song gương mặt tiếu lệ kia. Lục Vô Song cũng là nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn một hồi, nàng muốn ở trong mắt Lăng Phong nhìn ra một chút manh mối gì, thế nhưng là nàng thất vọng. Sau nửa ngày, nàng lúc này mới lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra, xem ra ngươi thật đúng là không phải chúng ta trong hội này người. Ngươi vòng tròn, cái gì vòng tròn? Lăng Phong trên mặt lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta nói tới vòng tròn, là một chút đỉnh cấp thế gia vòng tròn, bởi vì ta vừa rồi nói tinh thần chiến y đi, trong hội này mặt rất nổi danh, nếu ngươi là trong hội này người, đều sẽ nhận ra. Lục Vô Song nhàn nhạt đáp lại đến. Thì ra là thế, ta chính là một cái hương giã tiểu tử, biết đến đồ vật không nhiều, còn xin cô nương ngươi chỉ giáo một phen. Lăng Phong đối với Lục Vô Song nhàn nhạt cười một tiếng. Hừ. Lục Vô Song dùng nàng cái kia mắt to nghiêng mắt nhìn Lăng Phong một chút, mặc dù ra vẻ cao lạnh, nhưng là biểu tình kia hay là hòa hoãn không ít. Nàng mở miệng nhàn nhạt nói ra, tinh thần chiến y đi hề, chính là một loại đặc thù phòng ngự bí thuật, mà trong thiên hạ, nói đến phòng ngự bí thuật năng lực, Ngự Thiên Tông phòng ngự bí thuật, ngươi là trong nhân tộc công nhận mạnh nhất, mà chúng ta Lục gia thì là Ngự Thiên Tông một trong năm đại gia tộc. Tự nhiên cũng có thể học được Ngự Thiên Tông đỉnh cấp phòng ngự bí thuật, cái này tinh thần chiến y chính là trong đó một loại, mà vừa rồi đệ đệ ta bị ngươi đả thương đằng sau, bị ngươi dọa đến. Kích hoạt lên tinh thần chiến y gì hề? Đệ đệ ngươi. Lăng Phong sửng sốt một chút, trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, có vẻ như vừa rồi tiểu bạch kiểm kia, đang cầu cứu thời điểm, hoàn toàn chính xác hô nữ tử mặc áo trắng này một tiếng tỷ. Hắn vốn đang coi là vừa rồi tiểu bạch kiểm kia là Lục Vô Song người theo đuổi, tuy nhiên lại không nghĩ tới con hàng này lại là Lục Vô Song đệ đệ. Không sai, hắn chính là ta đệ đệ, cùng cha cùng mẹ đệ đệ. Nàng đối với tiếp cận ta nam tử trẻ tuổi rất phản cảm, vừa rồi hắn nhìn thấy ngươi cùng ta ôm ở cùng một chỗ, khẳng định rất tức giận, cho nên mới làm ra cử động như vậy đến. Lục Vô Song gật gật đầu, gương mặt xinh đẹp kia phía trên, cũng là lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, có dạng này một cái đệ đệ, nàng cũng rất đau đầu. Vậy ngươi nói sớm a? Lăng Phong khẽ nhíu mày, nếu là cái này Lục Vô Song sớm một chút nói lời, hắn cũng sẽ không ra tay ác như vậy. Không sao, ngươi giao hơn hắn một trận cũng tốt, nếu không, hắn tính tình này cũng sẽ không thu liễm. Lục Vô Song khẽ lắc đầu, hiện tại vấn đề này đã phát sinh, nói cái gì cũng đều vô dụng. Ừm, vậy chúng ta nói tiếp nói cái kia tinh thần chiến y gì đi. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Lục Vô Song. Cái này tinh thần chiến y gì chính là Ngự Thiên Tông Vô Lậu Thiên Thư bên trong một loại cường đại bí pháp, lực phòng ngự rất mạnh, loại bí pháp này chỗ cường đại. Chính là có thể phong ấn tại những cái kia tu vi thấp thân thể bên trong, tại bọn hắn gặp được thời điểm nguy hiểm, bị động kích hoạt, hoặc là chủ động kích hoạt. Vừa rồi vậy ta đệ đệ tinh thần chiến y gì, chính là bị hắn chủ động kích hoạt. Gia hỏa này, quá sợ chết. Bây giờ chúng ta tại cái này thiên chu bên trong, lực lượng trong cơ thể đều bị áp chế, ngươi là không thể nào phá mất hắn tinh thần chiến y gì. Lục Vô Song nói xong, ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Nguyên lai cái này tinh thần chiến y gì lợi hại như vậy, Vô Lậu Thiên Thư, nguyên lai Ngự Thiên Tông Thiên Thư, gọi là Vô Lậu Thiên Thư. Lăng Phong tự lầm bầm nói ra, hắn biết Ngự Thiên Tông cùng Thể Tông, đều có Thiên Thư. Thể Tông Thiên Thư gọi là Thể Thư, mà Ngự Thiên Tông Thiên Thư, lúc trước hắn vẫn luôn không biết danh tự. Bất quá Lăng Phong cũng biết Ngự Thiên Tông phòng ngự bí thuật cường đại, rất nhiều người đang đánh nhau thời điểm, đều rất chán ghét gặp được người Ngự Thiên Tông. Bởi vì bọn họ phòng ngự siêu cường, tựa như là một cái sắt rùa đen một dạng, vô luận ngươi như thế nào công kích, chính là không phá được phòng ngự của bọn hắn. Tại thái cổ thời kỳ, cũng chỉ có thánh địa chiến thiên tông người mới dám trực tiếp cùng người Ngự Thiên Tông trực tiếp khiêu chiến. Bởi vì chiến thiên tông người, thế nhưng là có đấu chiến thiên thư. Đấu chiến thiên thư bên trong, có các loại cường đại công phạt bí thuật. Mà chiến thiên tông người, sức chiến đấu đều rất cường đại. Lực công kích siêu cấp mạnh. Chiến Thiên Tông người cũng là mặt khác người tu luyện sợ nhất, lực công kích của bọn hắn vô song. Nếu như là Chiến Thiên Tông cùng người Ngự Thiên Tông đụng phải, vậy liền xem ai tu vi càng cao thâm hơn. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Lục Vô Song, hỏi, vậy các ngươi gia đệ tử thể bên trong, có phải hay không đều có tinh thần chiến ý đi hề? Trước 1127, 1127, tinh thần chiến ý đi hề. Lục Vô Song khẽ lắc đầu, nói, khẳng định không phải, cái này tinh thần chiến y uy lực mặc dù cường đại, nhưng là tại cho những người này bệnh tinh thần chiến y ở thời điểm, cũng rất phiền phức. Tại gia tộc bọn ta, chỉ có những đệ tử hạch tâm kia, mới có tư cách đạt được tinh thần chiến y, mà lại tinh thần chiến y còn chia rất nhiều đẳng cấp, có thể bị chúng ta những hậu bối này sử dụng tinh thần chiến y, đẳng cấp cao nhất đạt tới thất phẩm, vừa rồi đệ ta kích hoạt tinh thần chiến y, là ngũ phẩm. Tinh thần chiến y, có thể ngăn cản nguyên thần đệ cửu trọng cường giả công kích. Con mụ nó, bọn gia hỏa này có cường đại như thế thủ đoạn bảo hộ, cái kia muốn giết bọn hắn, chẳng phải là khó hơn lên trời. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng. Những đại thế gia này đệ tử, thật sự chính là khó làm. Những người này bình thường đều là một thân thủ đoạn bảo mệnh. Ngươi thật đúng là muốn giết đệ ta. Lục Vô Song hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Phong một chút. Hừ, nếu như hắn không tìm đến ta phiền phức, ta lười đi giết hắn, nếu là hắn không biết tốt xấu, vậy ta chẳng cần biết hắn là ai, sau lưng của hắn có ai, ta đều sẽ giết hắn. Lăng Phong thần sắc lạnh lùng nói ra. Ngươi yên tâm đi, ta cam đoan với ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không lại tới tìm ngươi phiền toái. Lục Vô Song một mặt kiên định nói với Lăng Phong. Hỗn đản. Giờ phút này, Lục Vô Cực tại một cái xa hoa trong bao gian, tức giận tới mức tiếp lật bàn. Hắn đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ nhận qua dạng này sỉ nhục. Hắn những người hầu kia, giờ phút này đều đứng tại bên trong bao gian, tức giận đến toàn thân phát run. Bọn hắn ngày bình thường đi theo Lục Vô Cực, vô luận đi đến đâu mà đều là chỉ có bọn hắn khi dễ người khác phần. Nhưng là hôm nay bọn hắn lại bị một cái tên không thấy mặc truyền tiểu tử dạy dỗ, khẩu khí này thực sự khó mà nuốt xuống. Lập tức để cho người ta cho ta đi thăm dò, nhìn xem tên kia đến cùng là thân phận gì. Lục Vô Cực đối với hắn những này tùy tùng lớn tiếng gầm thét lên. Vừa rồi hắn bị ép dùng hết một kiện tinh thần chiến y gì, sau khi trở về khẳng định sẽ bị người trong nhà cửa trách. Mà lại cái này tinh thần chiến y gì rất chân quý, hắn tại đột phá đến cảnh giới tiếp theo trước đó, thể nội chỉ còn lại có một kiện tinh thần chiến y gì. Cái này tinh thần chiến y gì thế nhưng là có thể tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh bảo bối, nhưng là bây giờ lại bị hắn dùng đi một kiện. Cứ việc Lục Vô Cực giờ phút này rất muốn biết chết Lang Phong, nhưng là hắn phẫn nộ còn không có để hắn đánh mất lý trí, hắn biết có thể có thực lực như thế người khẳng định không đơn giản. Cho nên hắn bây giờ muốn trước biết rõ ràng Lang Phong thân phận mới quyết định. Bọn hắn Lục gia thực lực mặc dù cường đại, nhưng là cũng không đại biểu cho bọn hắn Lục gia liền có thể không sợ trời không sợ đất. Kỳ thật bọn hắn Lục gia cũng có sợ hãi người. Bọn hắn loại này đại gia tộc, sợ nhất chính là đắc tội những đầu sỏ kia. Cái gọi là đầu sỏ, bình thường đều là một chút thực lực cường đại tán tu, bọn hắn không thuộc về bất kỳ gia tộc, không thuộc về bất kỳ tông môn, không có vướng hữu. Tại ở trong đó, đáng sợ nhất chính là những cái kia tuổi thọ tiếp cận đại nạn đầu sỏ. Bọn hắn tại thọ hết chết già trước đó, bình thường đều sẽ tìm một người đến kế thừa chính mình y thế bác. Đối diện với mấy cái này đầu sỏ truyền nhân, cho dù là bọn hắn Lục gia loại thế lực này, cũng không dám đi trêu chọc. Bởi vì một khi bọn hắn giết những đầu sỏ này truyền nhân, khẳng định sẽ chọc giận những đầu sỏ này. Những đầu sỏ này khẳng định sẽ đối bọn hắn gia tộc tiến hành trả thù, này sẽ cho bọn hắn gia tộc mang đến cực lớn tổn thất. Chuyện như vậy, trước kia liền phát sinh qua. Cho nên tại bọn hắn Lục gia gia quy bên trong, có minh xác quy định, để bọn hắn gia tộc đệ tử cất bước ở bên ngoài thời điểm, quy củ điểm. Nhưng là rất nhiều ít đầu đệ tử, thân phận cũng không công khai. Cho dù là Lục gia những gia tộc này cũng vô pháp tra được. Bởi vì những đầu sỏ này cũng có địch nhân, nếu là bọn họ đệ tử thân phận bị phơi bày ra mà nói, địch nhân của bọn hắn có lẽ sẽ đối bọn hắn đệ tử ra tay. Cho nên đại bộ phận đầu sỏ cũng sẽ không đem hắn truyền nhân thân phận công khai. Nhưng là có chút đầu sỏ truyền nhân, thân phận là không cách nào che giấu, tỉ như khi bọn hắn truyền nhân sử dụng những đầu sỏ kia tuyệt học hoặc là truyền thừa pháp bảo lúc, người chung quanh liền sẽ căn cứ những vật này đến suy đoán ra thân phận của hắn. Từ vừa rồi trong lúc giao thủ, Lục Vô Cực đã biết Lăng Phong thực lực không đơn giản, tố chất thân thể của hắn đã đạt đến đệ ngũ biến cảnh giới đại thành, mạnh như thế thể chất, cho dù là thể tông những đệ tử kia, rất nhiều người đều so ra kém hắn. Thế nhưng là hắn ở trước mặt Lăng Phong, lại không chịu nổi một kích. Có thể có thực lực như thế người, khẳng định không đơn giản, mà những đại gia tộc kia đệ tử, hắn bình thường đều nhận biết. Mà cái này ra tay với hắn người, hắn nhưng chưa từng thấy qua. Cho nên trong lòng của hắn lo lắng Lăng Phong là những cái kia đại đầu sỏ truyền nhân, mới quyết định phái người đi thăm dò. Đúng. Trong đó một vị tùy tùng mạnh kéo lấy thụ thương thân thể, quay người rời đi. Vừa rồi bọn hắn những người này đều bị Lăng Phong đả thương, hiện tại bọn hắn đều ăn thuốc chữa thương, thương thế trên người cũng khôi phục không ít. Nhưng là Lăng Phong vừa rồi xuất thủ quá độc ác, cơ hồ mỗi người đều có xương cốt bị Lăng Phong đánh gãy. Mà lại hiện tại bọn hắn lực lượng trong cơ thể đều bị áp chế, căn bản là không có cách nhanh chóng luyện hóa những cái kia đan dược chữa thương dược lực, cho nên thương thế khôi phục cũng không phải rất nhanh. Các ngươi đều đi chữa thương đi. Lục Vô Cực mở miệng đối với những khác người nói. Tại trên phi thuyền này, cũng không phải là tất cả khu vực đều áp chế lực lượng, có một ít đặc thù khoang, cũng sẽ không áp chế bọn hắn lực lượng trong cơ thể. Dạng này khoang, là vì chiếu cố một chút thương binh. Có chút thương binh bởi vì muốn chữa thương, nếu như lực lượng trong cơ thể bị áp chế, sẽ dẫn đến thương thế tăng thêm, cho nên bọn hắn sẽ bị an bài đến những này đặc thù trong khoang. Vì có thể làm cho hắn những này người hầu thương thế rất nhanh một chút, cho nên Lục Vô Cực để bọn hắn tiến vào những cái kia đặc thù trong khoang chữa thương. Sau đó, hắn lại cùng Lục Vô Song hàn huyên thật lâu. Ngay từ đầu cái này Lục Vô Song còn biểu hiện rất lạnh lùng. Thế nhưng là khi nàng cùng Lăng Phong trò chuyện mở đằng sau, lại là càng trò chuyện càng khởi kình. Mà Lăng Phong cũng là tại cùng Lục Vô Song nói chuyện trời đất quá trình bên trong, đối với cái kia tinh thần chiến ý có càng nhiều hiểu rõ. Cái này tinh thần chiến ý gì, bị người Ngự Thiên Tông dùng đặc thù thủ pháp dùng nguyên thần chi lực, linh hồn chi lực, còn có các loại bản nguyên chi lực bệnh đi ra, sau đó cho những người khác mặc vào. Cái này tinh thần chiến ý gì mặc dù công năng cường đại, nhưng lại tu luyện cực khó. Cho dù là bọn hắn Lục gia đại năng giả, cũng chỉ có thể bệnh ra thất phẩm ly thể chiến y liề. Cái gọi là ly thể chiến y liề, chính là có thể rời đi bệnh lấy thân thể, khiến người khác sử dụng. Cái này tinh thần chiến y liề, đều là người tu luyện trước đó ngưng tụ tại trên người mình, sau đó muốn ve một dạng đem những này tinh thần chiến y liề lột ra tới. Cái này lột ra tới tinh thần chiến y liề, chính là ly thể tinh thần chiến y liề. Rất nhiều người mặc dù tu luyện thành tinh thần chiến y liề, nhưng là bọn hắn lại không cách nào bệnh rời khỏi thể tinh thần chiến y liề. Những này bị ngưng tụ ra tinh thần chiến y liề, giá cả đắt đỏ. Nhưng là rất nhiều người lại là muốn mua cũng mua không được. Rất nhiều đại thế gia người, đều đến Lục gia cho mình hậu bối định chế tinh thần chiến y liề. Con mụ nó, thánh địa này chính là thánh địa nha, chỉ là bán những này tinh thần chiến y liề, bọn hắn cũng không biết kiếm lời bao nhiêu tiền. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm mắng. Hắn cùng lúc đó, hắn cũng là ở trong lòng cảm khái, thánh địa nội tình, không phải hắn có thể ước đoán. Ngự Thiên Tông, Thể Tông, còn có mặt khác một chút thế gia cổ lão, bọn hắn đều là từ thái cổ thời kỳ liền truyền thừa xuống, nội tình cực sâu, mỗi một cái cũng không tốt gây. Bọn hắn ở trong nhân tộc, thâm căn cổ đế, cơ hồ không ai có thể dung chuyển địa vị của bọn hắn. Chương 1128, 1128, tỷ, ngươi không yêu ta. Bọn hắn chiếm cứ nhân tộc lãnh địa bên trong đại bộ phận chất lượng tốt tài nguyên, có tốt nhất điều kiện, cho nên bọn hắn sẽ chỉ trở nên càng ngày càng mạnh. Ngự Thiên Tông A. Lăng Phong khẽ lắc đầu, hắn không nghĩ tới chính mình cái này còn chưa có đi đến Thiên Võ Thánh Thành, vậy mà cùng người của Lục gia cho khiêng lên. Xem ra ta cùng cái này cùng người Ngự Thiên Tông, thật sự chính là có duyên phận A. Lăng Phong ở trong lòng thầm than, hắn biết, Huyết Vô Cực lúc trước chính là Ngự Thiên Tông người Vũ gia ám toán, cuối cùng người Vũ gia còn diệt Huyết Vô Cực tông môn cùng gia tộc. Đây hết thể đều là bởi vì cái kia Hỗn Nguyên luyện khí quyết. Huyết Vô Cực nói, cái kia Hỗn Nguyên luyện khí quyết, đến tiếp sau tâm pháp, đều rơi vào người Vũ gia trong tay. Lăng Phong trong lòng cũng muốn đem Hỗn Nguyên luyện khí quyết phía sau tâm pháp đem tới tay, thế nhưng là hắn biết đây cơ hồ không có khả năng. Năm đó biết vấn đề này người cũng không nhiều. Huyết Vô Cực bị diệt đằng sau, biết Hỗn Nguyên luyện khí quyết bí mật này người, chỉ sợ cũng chỉ có người Vũ gia. Thế nhưng là liền xem như người Vũ gia đem Hỗn Nguyên luyện khí quyết tin tức công bố, những người khác cũng không dám cầm người Vũ gia như thế nào, bởi vì người Vũ gia có thực lực này có được Hỗn Nguyên luyện khí quyết. Nếu là một chút nhỏ yếu thế lực, đạt được chân quý như thế công pháp, căn bản không dám bại lộ, chỉ có thể len lén cất giấu. Bởi vì bọn hắn biết Mang Ngọc có tội đạo lý. Một khi bại lộ, khẳng định sẽ cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Tốt, ta phải đi về, vừa rồi ta cùng ta đệ đệ động thủ thời điểm, thụ thương, hiện tại muốn trở về chữa thương. Thực lực của ngươi cũng quá yếu đi a. Thế mà ngay cả đệ đệ ngươi đều đánh không lại. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Lục Vô Song, hắn nhìn ra được, trước đó Lục Vô Cực cùng Lục Vô Song giao thủ thời điểm, dùng lực lượng cũng không phải là rất mạnh. Thế nhưng là cái này Lục Vô Song lại bị Lục Vô Cực một quyền liền đả thương, thực lực này không khỏi cũng quá thái đi. Ta vốn là có thương tích trong người, đánh không lại hắn rất bình thường. Lục Vô Song đối với Lăng Phong nhàn nhạt nói một tiếng, nàng đứng lên, trong ngực lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Lăng Phong, nói ra. Đây là ta truyền tin ngọc giản, kích hoạt đằng sau, chỉ cần tại Thiên Võ Thánh Thành, ta đều có thể cảm ứng được. Nếu như ngươi tại Thiên Võ Thánh Thành gặp được phiền toái gì, có thể tìm ta. Sau khi nói xong, nàng đem ngọc giản kia bỏ lên bàn mặt, quay người đang chuẩn bị rời đi. Vô Song cô nương, xin dừng bước. Lăng Phong mở miệng gọi lại Lục Vô Song. Lục Vô Song quay người, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lăng Phong, lạnh giọng hỏi, còn có chuyện gì sao? Trong cái chai này có một ít linh dịch chữa thương hiệu quả rất tốt, ngươi nếu là tin được ta, thì lấy đi dùng đi. Lăng Phong trong ngực lấy ra ba cái bình ngọc, đưa cho Lục Vô Song. Lục Vô Song nhìn xem Lăng Phong trên tay bình ngọc, sau đó đưa tay tiếp tới, mở miệng nói ra, đà tạ. Sau khi nói xong, Lục Vô Song quay người rời đi. Lăng Phong túi đầu nhìn xem Lục Vô Song để lên bàn mặt ngọc giản, khoe miệng hiện ra vẻ mỉm cười, sau đó đem ngọc giản kia cầm lên. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại gặp được một đôi dạng này tỷ đệ. Lục Vô Song không có trực tiếp trở về gian phòng của mình, nàng đi tới Lục Vô Cực gian phòng. Thời khắc này Lục Vô Cực, ngay tại trong phòng phụng phịu. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Ngươi đi ra cho ta. Lục Vô Cực ngẩng đầu nhìn Lục Vô Song, một mặt tức giận nói. Để cho ta đi ra thật sao? Vậy ta lại đi ra tìm nam nhân khác chơi. Lục Vô Song nói, lập tức quay người hướng phía cửa ra vào đi ra ngoài. Đừng, tỷ tỷ, ta sai rồi. Nghe được Lục Vô Song lời này, Lục Vô Cực lập tức sợ, hắn cũng biết chính mình lần này là chơi lớn rồi. Nhưng vào lúc này, bị Lục Vô Cực phái đi điều tra Lăng Phong người trở về. Điều tra của hắn phương thức rất đơn giản, chính là tìm tới cái này một chiếc phi thuyền đầu lĩnh, để bọn hắn lật ra Lăng Phong mua vé thời điểm tin tức. Bởi vì đồng dạng dạng này phi thuyền, đều là muốn đăng ký thân phận tin tức. Vô Cực đại ca, ta. Vị kia Lục Vô Cực tùy tùng nhìn thấy Lục Vô Song ở chỗ này, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nói. Lục Vô Cực mở miệng đối với tên kia tùy tùng nói ra. Ta được đến tin tức không nhiều, người này tên là Tần Tiêu, chính là một tên ngũ phẩm giải văn sư, mặt khác tin tức, không rõ. Lục Vô Cực tên này tùy tùng, sắc mặt có chút xấu hổ. Cứ như vậy nhiều. Lục Vô Cực sắc mặt có chút châm xuống. Cứ như vậy nhiều. Tên kia tùy tùng khẽ gật đầu. Người ra ngoài đi. Lục Vô Cực đối với tên này tùy tùng có chút khoát tay. Đúng. Hắn tên này tùy tùng lập tức quay người rời đi. Đợi cho tên này căn bản rời đi về sau, Lục Vô Cực lập tức ngẩng đầu nhìn Lục Vô Song, mở miệng hỏi. Thì, tên kia đến cùng lai lịch gì? Ra tay đã vậy còn quá nặng. Hắn. Tại đến ngươi nơi này trước đó, ta còn không biết hắn tên gọi là gì. Lục Vô Song nhún nhún vai, hai tay mở ra, mặc dù nàng mới vừa rồi cùng Lăng Phong hàn huyên thật lâu, nhưng lại không có đi hỏi Lăng Phong thân phận. Không phải đâu. Không biết người ta tên gọi là gì, ngươi vậy mà liền cùng người ta ôm ở cùng nhau. Ngươi đây cũng là quá tùy tiện a. Coi như ngươi muốn cố ý chọc giận ta, cũng không cần làm như vậy dẫm đạp chính ngươi đi. Lục Vô Cực đột nhiên trên ghế đứng lên. Một mặt tức giận nhìn xem Lục Vô Song. Tỷ tỷ nàng thế nhưng là thiên võ thành thập đại mỹ nữ một trong, ở trong thiên võ thánh thành, người theo đuổi vô số. Nếu để cho thiên võ thánh thành mặt khác Tuấn Kiệt biết tỷ tỷ của hắn tùy tiện liền cùng không nhận ra cái nào nam tử ôm ở cùng một chỗ, đoán chừng những cái kia Tuấn Kiệt sẽ bị tức chết. Ta có thể nói ngươi thấy những cái kia đều là một cái ngoại ý muốn sao. Lục Vô Song nhìn xem Lục Vô Cực. Trong óc quanh quẩn lên trước đó ở trên bong thuyền phát sinh một màn. Nàng Lục Vô Song đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị một nam tử trẻ tuổi dạng này ôm. Hồi tưởng vừa rồi cảm giác, nàng cảm giác được tim đập của mình bỗng nhiên gia tốc. Ngoài ý muốn. Đều ôm ở cùng nhau, còn nói ngoài ý muốn. Nếu không phải ta kịp thời xuất hiện, có phải hay không các ngươi liền thân đến cùng nhau đi rồi. Thời khắc này Lục Vô Cực thật rất tức giận, hắn rất đau tỉ tỉ của mình. Hắn cũng không muốn tỉ tỉ của mình bị những tên khốn kiếp kia chiếm tiện nghi. Lục Vô Cực, ta lại một lần nữa nói cho ngươi, ta cùng ai cùng một chỗ không mượn ngươi xen vào, đừng nói ta cùng hắn ôm ở cùng một chỗ, coi như ta cùng hắn ngủ ở cùng một chỗ, đây cũng là chuyện của ta, vấn đề này ngay cả Lục Thiên Long đều không xen vào ta, ngươi thế mà còn muốn để ý tới ta. Lục Vô Song một mặt tức giận nhìn xem đệ đệ của mình. Thì, ngươi thay đổi. Ngươi thế mà giống ta, ngươi không yêu ta. Nhìn thấy Lục Vô Song bộ dạng này, Lục Vô Cực con mắt lập tức liền đỏ lên. Ngươi! Nhìn thấy đệ đệ mình bộ dạng này, Lục Vô Song tức giận trong lòng cũng là biến mất hơn phân nửa. Nàng chỉ như vậy một cái thân sinh đệ đệ, cứ việc phụ thân nàng tam thê tứ thiếp, cũng cho nàng sinh không ít đệ đệ muội muội, nhưng là trong lòng nàng, cũng chỉ có Lục Vô Cực như thế một cái thân đệ đệ. Những cái kia đệ đệ cùng cha khác mẹ muội muội. Trong lòng nàng, mãi mãi cũng so ra kém Lục Vô Cực. Bởi vì mẫu thân của nàng qua đời đến sớm, cho nên Lục Vô Cực từ nhỏ đã thiếu khuyết tình thương của mẹ. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Lục Vô Cực trong lòng đối với Lục Vô Song tỷ tỷ này cực kỳ ỷ lại. Mặc dù Lục Vô Cực đã lớn lên trưởng thành, nhưng là ở trước mặt Lục Vô Song, hắn vẫn là như vậy tùy hứng, cái kia tính cách tựa như là một đứa bé một dạng. Chương 1129 1129, làm tỷ lại làm mẹ. Thời khắc này Lục Vô Cực thật là rất uy khuất, cứ việc trước đó hắn cũng sẽ giáo huấn những cái kêu ý đồ tiếp cận tỷ tỷ của hắn người, nhưng là tỷ tỷ của hắn chưa bao giờ giống qua hắn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới hôm nay tỷ tỷ của hắn vậy mà lại lớn tiếng như vậy giống hắn, mà lại hắn hiện tại cũng thụ thương, tỷ tỷ của hắn lại còn không an ủi hắn. Đừng khóc, là tỷ tỷ không tốt, tỷ tỷ không nên giống ngươi. Lục Vô Song lập tức đi đến Lục Vô Cực bên người, đem hắn ôm, nhẹ giọng an ủi. Ô ô. Lục Vô Cực cứ như vậy ôm Lục Vô Song khóc lên, hắn khóc đến vết thương cũ tâm. Một lúc sau, Lục Vô Cực ngẩng đầu nhìn Lục Vô Song, mở miệng hỏi, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không ở trong lòng chán ghét ta bất học vô thuật, cả ngày cho ngươi gây chuyện thị phi. Đồ đần, tỷ tỷ coi như chán ghét người trong cả thiên hạ, cũng sẽ không chán ghét ngươi. Lục Vô Song đưa tay đem Lục Vô Cực nước mắt trên mặt lau tới, một mặt ôn nhu nhìn xem Lục Vô Cực. Những năm gần đây, Lục Vô Song ở trước mặt Lục Vô Cực, thế nhưng là đã làm tỷ tỷ lại làm mẹ. Mà Lục Vô Cực loại này yếu ớt, sẽ chỉ ở Lục Vô Song trước mặt mới có thể thể hiện đi ra. Cho dù là tại phụ thân hắn Lục Thiên Long trước mặt, Lục Vô Cực đều chưa bao giờ biểu hiện qua chính mình mềm yếu một mặt. Tại chính mình những người hầu kia bên trong mắt, bọn hắn Vô Cực đại ca, chính là một cái thẳng thắn cương nghị hắn tử. Thế nhưng là ta rất chán ghét vừa rồi tiểu tử kia, ngươi không nên cùng hắn ở cùng một chỗ được không? Lục Vô Cực ngẩng đầu, một mặt khẩn cầu nhìn xem Lục Vô Song. Tốt tốt tốt, tỷ tỷ đáp ứng ngươi, bất quá tỷ tỷ vừa rồi thật không có lừa ngươi, ta cùng người kia chỉ là một cái ngoài ý muốn, vừa rồi ta ở trên bong thuyền ngắm phong cảnh thời điểm, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một cái chim bay, đâm vào chiến thuyền hộ thuẫn phía trên, đem hộ thuẫn đụng thủng, nếu là không phải người kia kịp thời xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ ta không chết cũng phải bị thương nặng. Lục Vô Song trong óc hiện ra trước đó ở trên bong thuyền một màn. Lúc đó nàng liền mắt nhìn phía trước, thế nhưng là nàng căn bản cũng không có trông thấy có chim bay tiếp cận. Mà cái kia gọi Tần Kiêu thanh niên, lại phát hiện, hơn nữa còn tại thời khắc mấu chốt đưa nàng cứu. Cái này khiến nàng cảm giác được hơi kinh ngạc. Nàng mặc dù là Lục gia đệ tử, nhưng là nàng đã không cách nào lại mặc vào tinh thần chiến ý. Trừ phi nàng có thể đột phá đến cao cấp hơn cảnh giới. Giờ phút này nàng đã là đạo chủ đệ cửu trọng cảnh giới, nếu như lại làm đột phá, đó chính là đạo quân cường giả. Từ đạo chủ đột phá trở thành đạo quân, là một đạo đường danh giới, không phải có tài nguyên liền có thể đột phá, muốn đột phá trở thành đạo quân, còn phải coi trọng cơ duyên. Nàng trước đó bởi vì chỉ vì cái trước mắt, tu luyện Lục gia một loại gia truyền bí thuật thất bại, dẫn đến nàng bản thân bị trọng thương, liền ngay cả trên thân tinh thần chiến ý cũng tan rã biến mất, trên người nàng thương thế hiện tại vẫn như cũ không cách nào khôi phục. Mặc dù Lục gia có biện pháp có thể cho nàng trong thời gian ngắn khôi phục thương thế, nhưng là loại biện pháp kia đại giới thực sự quá lớn, Lục gia không có khả năng ở trên người nàng hao phí nhiều tài nguyên như vậy. Mặc dù bọn hắn tỷ đệ có phụ thân là Lục gia gia chủ, nhưng là bọn hắn tại Lục gia địa vị cũng không phải là cao nhất. Bây giờ tại thế hệ tuổi trẻ, Lục gia bị trọng điểm bồi dưỡng là Lục Vô Cực đệ đệ cùng cha khác mẹ, Lục Vô Ưu. Cái này Lục Vô Ưu là một cái siêu cấp thiên tài. Hắn so Lục Vô Cực nhỏ 2 tuổi, nhưng là tu vi lại cao hơn Lục Vô Cực mấy cái cảnh giới. Bây giờ Lục Vô Cực là đạo chủ đệ tam trọng cảnh giới, nhưng là đường kia không lo cũng đã đạt đến đạo chủ đệ cửu trọng cảnh giới, tu vi cùng Lục Vô Song một dạng. Nhưng là cái này Lục Vô Ưu thực lực, ngay cả Lục Vô Song đều không thể so sánh với hắn. Ở gia tộc luận võ giải thi đấu bên trong, Lục Vô Song nhiều lần bại ở trong tay Lục Vô Ưu. Cái này Lục Vô Ưu bây giờ thế nhưng là Lục Thiên Long ưa thích trong lòng. Lục Thiên Long đối với cái này Lục Vô Ưu thế nhưng là sủng ái đến cực điểm. Cái này chẳng những bởi vì Lục Vô Ưu thiên phú, trong đó một điểm rất trọng yếu, cũng là bởi vì mẫu thân của Lục Vô Ưu. Mẫu thân của Lục Vô Ưu Tiết Dung, bối cảnh cường đại, chính là Tiết gia chi chủ trưởng nữ, chẳng những dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, càng là một tên cường đại thất phẩm luyện đan sư. Phụ thân của Lục Vô Cực Lục Thiên Long, sở dĩ có thể tại Lục gia đông đảo trong thế hệ trẻ tuổi trổ hết tài năng, trở thành Lục gia gia chủ, có thể nói hoàn toàn là dựa vào cái này Tiết Dung. Cái này Tiết Dung phía sau Tiết gia thực lực cường đại, tại Ngự Thiên Tông lãnh địa bên trong, chính là nhất lưu thế lực. Lục Thiên Long cũng chính bởi vì cưới Tiết Dung đằng sau, đạt được Tiết Dung cùng Tiết Dung phía sau ủng hộ của gia tộc, hắn mới là có thể tại năm đó lục gia cái kia tàn khốc cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, lên làm lục gia gia chủ. Khi cưới Tiết Dung đằng sau, Lục Thiên Long cũng dần dần vắng vẻ Lục Vô Song tỷ đệ. Đừng nhìn Lục Vô Cực bình thường ở bên ngoài chảnh như vậy, nhưng là hắn trong gia tộc, thế nhưng là chịu đủ chèn ép. Lục gia những trưởng lão kia cháu trai, nhìn thấy hắn đằng sau, đều sẽ nhịn không được chế nhạo một phen. Hắn phụ thân của Lục Vô Cực mặc dù là gia chủ, nhưng là hắn cũng không thụ Lục Thiên Long coi trọng, cho dù là hắn bị khi phụ, Lục Thiên Long cũng sẽ không vì hắn xuất khí. Mà những trưởng lão kia cháu trai liền không giống với lúc trước, bọn hắn phía sau người nhà, thế nhưng là rất thương yêu bọn hắn, mà lại những người này cũng sẽ báo đoàn, bài xích, chèn ép Lục Vô Cực. Cho nên, tại trong hoàn cảnh như vậy, Lục Vô Cực chỉ có thể biểu hiện được cường ngạnh, mỗi một lần hắn bị người của gia tộc khi dễ thời điểm, hắn cũng sẽ cùng đối phương cứng rắn làm đến đấy, cho dù cuối cùng bị người đánh cho đầu rơi máu chảy hắn cũng sẽ không lùi bước. Dân ra, Lục gia những người tuổi trẻ kia, cũng biết Lục Vô Cực là cái kẻ khó chơi, không dễ chọc, cho nên cũng đều a có người lại đi trêu chọc hắn. Nhưng là chỉ có Lục Vô Song biết, hắn đệ đệ này trong nội tâm thống khổ. Thật là ngoài ý muốn sao? Lục Vô Cực ngẩng đầu nhìn Lục Vô Song, trong lòng nghĩ muốn lấy được nàng lần nữa khẳng định. Đúng. Lục Vô Song khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, Vô Cực, cái này gọi Tần Kiêu gia hỏa, thật không đơn giản. Ngươi phải đáp ứng tỉ tỉ, đừng lại đi trêu chọc hắn, được không? Tốt. Lục Vô Cực gật gật đầu, mặc dù tỉ tỉ của hắn nói đây là một trận ngoài ý muốn, nhưng là trong lòng của hắn vẫn cảm thấy không thoải mái. Tốt, tỉ tỉ muốn trở về chữa thương, ngươi cũng cùng ta cùng đi chứ? Lục Vô Song đưa tay sờ lấy Lục Vô Cực trên mặt thương, ôn nhu nói. Lục Vô Song vốn chính là ở tại cái kia đặc thù trong khoang, thế nhưng là bởi vì nàng cảm thấy rất im lìm. Cho nên mới lên tới phi thuyền tầng cao nhất bong thuyền giải sầu một chút, tuy nhiên lại không nghĩ tới phát sinh chuyện như vậy. Ừm. Lục Vô Cực gật gật đầu, sau đó cùng Lục Vô Song cùng một chỗ về tới Lục Vô Song trước đó chỗ khoang. Mà Lăng Phong giờ phút này vẫn tại cái kia tầng cao nhất phía trên bong thuyền ngồi, nhìn chung quanh phong cảnh. Thời khắc này chiến thuyền, bay vào đến một đoàn to lớn trong đám mây, không gian chung quanh đều trở tối. Phanh phanh phanh. Rất nhiều thứ đâm vào cái kia trong suốt hộ thể trên lồng ánh sáng. Là vân quang trùng. Lăng Phong nhìn thấy cái kia màn sáng trong suốt bên trên nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, ánh mắt có chút ngưng tụ. Những này vân quang trùng, sinh hoạt tại không trung trong tầng mây, giờ phút này bởi vì phi thuyền bay vào trong tầng mây, cùng chúng nó phát sinh va chạm. Nhưng là cái này vân quang trùng thể tích quá nhỏ, bọn chúng tại trong tầng mây tốc độ di động đều rất chậm. Cho nên đối với phi thuyền ảnh hưởng cũng không lớn. Trước đó đánh vỡ cái này màn sáng trong suốt chim, chính là lấy tốc độ tăng trưởng thiểm điện điểu. Trước 1130, Lục Vô Song thương. Cái này thiểm điện điểu tại bay thật nhanh thời điểm, lông vũ mặt ngoài sẽ hình thành một tầng đặc thù vật chất, khiến cho bọn chúng hoàn toàn ẩn nấp trong không khí, dùng mắt thường rất khó coi gặp. Vừa rồi, cho dù là Lục Vô Song nhìn chằm chằm phía trước, cũng không có phát hiện cái kia thiểm điện điểu. Lăng Phong sở dĩ phát hiện cái này thiểm điện điểu, là hắn cái kia cường đại nguyên thần. Tu vi của hắn mặc dù so ra kém Lục Vô Song, nhưng là hắn Lăng Phong đối với nguy hiểm lại là rất mẫn cảm. Theo hắn tu vi tăng lên, hắn đối với loại cảm giác nguy hiểm này cũng là càng ngày càng chuẩn. Trong tay hắn vuốt vuốt Lục Vô Song cho hắn khối ngọc giản kia, hắn nằm tại trên cái ghế kia. Nhìn xem cái kia bởi vì bị vân quang trùng va chạm mà nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng màn sáng trong suốt, không biết suy nghĩ cái gì. Lục Vô Song trở lại trong phòng của mình, lập tức móc ra một chút đan dược ăn vào. Nàng cũng không có phục dụng Lăng Phong cho nàng linh dịch chữa thương, bởi vì nàng cảm thấy Lăng Phong đưa cho nàng linh dịch chữa thương, cũng sẽ không đối với nàng thương thế có tác dụng gì. Bởi vì thương thế của nàng rất đặc thù, chỉ có đặc thù đan dược chữa thương mới có hiệu. Khu khu. Tu luyện một lúc sau, Lục Vô Song há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nàng tái nhợt, lông mày bởi vì thống khổ mà vặn vẹo thành một đoàn. Thương thế của nàng trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng vừa rồi chỗ phục dụng chính là lục phẩm đan dược chữa thương, thế nhưng là trong khoảng thời gian này, nàng ăn đan dược chữa thương nhiều lắm, thân thể đã đối với đan dược chữa thương này thuốc có bài xích tính, dược hiệu càng ngày càng kém. Nàng ngã trên mặt đất, thân thể đang không ngừng run rẩy. Trên mặt đất quay cuồng. Tại nàng quay cuồng thời điểm, trước đó Lăng Phong cho nàng cái kia ba bình linh dịch chữa thương, từ trong ngực nàng rơi ra. Bình ngọc. Lục Vô Song ánh mắt rơi vào cái này ba cái trên bình ngọc. Nàng cố nén đau đớn, sau đó cầm lên một cái bình nhỏ, sau đó đem nắp bình kia mở ra. Khi nàng mở ra nắp bình đằng sau, một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức lập tức từ trong bình phát ra. Nàng ánh mắt có chút ngưng tụ, không nghĩ tới trong cái chai này vậy mà lại có như vậy nồng đậm sinh mệnh khí tức. Nàng đem cái bình lấy tới trước mặt nhẹ nhàng ngửi một cái, phát hiện linh dịch này không có vấn đề gì đằng sau, lúc này mới há mồm đem linh dịch tan vào. Linh dịch này cửa vào đằng sau, lập tức dọc theo cổ họng của nàng trượt vào trong bụng, sau đó hóa thành từng tia khí lưu lạnh buốt, dọc theo kinh mạch của nàng, tuôn hướng thân thể của nàng các nơi. Tại cái này lạnh buốt khí lưu tác dụng dưới, Lục Vô Song cảm giác được trong cơ thể mình thống khổ, ngay tại nhanh chóng tiêu trừ. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Nàng hơi lim di mắt, nhịn không được phát ra một trận rên rỉ. Cùng lúc đó, nàng cũng là vận chuyển công pháp, nhanh chóng luyện hóa linh dịch này dược lực. Nửa nén hương đằng sau, nàng mở to mắt, nàng cảm giác được trong khoảng thời gian này đến nay, một mực tại giày vò lấy đau xót của nàng, vậy mà hoàn toàn biến mất. Thương thế của ta, toàn tốt. Lục Vô Song đôi mắt đẹp bên trong, tràn đầy vẻ khiếp sợ, nàng căn bản không thể tin được đây hết thể là thật. Nàng chỉ là phục dụng một bình linh dịch, trên thân cái kia ngang bướng thương thế, lại tại nửa nén hương thời gian bên trong khỏi hẳn. Cái này sự thực tại là thật bất khả tư nghị. Thật thần kỳ linh dịch. Lục Vô Song trong lòng thế nhưng là nhấc lên sóng biển ngập trời. Nàng trước đó coi là Lăng Phong đưa cho nàng linh dịch chữa thương, chỉ là phổ thông linh dịch chữa thương, cho nên nàng tại sau khi trở về, cũng không có trước tiên phục dụng Lăng Phong cho linh dịch. Nhưng là bây giờ, nàng mới biết được Lăng Phong cho mình linh dịch, công hiệu vậy mà như thế nghịch thiên. Trên người nàng thương thế, phục dụng gia tộc các nàng trưởng lão luyện chế đặc thù đan dược chữa thương đằng sau, chỉ có thể áp chế thương thế kia, cũng không thể để thương thế của nàng chuyển biến tốt đẹp. Chữa thương hiệu quả nghịch thiên như vậy linh dịch, tên kia vậy mà vừa ra tay liền đưa chính mình ba bình. Lục Vô Song đem mặt khác hai cái cùng cái bình cầm lên, hai tay đang run rẩy. Lăng Phong tại bong thuyền kia trọn vẹn chờ đợi một canh giờ, lúc này mới trở về hắn cùng chân từ trong phòng. Sở dĩ đợi lâu như vậy, là bởi vì hắn sợ hai chính mình trở về sớm, sẽ hỏng chân từ tên kia chuyện tốt. Về đến phòng bên trong, Lăng Phong phát hiện chân từ nằm ở trên giường, một mặt thỏa mãn bộ dáng. Xong việc. Lăng Phong mở miệng đối với chân từ hỏi. Ừm, xong việc, quá sung sướng, cái này hợp hoan cốc nữ tử, thật không phải thổi. Kỹ thuật kia, quá tốt rồi. Chân từ trên mặt lộ ra một tia dư vị chi sắc. Tựa hồ còn tại trở về chỗ vừa rồi cái kia tiêu hồn cảm giác. Thật sự có lợi hại như vậy. Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn không khỏi nghĩ tới trước đó tại Huyền Kiếm Tông trong kiếm trì Tử Vân cùng Thanh Vân hai tỷ muội, loại cảm giác này, hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Đương nhiên, hợp hoan cốc đệ tử thực lực đó là không cần chất vấn, chỉ tiếc, muốn gặp được các nàng, cần rất tốt vận khí mới được, bình thường chỉ có các nàng chủ động tìm chúng ta mới được. Nếu như chúng ta muốn tìm các nàng, độ khó rất lớn. Nói đến chỗ này, chân từ trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Vừa rồi hắn cùng quan tâm chăm sóc đệ tử xâm nhập giao lưu một phen, cũng là học được không ít đồ vật. Những vật này đối với hắn tu luyện, cũng là rất có ích lợi. Cái kia chúc mừng ngươi. Lăng Phong đối với chân từ cười nhạt một tiếng, hắn hiện tại đối với cái đồ chơi này, căn bản không có hứng thú gì. Ngươi đây, đi đâu lâu như vậy? Chân từ lập tức nói sang chuyện khác, mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Ta ngay tại cái kia tầng cao nhất bong thuyền ngắm phong cảnh, nửa đường gặp một cái cô nàng, phát sinh một chút ngoài ý muốn. Lăng Phong nói, đi đến trên giường của hắn nằm xuống, trong óc hiện ra Lục Vô Song cái kia lánh diễm dung nhan. Gặp được cô nàng rồi, còn xảy ra bất chắc. Chân từ con mắt đột nhiên sáng lên, lập tức ở trên giường ngồi xuống, một mặt hèn mọn đối với Lăng Phong hỏi, mau nói. Đến cùng là thế nào vào tay? Cái gì làm sao vào tay? Ta nói chính là thật ngoài ý muốn, ta còn cùng người khác động thủ, không phải cùng đối phương lên giường cái chủng loại kia ngoài ý muốn. Lăng Phong hung hăng trợn mắt nhìn chân từ một chút, hắn hiện tại không muốn nói chuyện với chân từ, tiểu tử này hiện tại tinh trùng lên não, cùng hắn nói cái gì hắn đều sẽ hướng phương hướng kia suy nghĩ, cùng người như vậy nói chuyện, tim của hắn sẽ rất mệt. Cái gì, còn cùng người khác động thủ? Chuyện nghiêm trọng như vậy, ngươi không gọi ta. Chân từ trên giường đi xuống, một mặt khiếp sợ nhìn xem Lăng Phong. Gọi ngươi làm cái gì? Đối phó những cái kia rác rưởi, ta một người là có thể, ngươi không phải muốn làm chính sự sao? Lăng Phong chừng chân từ một chút, sau đó nói ra, chớ quay rời ta bây giờ muốn ngủ một hồi. Tốt à! Chân từ gật gật đầu, sau đó lại trở lại trên giường của chính mình, đổ vào trên giường nằm ngáy ho ho đi lên. Mà Lăng Phong cũng là rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Giờ phút này, ngay tại tu luyện Lục Vô Song, chợt nghe có người gõ vang cửa phòng của mình. Ai? Lục Vô Song ánh mắt ngưng tụ, mở miệng đối với ngoài cửa hỏi một tiếng. Tỷ, là ta. Ngoài cửa truyền đến Lục Vô Cực thanh âm. Lục Vô Song chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đứng lên đi đến mở cửa. Khi nàng đem cửa mở ra đằng sau, phát hiện Lục Vô Cực đứng tại cửa ra vào, giờ phút này, trên mặt hắn thương thế nhìn đã khá nhiều. Chương 1131, đây là Tần Kiêu cho. Lục Vô Cực lập tức đi đến. Ẩm. Lục Vô Song đem cửa một lần nữa đóng lại. Tỷ tỷ, thương thế của ngươi ra sao? Lục Vô Cực đi đến một cái ghế trước mặt ngồi xuống, mở miệng đối với Lục Vô Song hỏi. Tốt. Lục Vô Song mở miệng thản nhiên nói. Cái gì? Tốt. Lục Vô Cực lập tức từ trên ghế đứng lên, một mặt khiếp sợ nhìn xem Lục Vô Song. Đúng, tốt, hoàn toàn tốt. Lục Vô Song nhìn xem Lục Vô Cực, trả lời rất thẳng thắn. Tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Đầu óc ngươi có phải hay không hỏng? Để cho ta nhìn xem, ngươi có thể bị làm ta sợ. Lục Vô Cực đi đến Lục Vô Song trước mặt, lập tức đưa tay hướng phía Lục Vô Song cái kia trơn bóng cái chán sờ soạng. Đúng. Lục Vô Song đem Lục Vô Cực tay vớt ve, sau đó thần sắc đạm mạc nói ra, lấy tay ra, ta đầu óc không có vấn đề, ta rất tốt, ta vừa rồi uống một bình linh dịch, vết thương trên người toàn bộ đều tốt. Song, song, tỷ tỷ ngươi đừng dọa ta, thương thiên A, ngươi đừng như vậy đối với ta. Nhìn thấy Lục Vô Song bộ dạng này, Lục Vô Cực lập tức hoảng hốt. Hắn biết mình tỷ tỷ thương thế rất nghiêm trọng, cho dù là gia tộc bọn họ trưởng lão, cũng rất khó đem hắn tỷ tỷ thể nội thương chữa cho tốt, bởi vì muốn chữa cho tốt tỷ tỷ nàng vết thương trên người, giá quá lớn. Gia tộc bọn họ người không chịu cho hắn tỷ tỷ bỏ ra dạng này đánh đại giới. Hiện tại hắn tỷ tỷ vậy mà cùng hắn nói mình vết thương trên người hoàn toàn tốt, Lục Vô Cực không tin, cho nên hắn mới cho là mình tỷ tỷ đây là đang nói hiệu nói vượng, khẳng định là tỷ tỷ nàng đầu óc xảy ra vấn đề. Ngươi đừng có lại nơi này quỷ kêu, ta thật là tốt. Vừa rồi ta phục dụng cái kia Tần Kiêu cho ta linh dịch, không nghĩ tới hắn cho ta linh dịch, chữa thương hiệu quả vậy mà như thế lợi hại, tại thời gian một nén nhang bên trong, liền để thương thế của ta khỏi hẳn. Lục Vô Song vẻ mặt thành thật nhìn xem Lục Vô Cực, sau khi nói xong, nàng còn đem cổ tay của mình đưa ra ngoài, ý kia chính là để Lục Vô Cực chính mình nhìn. Lục Vô Cực sửng sốt một chút, sau đó lập tức đưa tay nắm chặt Lục Vô Song cổ tay. Nhắm mắt lại cẩn thận kiểm tra Lục Vô Song thân thể. Sau một lát, Lục Vô Cực buông lỏng ra Lục Vô Song cánh tay, chậm rãi mở to mắt, lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Hắn phát hiện tỷ tỷ mình thương thế, thật khôi phục. Giờ phút này tỷ tỷ của hắn thể nội tràn đầy sinh cơ, cùng trước đó cái kia tàn tật thân thể so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Tỷ tỷ, ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Ngươi thật khỏi hẳn rồi. Lục Vô Cực không thể tin được trước mắt đây hết thể là thật. Ngươi không có nằm mơ, đây đều là thật. Lục Vô Song nhàn nhạt hồi đáp, ngay tại vừa rồi, nàng cũng hoài nghi đây hết thể là đang nằm mơ, nhưng là bây giờ nàng đã kết quả sự thật này. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lục Vô Cực cao hứng khoa tay múa chân. Trong khoảng thời gian này, mỗi khi hắn nhìn thấy tỷ tỷ mình bị đau xót tra tấn, hắn đều đau lòng không thôi. Trong lòng hận không thể lão thiên gia có thể đem tỷ tỷ của hắn vết thương trên người đau nhức chuyển rời đến trên người hắn. Hiện tại, tỷ tỷ của hắn rốt cục khỏi hẳn, tỷ tỷ của hắn cũng không cần lại thụ cái kia đau xót hành hạ. Tỷ tỷ, ngươi nói là cái kia Tần Kiêu đưa cho ngươi linh dịch, đem ngươi vết thương trên người trị tốt. Hắn tại sao phải đem chân quý như thế linh dịch tặng cho ngươi, hắn có phải hay không muốn của ngươi? Lục Vô Cực nhìn xem Lục Vô Song, trong lòng lập tức trở nên cảnh giác lên. Ừ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ta cũng không biết hắn vì sao muốn đem chân quý như thế linh dịch đưa cho ta. Lục Vô Song khẽ lắc đầu, bất quá trong nội tâm nàng cũng nghĩ đến, có thể hay không cái này Tần Kiêu, thật là coi trọng nàng. Nghĩ đến đây, trong đầu của nàng liền kìm lòng không được hiện ra ở trên bong thuyền hai người ôm ở cùng nhau hình ảnh. Tim đập của nàng đỗng nhiên gia tốc. Tỷ tỷ, ngươi cũng chớ làm loạn, tiểu tử kia ta nhìn liền chán ghét, mặc kệ hắn đưa thứ gì cho ngươi, ta đều khó có khả năng để hắn làm tỷ phu của ta, cái kia dáng dấp quá xấu. Lục Vô Cực vẻ mặt thành thật cùng Lục Vô Song nói ra. Hắn cũng không phản đối Lục Vô Song lấy chồng, nhưng là muốn làm cưới tỷ tỷ của hắn người, nhất định phải trải qua hắn nghiêm ngặt giữ cửa ải mới được. Điểm thứ nhất, tỷ tỷ của hắn xinh đẹp như vậy, nói thế nào tỷ phu của hắn cũng nhất định phải đẹp trai mới được. Điểm thứ hai, đó chính là nhất định phải là thiên tài, nhất định phải trí dung song toàn vân vân. Mà cái này Tần Kiêu tướng mạo, theo Lục Vô Cực, thực sự quá xấu. Hắn quyết không cho phép người như vậy xưng là tỷ phu của mình, bằng không hắn khẳng định sẽ bị người khác chê cười. Ngươi lại đang nơi này nói bậy bạ gì đó. Ai nói người nhà muốn làm tỷ phu ngươi rồi? Tại ngươi không có cưới được lão bà trước đó, tỷ tỷ ta là sẽ không lấy chồng. Lục Vô Song một mặt kiên định cùng Lục Vô Cực nói ra. Hắn biết mình đệ đệ này đối với mình cực kỳ ỷ lại, mà nàng cũng tại mẹ của mình trước mộ phần đã thề, phải thật tốt chiếu cố đệ đệ của mình. Tại đệ đệ của nàng không có cưới lao bà trước đó, nàng là sẽ không lấy chồng. Tỷ tỷ, ta biết ngươi là vì ta tốt, nhưng là ta cũng không muốn ngươi vì ta chậm trễ hạnh phúc của ngươi. Lục Vô Cực đối với Lục Vô Song khẽ lắc đầu, hắn mặc dù rất ỷ lại Lục Vô Song, cũng ưa thích ở trước mặt Lục Vô Song chơi xấu. Nhưng là trong lòng của hắn cũng không hy vọng tỷ tỷ của mình cả một đời không gả. Hừ, cái này ngươi cũng không cần quản, ta đối với cái kia Tần Kiêu cũng á có ý nghĩ gì, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Lục Vô Song nhìn xem Lục Vô Cực, hừ lạnh một tiếng. Bèo nước gặp nhau. Hắn sẽ đưa ngươi chân quý như thế linh dịch. Lục Vô Cực vẻ mặt khinh thường. Mà Lục Vô Song cũng là sửng sốt một chút, nàng cũng cảm thấy vấn đề này có chút hoang đường. Dưới cái nhìn của nàng, nếu thật là bèo nước gặp nhau, người khác thật đúng là không có khả năng đưa nàng đồ vật chân quý như thế. Nếu là lúc trước nàng biết Lăng Phong đưa cho nàng linh dịch quý giá như thế, nàng khẳng định là sẽ không thu. Hiện tại linh dịch kia, nàng đã dùng một bình, coi như nàng muốn trả lại, cũng không có cách nào trả. Dù sao ta là không có ý nghĩ này, ta trước đó cũng không biết hắn đưa cho ta linh dịch quý giá như thế. Nếu là biết, ta chắc chắn sẽ không muốn, chờ một chút, ta đem còn lại hai bình linh dịch, trả lại. Lục Vô Song nói. Đem Lăng Phong cho nàng linh dịch từ trong ngực sở soạn đi ra. Trả lại. Người ngốc ca. Lục Vô Cực lập tức đem Lục Vô Song trong tay linh dịch đoạt mất. Hắn đem bình kia đóng mở ra, lập tức cảm giác được một trận nồng đậm sinh mệnh khí tức phát ra. Thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức. Trách không được có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, để tỉ tỉ thương thế của người khôi phục. Lục Vô Cực nhìn xem trong bình linh dịch chữa thương, có chút cảm thán một tiếng. Sau đó đem cái kia cái nắp nhét tốt. Ngươi muốn làm gì? Mau đưa linh dịch cho ta. Lục Vô Song nhìn chằm chằm Lục Vô Cực, sắc mặt lập tức trầm xuống. Không cho, đưa cho ngươi nói, ngươi trả lại làm. Lục Vô Cực lập tức cầm trong tay linh dịch giấu đi. Không cho đúng không? Tốt, vậy ta đêm nay liền đi tìm hắn, lấy thân báo đáp, xem như trả lại hắn nhân tình. Lục Vô Song cắn răng nghiến lợi nói ra. Đừng a, tỷ tỷ. Ta cho ngươi còn không được sao? Nghe được Lục Vô Song mà nói, Lục Vô Cực sắc mặt đột biến, hắn hiểu rõ chính mình tỷ tỷ này, nếu như nàng bị chọc tới, nói không chừng thật đúng là sẽ làm ra loại chuyện này tới. Chương 1132, 1132, Cựu Cung Đảo. Trước kia nếu là Lục Vô Song dám cầm cái này đến uy hiếp hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ đi đem nam nhân kia xử lý. Nhưng là bây giờ, từ bọn hắn tiếp xúc Lăng Phong đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này Lăng Phong thân phận đều không đơn giản, nhân vật như vậy, Lục Vô Cực tuyệt đối không còn dám tùy tiện xuất thủ nữa. Một người đem công hiệu nghịch thiên như vậy linh dịch tiện tay tặng người ra hỏa, tuyệt đối không đơn giản. Như vậy phá sản hành vi, cho dù là bọn hắn thánh thành bên trong mặt khác mấy cái đỉnh cấp thế gia đệ tử cũng không có mấy cái làm ra được. Lục Vô Cực lập tức đem cái kia hai bình linh dịch bỏ ra. Lục Vô Song lập tức đem linh dịch kia đoạt trở về. Tỷ tỷ. Ngươi thật muốn đem linh dịch này đưa trở về sao? Nhìn xem Lục Vô Song trong tay linh dịch chữa thương, Lục Vô Cực có chút không bỏ. Bảo bối như vậy, thế nhưng là có tiền đều chưa hẳn có thể lấy được, trong lòng của hắn thế nhưng là không nỡ. Lục Vô Song sở lấy cái kia hai bình ngọc, kỳ thật trong nội tâm nàng cũng là có chút mâu thuẫn, nàng cũng chân quý như thế linh dịch, nếu là giữ lại, về sau các nàng tỷ đệ hai tính mệnh cũng nhiều là nhiều nhất trọng bảo hộ. Cuối cùng, Lục Vô Song ở trong lòng làm ra quyết định, mở miệng nói với Lục Vô Cực. Ta cầm người ta một bình dạng này linh dịch, đã rất thỏa mãn, không nên lại lòng tham. Thôi ta. Lục Vô Cực nhìn thấy Lục Vô Song làm ra quyết định, mặc dù hắn trong lòng có chút không cam lòng, nhưng là hắn cũng biết Lục Vô Song nói đúng, tỷ tỷ của hắn có thể được đến một bình dạng này linh dịch, khiến cho thương thế của nàng triệt để khôi phục, bọn hắn hẳn là thỏa mãn, không nên lòng tham không đáy. Lục Vô Song mở miệng nói với Lục Vô Cực, ngươi giúp ta tra một chút, bọn hắn ở phòng nào, ta sẽ chờ tự mình đến nhà bái phỏng, đem đồ vật còn cho người ta. Tốt. Lục Vô Cực gật gật đầu, sau đó quay người rời đi. Mặc dù Lục Vô Song muốn đem cái này chân quý linh dịch trả lại, trong lòng của hắn cảm giác có chút đáng tiếc. Nhưng là vừa nghĩ tới tỷ tỷ của hắn hiện tại thương thế đã toàn bộ đều tốt, hắn lập tức một trận nhẹ nhõm. Rất nhanh, Lục Vô Cực liền nghe được Lăng Phong cùng chân từ nơi ở. Thế nhưng là khi Lục Vô Song cầm linh dịch, tại Lục Vô Cực đồng hành, đi vào Lăng Phong cùng cho phép chỗ cửa gian phòng thời điểm, phát hiện cái kia trên cửa phòng có trận văn màu đỏ sáng lên. Cái này trận văn màu đỏ chính là thỉnh không quấy rầy ý tứ. Nhìn xem cái này trận văn màu đỏ, Lục Vô Song lông mày dựng thẳng, nhíu mày. Tỷ, muốn hay không gõ cửa? Lục Vô Cực ngẩng đầu nhìn Lục Vô Song. Lục Vô Song nhìn xem cái kia cửa phòng, do dự một hồi, sau đó mở miệng nói ra, không cần, nếu là bọn họ tại tu luyện, quấy rầy người ta cũng không tốt, vẫn là chờ đến Thiên Võ Thánh Thành, hạ phi thuyền đằng sau. Trả lại cho hắn cũng không muộn. Ừm. Lục Vô Cực khẽ gật đầu, sau đó cùng Lục Vô Song cùng rời đi. Một ngày đằng sau, bọn hắn ngồi phi thuyền, rốt cục đi tới Thiên Võ Thánh Thành. Phi thuyền ở ngoài Thiên Võ Thánh Thành thời điểm, Lăng Phong liền bị trước mắt một màn này cho rung động. Phía trên Thiên Võ Thánh Thành, có rất nhiều hòn đảo treo trên bầu trời. Tại những này hòn đảo treo trên bầu trời ở giữa, có rất nhiều phi thuyền, còn có cỡ lớn yêu thú bay múa. Tại phía trên tòa thánh thành trung ương nhất khu vực, có rất nhiều tòa huyền không đảo, những này huyền không đảo phương thức sắp xếp nhìn rất rung động. Tại phía dưới cùng một tòa huyền không đảo, đường kính chỉ có 50 dặm. Nhưng là tại cái này một tòa đường kính 50 dặm huyền không đảo trên không, còn có một tòa đường kính 100 dặm hòn đảo. Lại hướng lên, chính là một tòa đường kính 150 dặm hòn đảo. Dạng này hòn đảo hết thể có 9 tòa, trên cùng tòa kia hòn đảo, đường kính vượt qua 500 dặm. Cái này 9 tòa hòn đảo ở giữa, đều có cái thang kết nối lên. Ngoại trừ cái này 9 tòa hòn đảo bên ngoài, Thiên Võ Thánh Thành trên không, còn có rất nhiều đảo lơ lửng. Cái kia 9 tòa hòn đảo, thật thần kỳ. Lăng Phong trong nháy mắt liền bị cái kia 9 tòa hòn đảo hấp dẫn. Đó là cựu cung đảo, mỗi một ở trên đảo, đều có một tòa cổ lão cung điện. Trong cung điện, còn có hòn đảo kia những địa phương khác, đều có nhân tộc sử thượng những cường giả tuyệt thế kia lưu lại chiếu ảnh. Chỉ cần có thể đánh bại những này chiếu ảnh, liền có thể thu hoạch được tương ứng đẳng cấp phòng ngự chiến kỹ hoặc là bí pháp. Chân Tử mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Thu hoạch được phòng ngự chiến kỹ cùng bí pháp. Lăng Phong đôi mắt có chút sáng lên, Ngự Thiên Tông chính là nhân tộc bây giờ hai đại còn sót lại thánh địa. Ngự Thiên Tông thế nhưng là có Vô Lậu Thiên Thư siêu cấp thế lực A. Sau đó Chân Tử đem cái này cựu cung đảo tin tức cặn kẽ, đều nhất nhất nói cho Lăng Phong nghe. Hắn trên mặt nổi là đối với toàn bộ nhân tộc đều mở ra, chỉ cần là nhân tộc đều có thể tiến đến nơi đầy tu luyện. Nhưng là cũng không phải là ai cũng có tư cách tiến vào không gian truyền thừa bên trong tu luyện. Bởi vì cho dù là Vô Lậu Thiên Thư không gian truyền thừa, cũng là có nó mức cực hạn có thể chịu đựng. Nhân tộc thượng cổ những đại năng giả kia, liền sáng tạo ra cái này cửu cung đảo. Cửu cung đảo là 9 loại khác biệt cảnh giới cường giả tiến vào không gian truyền thừa thông đạo. Tòa thứ nhất hòn đảo, chính là những luyện khí cảnh kia giới cường giả thông đạo. Tại trên hòn đảo, hết thể có phàm giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, cùng nghịch thiên giai 5 loại đẳng cấp cường giả chiếu ảnh. Chỉ cần có thể đánh bại một tên chiếu ảnh người, liền sẽ đạt được một loại phòng ngự chiến kỹ hoặc là bí pháp. Những cường giả này chiếu ảnh, được mọi người xưng là chiến linh. Nhưng là mỗi người tại trong đảo dừng lại thời gian, đều là có hạn chế. Nếu là ở lên đảo đằng sau trong một nén nhang, không cách nào đánh bại một tên phàm giai chiến linh, vậy liền sẽ bị khu trục ra hòn đảo. Sau một tháng, mới có tư cách lần nữa lên đảo. Nếu như tại trong một nén nhang có thể thành công đánh bại một tên phàm giai chiến linh, liền có thể đạt được một loại phàm giai bí thuật, sau đó có thể ở trên đảo tu luyện thời gian một nén nhang. Trên đảo linh khí rất sung túc, ở trên đảo tu luyện một canh giờ thời gian, hiệu quả chí ít tương đương với tại ngoài đảo phổ thông địa phương tu luyện một ngày. Nghỉ ngơi xong đằng sau, có thể tiếp tục khiêu chiến. Thế nhưng là tiếp xuống khiêu chiến độ khó sẽ gia tăng, muốn tại trong một nén nhang, khiêu chiến hai tôn phàm giai chiến linh, cứ thế mà suy ra, mỗi một lần tiếp tục khiêu chiến, đều muốn gia tăng một tên đối thủ. Khi đối thủ từng thêm đến 10 tôn phàm giai chiến linh đằng sau, người khiêu chiến liền muốn từ phàm giai khu vực tiến vào huyền giai khu vực, tiếp xuống khiêu chiến liền sẽ thăng cấp, biến thành huyền giai chiến linh. Huyền giai chiến linh khiêu chiến hình thức, cùng phàm giai chiến linh khiêu chiến hình thức một dạng. Ai cũng có thể lên đảo sao? Lăng Phong mở miệng đối với Trần Tư hỏi. Đúng vậy, bất quá bây giờ người Ngự Thiên Tông, mỗi một ngày đều sẽ hạn chế lên đảo nhân số. Trần Tư mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Giờ phút này, bọn hắn cưỡi phi thuyền, đã tiến vào Thiên Võ Thánh Thành bên trong mặt phía nam một cái chỗ khởi hành trên không, chậm rãi hạ xuống. Bởi vì Thiên Võ Thánh Thành thực sự quá lớn, cho nên ở trong Thiên Võ Thánh Thành, hết thể có 4 cái cỡ lớn thiên chu chỗ khởi hành, trừ cái đó ra, còn có 8 cái cỡ trung chỗ khởi hành, cùng 16 cái cỡ nhỏ chỗ khởi hành. Cỡ lớn chỗ khởi hành, chỉ có cỡ lớn phi thuyền mới có thể cất cánh và hạ cánh. Cỡ trung chỗ khởi hành, chuyên môn cất cánh và hạ cánh cỡ trung phi thuyền. Cỡ nhỏ chỗ khởi hành, chuyên môn cất cánh và hạ cánh cỡ nhỏ phi thuyền. 3 loại quy mô không giống với chỗ khởi hành, phân công minh xác. Rất nhanh, bọn hắn cưỡi phi thuyền thành công lấy chạm đất, tại một cái huyền chuyển thanh âm nữ tử, tại bọn hắn chỗ trong phòng quanh quần đứng lên, nhắc nhở bọn hắn Thiên Chu đã đạt tới Thiên Võ Thánh Thành, để mọi người xuống thuyền. Chương 1133, 1133, nàng chính là cô nàng kia. Lăng Phong cùng Chân Tử cùng một chỗ xuống thuyền. Khi bọn hắn xuống thuyền đằng sau, Chân Tử lập tức phát hiện một vị nữ tử áo trắng mang theo hơn 10 vị thanh niên nam tử, chính hướng phía hắn cùng Lăng Phong đi tới. Cô gái này, lại là Lục Vô Song. Khi Chân Tử nhìn thấy Lục Vô Song đằng sau, con mắt lập tức trừng tròn xoe. Hắn khi còn bé cũng là ở trong Thiên Võ Thánh Thành lớn lên. Cái này Lục Vô Song, chính là cùng hắn tuổi tác tương tự. Lục Vô Song cái tên này, có thể nói giúp theo Chân Tử bọn hắn những người này trưởng thành. Tại Chân Tử lúc nhỏ, là hắn biết Lục Vô Song chính là Thiên Võ Thánh Thành Thiên Chi tiểu nữ, chẳng những dung mạo xinh đẹp, mà lại tại tu luyện còn rất có thiên phú, chính là Thiên Võ Thánh Thành thập đại thiên tài mỹ nữ một trong. Thiên Võ Thánh Thành rất lớn, mỹ nữ cũng rất nhiều. Nhưng là cũng không phải là tất cả mỹ nữ đều là thiên tài, cũng không phải là tất cả thiên tài nữ tử đều là mỹ nữ. Có thể đem thiên tài cùng mỹ lệ tập hợp một thân, đồng thời thu hoạch được thiên tài mỹ nữ danh hiệu cũng không có nhiều người. Cái này Lục Vô Song chính là một người trong số đó. Cái này Thiên Võ Thánh Thành thập đại thiên tài mỹ nữ, đều là chân từ bọn hắn những người này trong lòng tha thiết ước mơ nữ thần. Hắn mặc dù chưa bao giờ thấy qua Lục Vô Song, nhưng là trong phòng của hắn, thế nhưng là dán lục cái kia thập đại thiên tài mỹ nữ chân dung. Hoa, là Lục Vô Song cô nương. Rất lâu chưa thấy qua Lục Vô Song cô nương, nàng vẫn là như vậy mỹ lệ. Người chung quanh, cũng là bị Lục Vô Song dung nhan tuyệt thế hấp dẫn. Tại mọi người nhìn soi mói, Lục Vô Song mang theo Lục Vô Cực, còn có Lục Vô Cực những người hầu kia, trực tiếp đi đến Lăng Phong cùng Chân Tử trước mặt. Lục, Lục. Chân Tử chuẩn bị mở miệng đối với Lục Vô Song vấn an, nhưng là giờ phút này hắn cũng rất khẩn trương, cũng không nói ra miệng. Thần Kiêu công tử, đa tạ ngươi đưa cho ta linh dược. Lục Vô Song ngay trước mặt mọi người, sau đó đối với Lăng Phong thật sâu cúi đầu. Thần Kiêu công tử, chuyện lúc trước, là ta không đúng, còn xin ngươi không cần so đo. Lục Vô Cực cũng là đối với Lăng Phong có chút túi người chào. Cái này, Lăng Phong cũng là sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lục Vô Song tỉ muội vậy mà lại tới này một bộ. Hắn sau khi lấy lại tinh thần, lập tức mở miệng nói với Lục Vô Song, Vô Song cô nương, không cần phải khách khí. Lục Vô Song ngẩng đầu, nói với Lăng Phong, Tần Kiêu công tử, không biết ngươi chuyến này đến Thiên Võ Thánh Thành chuẩn bị làm cái gì đây? Nếu như thuận tiện, chúng ta tỉ đệ tiễn ngươi một đoạn đường A. Cái này, được chưa, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Người ở đây nhiều lắm. Lăng Phong đối với Lục Vô Song khẽ gật đầu. Tốt. Lục Vô Song gật gật đầu, sau đó mang theo Lăng Phong cùng chân từ cùng một chỗ hướng phía chỗ khởi hành cửa ra vào đi đến. Ta dựa vào, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi không phải không tới qua Thiên Võ Thánh Thành sao? Làm sao lại nhận biết Lục Vô Song? Chân từ đi theo Lăng Phong bên người, ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm nói. Ta cùng nàng là ở trên Thiên Chu nhận biết, ta trước đó không phải đã nói với ngươi sao? Ta tại Thiên Chu bong thuyền gặp một cái cô nàng, hơn nữa còn phát sinh một cái nho nhỏ ngoài ý muốn. Lăng Phong ở trong lòng nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Ngươi nói cô nàng kia, chẳng lẽ chính là Lục Vô Song? Chân từ nhìn xem đi ở trước mặt hắn Lục Vô Song, ở trong lòng đối với Lăng Phong chất vấn. Chính là nàng à, lúc ấy bởi vì nàng, ta còn cùng đệ đệ của nàng Lục Vô Cực đánh một trận, đem bọn hắn đều làm nằm xuống, không nghĩ tới bọn hắn hôm nay vậy mà đều chạy tới cảm tạ ta. Không biết bọn hắn đây là thực tình muốn cảm tạ, hay là có khác ý hắn. Lăng Phong ở trong lòng nhàn nhạt đáp lại nói, hắn cũng không có bởi vì Lục Vô Song tỷ đệ đến cảm tạ mình mà có chỗ mừng thầm. Hắn biết nơi đây chính là Thiên Võ Thánh Thành, mà Lục gia chính là Thiên Võ Thánh Thành gia tộc đỉnh cấp, nơi đây chính là địa bàn của bọn hắn, nếu là bọn họ muốn trả thù chính mình, vậy liền thẳng rồi. Xem bộ dáng là ngươi quá lo lắng, ta vừa rồi nhìn thấy Vô Song cô nương thế nhưng là rất chân thành. Chân từ nhìn xem Lục Vô Song cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng lưng, ở trong lòng đối với Lăng Phong đáp lại nói. Chỉ hy vọng như thế đi. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Nếu là Lục Vô Song tỷ đệ là thật tâm đến cảm tạ hắn, cái kia không còn gì tốt hơn. Có bọn hắn chiếu cố, hắn tin tưởng mình tại Thiên Võ Thánh Thành, hẳn là sẽ rất mau mắn. Tại đến Thiên Võ Thánh Thành trước đó, Lăng Phong chỉ có một cái mục đích, đó chính là tìm tới Hoa Vân Đạo Chủ, đem thanh trường đao kia còn cho Hoa Vân Đạo Chủ, đồng thời hắn muốn biết, chính mình ngăn trở cùng Hoa Vân Đạo Chủ phân biệt đằng sau, Hoa Vân Đạo Chủ đến cùng là thế nào đi ra. Nhưng là bây giờ, Lăng Phong lại có khác biệt dự định, hắn dự định đi lên Cửu Cung đảo bên trên tiến hành khiêu chiến tu luyện. Nếu hắn khoảng cách xa như vậy đi tới Thiên Võ Thánh Thành, đương nhiên muốn lên đi Cửu Cung đảo phía trên nhìn một chút. Nếu như Lục Vô Song tỷ đệ nếu là thật lòng thực lòng trợ giúp hắn, hắn tại Thiên Võ Thánh Thành gặp được việc khó gì, cũng có thể tìm bọn hắn tỷ đệ giúp hắn giải quyết. Một lúc sau, Lục Vô Song mang theo Lăng Phong cùng chân tử, đi ra chỗ khởi hành. Ở cửa ra chỗ, một vị nam tử trung niên đi đến Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực trước mặt, sau đó đối bọn hắn hai người khẽ thi lễ, một mặt cung kính nói ra, tiểu thư, thiếu gia, các ngươi có thể tính trở về, kinh hồng thiếu gia thế nhưng là đợi hai người các ngươi ngày. Cái gì? Nhị cứu tới. Lục Vô Cực trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc. Vị trung niên nam tử này, tên là Thẩm Đồng, chính là lúc trước đi theo Lục Vô Song mâu thân cùng đi đến Lục gia. Đi vào Lục gia đằng sau, hắn trở thành Lục gia một tên trung thực người hầu. Lục Vô Song cùng mẫu thân của Lục Vô Cực chết về sau, cái này Thẩm Đồng cũng không hề rời đi, mà là lưu lại chiếu cố Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực tỷ đệ. Đúng vậy, kinh hồng thiếu gia hắn đến Thánh Thành làm việc, cho nên thuận đường đến xem các ngươi một chút tỷ đệ. Thẩm Đồng khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào Lăng Phong cùng chân từ trên thân, mở miệng đối với Lục Vô Song hỏi, hai vị này là, bọn hắn đều là bằng hữu của ta. Lục Vô Song lập tức mở miệng nói ra. Đúng đúng, bọn hắn đều là ta cùng tỷ tỷ bằng hữu. Lục Vô Cực cũng là gật đầu phụ hòa nói. Bằng hữu. Thẩm Đồng nhìn thật sâu Lăng Phong cùng chân từ một chút, Lục Vô Song tỷ đệ, thế nhưng là hắn nhìn xem lớn lên, hắn biết Lục Vô Song tỷ đệ bằng hữu cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là bây giờ lại một lần mang theo hai vị bằng hữu trở về, cái này khiến hắn không thể không cảnh giác. Thẩm Đồng ra ra, ngươi yên tâm. Bọn hắn tuyệt đối không phải người xấu, chúng ta lên xe trước đi, vấn đề này, trở về ta lại hướng ngươi giải thích. Nhìn thấy Thẩm Đồng bộ dạng này, Lục Vô Cực lập tức đối với Thẩm Đồng truyền âm nói. Các ngươi tốt. Thẩm Đồng đối với Lăng Phong cùng chân từ mỉm cười. Lăng Phong cũng cùng chân từ cũng là đối với Thẩm Đồng có chút hoàn lễ. Sau đó, Lăng Phong cùng chân từ đi theo Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực lên một cỗ xe đuổi. Về phần Lục Vô Cực những người hầu kia, thì là chính mình đón xe đi theo trở về. Lăng Phong cùng Lục Vô Song bọn hắn ngồi xe đuổi, xa hoa đến cực điểm. Đây chính là Lăng Phong ngồi xuống qua xa hoa nhất xe đuổi. Ở trong xe, chân từ khoảng cách gần nhìn xem Lục Vô Song, cảm giác được đây hết thảy thật sự là quá mộng ảo. Hắn không nghĩ tới chính mình lần này trở về Thiên Võ Thánh Thành, vậy mà có thể cùng chính mình trong suy nghĩ nữ thần khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Nếu là hắn trở lại chân gia, có thể cùng hắn và hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn những người kia nói khoác. Chương 1134, ta không có ý tứ gì khác. Mặc dù chân tử tại gia tộc của hắn bên trong không nhận những đệ tử dòng chính kia chào đón, nhưng là hắn cùng gia tộc bên trong không ít chi thứ đệ tử quan hệ vẫn rất tốt. Hắn trước kia ở gia tộc thời điểm, đều là cùng những cái kia chi thứ đệ tử cùng nhau đùa giỡn. Mà những dòng chính kia đệ tử, trong lòng đều xem thường hắn, không có khả năng cùng hắn cùng nhau đùa giỡn. Tần Kiêu công tử, ngươi không có ý định giới thiệu một chút ngươi vị bằng hữu này cho chúng ta quen biết sao? Lục Vô Song nhìn xem chân tử, mở miệng đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Ha ha, vị này gọi chân tử, thiên tài giải văn sư, huynh đệ của ta. Lăng Phong cười lớn một tiếng, sau đó lập tức mở miệng đem chân tử giới thiệu cho Lục Vô Song tỷ đệ nhận biết. Các ngươi tốt. Chân tử lấy lại tinh thần, lập tức đối với Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi tốt. Ta gọi Lục Vô Song. Ta gọi Lục Vô Cực. Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực cũng là đối với chân tử có chút gật đầu. Đánh xong chào hỏi đằng sau, Lục Vô Song ngẩng đầu mở ra Lăng Phong, đem trước Lăng Phong đưa cho nàng linh dịch chữa thương đưa cho Lăng Phong, môi son khẽ mở nói. Tần Kiêu công tử, hai bình này linh dịch ngươi hay là thu hồi đi thôi, ta trước đó không nghĩ tới ngươi đưa cho ta linh dịch, vậy mà như thế chân quý, trong đó một bình ta đã phục dụng, không thể trả lại cho ngươi. Vô Song cô nương, ngươi đây là ý gì a? Lăng Phong nhìn xem Lục Vô Song, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đương nhiên là đem đồ vật trả lại cho ngươi, ngươi tặng đồ vật quá chân quý, ta không thể nhận. Lục Vô Song nhìn xem Lăng Phong, mở miệng lần nữa. Lăng Phong không nghĩ tới Lục Vô Song vậy mà lại đem cái này linh dịch chữa thương trả lại hắn. Hắn nhìn xem Lục Vô Song bình ngọc trong tay, ánh mắt có chút ngưng tụ, trầm giọng nói ra, Vô Song cô nương, ngươi đây là xem thường ta Tần mẫu người sao? Không, ta không phải ý tứ này, chỉ là ngươi đưa cho ta cái này linh dịch, quá chân quý. Lục Vô Song lập tức lắc đầu, nàng sợ hãi Lăng Phong hiểu lầm chính mình ý tứ. Đúng vậy à, Tần Kiêu công tử, ngươi liền đem hai bình này linh dịch thu hồi đi thôi, tỷ tỷ của ta phục dụng trong đó một bình, thương thế trên người đã khỏi hẳn, chúng ta đã rất cảm kích ngươi, hai bình này linh dịch vô luận như thế nào ngươi đều phải thu hồi đi, nếu không sẽ khiến cho chúng ta tỷ đệ ăn ngủ không yên. Nhìn thấy Lăng Phong không chịu đem linh dịch thu hồi đi, Lục Vô Cực cũng mở miệng hát đệm. Ai, các ngươi cái này hai tỷ đệ đều đừng nói nữa. Nhìn thấy Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực bộ dạng này, Lăng Phong trong lòng cảm giác được buồn cười. Bất quá hắn cũng vì cái này tỷ đệ hai hành vi cảm thấy vui mừng. Lăng Phong cũng biết, chính mình đưa cho Lục Vô Song linh dịch chữa thương, chính là sử dụng hắn ở trong Sâm La Di Tích cổ lấy được những linh dược kia luyện chế ra tới. Cái này linh dịch chữa thương, hiện tại đến cùng là mấy phẩm linh dịch chữa thương, Lăng Phong còn chưa có thử nghiệm qua. Nhưng là từ Lục gia tỷ đệ phản ứng xem ra, cái này linh dịch chữa thương hiệu quả hẳn là rất tốt, một bình liền có thể đem Lục Vô Song vết thương trên người chữa khỏi. Từ bọn hắn biểu hiện bây giờ đến xem, cái này linh dịch chữa thương, trong mắt bọn họ, hẳn là vật cực kỳ chân quý. Cho nên bọn hắn cảm giác nhận lấy thì ngại, hoặc là lại lo lắng chính mình đem đồ vật chân quý như thế đưa cho bọn họ, có mưu đồ khác, mới nghĩ đến đem linh dịch này đổi lại. Mà chân tử thì là lẳng lặng ngồi tại trong xe, một mặt choáng váng nhìn xem đây hết thảy. Trước đó Lăng Phong chỉ là cùng hắn nói ở trên bong thuyền đụng phải một cái tiểu nữ, đồng thời cùng cô nàng kia phát sinh một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, thế nhưng là Lăng Phong cũng không có cùng hắn nói, còn đem chân quý như thế linh dịch đưa cho người ta nữ hài tử. Lừa đảo. Chân tử ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn thấy, Lăng Phong sở dĩ muốn đem chân quý như thế linh dịch đưa cho Lục Vô Song, khẳng định là coi trọng người ta Lục Vô Song, muốn truy cầu người ta. Nhưng là bây giờ Lục Vô Song không nguyện ý tiếp nhận hắn lễ vật, cái này cũng liền mang ý nghĩa Lục Vô Song không tiếp nhận Lăng Phong, gặp hiện tại Lục Vô Song đem đồ vật lui về tới. Nghĩ tới đây, chân tử trong lòng cũng là âm thầm bội phục Lăng Phong, chí ít Lăng Phong có truy cầu Lục Vô Song dũng khí. Mà hắn chân tử, lại ngay cả truy cầu Lục Vô Song dũng khí đều không có. Nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực hai người đều lập tức an tĩnh lại. Hai người lặng lặng nhìn Lăng Phong. Lăng Phong mở miệng nói với Lục Vô Song, Vô Song cô nương, thứ này nếu ta đưa cái ngươi, liền sẽ không thu hồi lại, mà lại ta đem linh dịch này tặng cho ngươi, là lúc ấy nhìn xem ngươi thụ thương, không có ý gì khác, hy vọng ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Kỳ thật thứ này ta còn có rất nhiều, đưa mấy bình cho ngươi, đối với ta mà nói, không tính là cái gì, nếu là ngươi không cần mà nói, ngươi có thể đem nó ném đi, mà lại, ngươi không phải cũng đưa cho ta đồ vật sao. Lăng Phong nói, tại trong ngực của mình lấy ra một viên ngọc giản. Viên ngọc giản này, chính là lúc ấy Lục Vô Song đưa cho Lăng Phong. Lúc đó Lục Vô Song sợ hãi đệ đệ mình sẽ đi gây sự với Lăng Phong, cho nên mới đem ngọc giản này đưa cho Lăng Phong, để Lăng Phong nhận được đệ đệ của nàng khi dễ thời điểm, có thể tìm nàng hỗ trợ. Cái này, nhìn thấy Lăng Phong ngọc giản trong tay về sau, Lục Vô Cực cùng chân từ hai người đều sửng sốt một chút. Ngoa tào, đều hộ tống lễ vật. Chân từ lập tức mở to hai mắt nhìn, ở trong lòng mắng to lên. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng Lục Vô Song đem đồ vật còn cho Lăng Phong, là trong lòng đối với Lăng Phong không có ý tứ kia. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, Lục Vô Song lại để còn cho Lăng Phong đưa đồ vật. Lục Vô Cực trong lòng cũng rất khiếp sợ, trước đó Lục Vô Song thế nhưng là lời thề son sắt cùng hắn nói, nàng đối với Lăng Phong không có bất kỳ cái gì ý tứ. Nhưng là bây giờ vậy mà cùng đối phương tặng quà cho nhau, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Tỷ tỷ, ngươi. Lục Vô Cực trong lòng gấp, đang chuẩn bị mở miệng đối với Lục Vô Song hỏi thăm rõ ràng. Nhìn thấy Lục Vô Cực bộ dạng này, Lục Vô Song cũng biết đệ đệ của mình khẳng định là hiểu lầm. Vội vàng mở miệng nói ra, Vô Cực, ngươi đừng nghĩ lung tung, ta lúc ấy đem ngọc giản này đưa cho Tần Kiêu công tử. Chỉ là lo lắng ngươi sẽ đi tìm Tần Kiêu công tử trả thù, cho nên mới đem ngọc giản này cho hắn, không có ý tứ gì khác. Ta lúc ấy đem linh dịch này cho ngươi tỉ tỉ, cũng là thấy được nàng thụ thương, muốn cho nàng khôi phục một chút mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác. Lăng Phong cũng theo sát lấy mở miệng giải thích. Thế nhưng là Lục Vô Cực cùng chân từ nhìn hắn cùng Lục Vô Song ánh mắt, chợt liền kỳ quái. Mà Lục Vô Song cùng Lăng Phong liếc nhau, bọn hắn đột nhiên cũng cảm giác được chính mình vừa rồi kiểu nói này, làm sao có loại càng bôi càng đen cảm giác. Sau một khắc, Lục Vô Song cùng Lăng Phong trên mặt đều lộ ra một tia xấu hổ. Khu khu, ta nói đều là thật, không có lừa các ngươi. Lăng Phong ho khan một chút, tranh thủ thời gian mở miệng lại lần nữa giải thích, muốn làm dịu cái kia không khí ngột ngạt. Tỷ tỷ, ngươi gạt người. Lục Vô Cực nhìn chằm chằm Lục Vô Song, trực tiếp mở miệng mắng một tiếng. Vô Cực, ngươi đừng như vậy, tỷ tỷ thật không có lừa ngươi. Nhìn thấy Lục Vô Cực bộ dạng này, Lục Vô Song có chút luống cuống, nhưng là bây giờ nàng nhưng lại không thể nào giải thích. Vô Cực công tử, kỳ thật ngươi không cần phải lo lắng, tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, làm sao lại coi trọng ta như thế một cái thấp nghèo toa đâu. Lăng Phong đối với Lục Vô Cực nhàn nhạt cười một tiếng. Ta cũng cho rằng như vậy. Giờ phút này, vẫn luôn không có mở miệng chân từ bỗng nhiên nói chuyện. Chương 1135, 1135, đã nói xong trả hàng đâu. Tất cả mọi người nhịn không được ngẩng đầu hướng phía hắn nhìn thoáng qua. Coi ta không nói gì. Chân từ lập tức đưa tay che miệng của mình. Vô Cực thiếu gia, ta nói đều là thật, đoán chừng tỷ tỷ ngươi nói cũng đúng thật. Nếu là không có sự tình khác, chúng ta ngay ở chỗ này xuống xe. Nói, Lăng Phong đem Lục Vô Song cho hắn ngọc giản trả lại, nói ra, Vô Song cô nương. Ngọc bội kia ngươi thu hồi đi thôi, ta tin tưởng Vô Cực công tử hẳn là sẽ không lại tới tìm ta phiền toái, cái đồ chơi này ta cầm cũng không còn tác dụng gì nữa. Cái này, Lục Vô Song nhìn xem Lăng Phong đưa trở về ngọc giản, trong lòng đỗng nhiên cảm giác được có chút khó chịu. Gia hỏa này ngay cả mình tặng ngọc giản đều muốn lui về đến, hắn đây là ý gì? Bất quá sau một khắc, Lục Vô Song liền lấy lại tinh thần, nàng ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, thầm nghĩ. Chắc hẳn hắn hiện tại trong lòng cũng rất khó chịu a. Chính mình đưa ra ngoài đồ vật, lại bị nàng lui trở về. Nghĩ đến đây, Lục Vô Song lập tức lắc đầu, nói với Lăng Phong, Tần Kiêu công tử, không có ý tứ, ngọc bội kia ngươi cầm đi, chính như lời ngươi nói, nếu đồ vật đều đưa ra ngoài, há có thu hồi lại tới ý tứ. Tần Kiêu công tử ngươi cho ta linh dịch, ta cũng cầm được rồi. Ê! Nhìn thấy Lục Vô Song cái này nhanh chóng chuyển biến. Lục Vô Cực lập tức liền ngây ngẩn cả người. Mà Lăng Phong cũng giống như thế. Tỷ tỷ, chúng ta thế nhưng là nói xong trả hàng. Lục Vô Cực ở trong lòng cho Lục Vô Song truyền âm. Im miệng. Lục Vô Song ở trong lòng đối với Lục Vô Cực quát to một tiếng. Lục Vô Cực bị dọa một chút, sau đó cũng không dám nói nữa. Lăng Phong giờ phút này cũng là lấy lại tinh thần, hắn nhìn chằm chằm Lục Vô Song nhìn một hồi, sau đó cười cười, nói, nếu Vô Song cô nương đều như vậy nói, vậy ta liền cầm lấy đi. Sau khi nói xong, Lăng Phong đem ngọc giản kia thu hồi lại. Lục Vô Song cũng là đem cái kia hai bình linh dịch thu về, sau đó mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, Tần Kiêu công tử, không biết ngươi chuyến này đến Thánh Thành làm cái gì? Nếu là không nóng nảy mà nói, có thể trở về nhà chúng ta, ta thuận tiện chiêu đãi các ngươi một chút, xem như ta cảm tạ Tần Kiêu công tử ngươi đi. Chân Từ lập tức ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, hắn chỉ là vật làm nền, hắn đến Thiên Võ Thánh Thành, cũng không có cái gì nóng nảy sự tình. Mà lại Chân Từ cũng biết, Lục Vô Song đây là đang hướng Lăng Phong phát ra mời, nếu là Lăng Phong đáp ứng mà nói, hắn cũng có thể cùng ở bên người Lăng Phong, đi Lục Vô Song trong nhà cọ một bữa cơm. Ta, kỳ thật đến Thiên Võ Thánh Thành, là muốn tìm một vị tiền bối, sau đó ta dự định tại Thiên Võ Thánh Thành tu luyện một đoạn thời gian. Cũng không sốt ruột. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại nói. Đã như vậy, Tần Kiêu công tử các ngươi liền về trước nhà chúng ta đi, nhà chúng ta địa phương lớn. Các ngươi tại Thiên Võ Thánh Thành trong khoảng thời gian này, cũng có thể ở tại nhà chúng ta, không cần đi thuê phòng. Lục Vô Song nhìn xem Lăng Phong, đầy cõi lòng mong đợi chờ đợi Lăng Phong trả lời. Lăng Phong nhìn về phía Chân Tử, mở miệng đối với Chân Tử hỏi. Chân Tử huynh, ngươi đây, ngươi có cái gì nóng nảy sự tình sao? Ta không có chuyện gì, ngươi đi đâu ta liền đi chỗ đó. Chân Tử lập tức trả lời. Nói đùa. Tốt như vậy một cái cơ hội, hắn há có thể bỏ lỡ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền theo đi Vô Song cô nương nhà các ngươi làm khách. Không biết Vô Cực công tử có hoan nghênh hay không? Lăng Phong đối với Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực nhàn nhạt cười một tiếng. Lục Vô Cực sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lăng Phong lại còn sẽ ở lúc này mở miệng hỏi hắn. Lục Vô Song lập tức hướng phía Lục Vô Cực trừng đi, ở trong lòng đối với Lục Vô Cực truyền âm nói, ngươi nếu là dám nói không nguyện ý, trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lục Vô Cực một cái giật mình, lập tức trả lời, vui mừng, hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lăng Phong đối với Lục Vô Song cười cười. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong bọn hắn ngồi xe đuổi, đi tới Thiên Võ Thánh Thành Nam Bộ một mảnh trong sân. Lục gia chính là Thiên Võ Thánh Thành ngũ đại gia tộc đỉnh cấp bên trong, Thành Nam chính là gia tộc bọn họ địa bàn. Mà đổi thành bên ngoài tứ đại gia tộc, Vũ gia chiếm cứ Thiên Võ Thánh Thành ở giữa khu vực, điểm này tất cả mọi người không có dị nghị, bởi vì tại ngũ đại gia tộc bên trong, Vũ gia thực lực là cường đại nhất. Mặt khác tam đại gia tộc, Vương gia chiếm cứ phía đông, Tây Môn gia tộc tại phía tây, Độc Cô gia tộc tại mặt phía bắc. Khi Lăng Phong bọn hắn từ trên xe đuổi xuống tới đằng sau, phát hiện chính mình thân ở một cái phủ đệ xa hoa bên trong. Đình viện tĩnh mịch, thúy trúc như bình phòng. Suối chảy gợn sóng, linh khí nồng nặc kia, lập tức đập vào mặt. Nhìn thấy hoàn cảnh như vậy, Lăng Phong cùng Chân Tử đều lập tức cảm giác được một trận không cách nào nói rõ thoải mái dễ chịu cảm giác. Lăng Phong ánh mắt tại sân nhỏ này hoa cỏ trên cây cối đảo qua, phát hiện những này trong sân mới trồng rất nhiều chân quý kỳ hoa dị thảo. Nhưng là hắn nhìn ra được, những này kỳ hoa dị thảo, giờ phút này đều khuyết thiếu sinh mệnh lực. Thậm chí có một ít hoa cỏ nhìn đã muốn sắp gặp tử vong. Vô Song cô nương, những này hoa hoa thảo thảo, các ngươi đều không phái người quản lý sao? Nhìn thấy những này hấp hối hoa hoa thảo thảo, Lăng Phong trong lòng cảm giác có chút đáng tiếc. Có nha, những vật này, đồng thúc mỗi ngày đều sẽ quản lý, bọn chúng đều lớn lên thật tốt ta. Mà lại có đôi khi ta sẽ còn cho chúng nó thi linh phỉ. Lục Vô Song lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trong sân hoa hoa thảo thảo, nàng không biết Lăng Phong tại sao lại đột nhiên hỏi lên những này hoa hoa thảo thảo. Đúng vậy a, ta cơ hồ mỗi ngày đều sẽ quản lý. Thẩm Đông cũng mở miệng nói ra. Lăng Phong biết một gốc có ít nhất ngàn năm băng kiếm lan trước mặt, đưa tay ở phía trên sờ soạn một hồi, lông mày không khỏi nhăn thành một đoàn. Cây này kiếm lan lá cây đã khô héo không ít, nếu là lại cứ tiếp như thế, khẳng định sống không lâu. Thần Kiêu công tử, thế nào? Có vấn đề gì không? Lục Vô Song nhìn thấy Lăng Phong cau mày bộ dáng, nhịn không được mở miệng hỏi. Không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy những này hoa cỏ cây cối, thiếu khuyết sinh mệnh lực, nếu là những này hoa cỏ cây cối dáng dấp càng thịnh vượng một chút, đoán chừng ở chỗ này ở đây, sẽ càng thêm thoải mái dễ chịu. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Lục Vô Song, mặt mỉm cười nói ra, Vô Song cô nương, ta biết Linh Vũ Quyết, nếu là ngươi không để ý, ta có thể thi triển Linh Vũ Quyết, giúp các ngươi trong sân hoa hoa thảo thảo dội xuống nước. Ngươi hay là Linh Vũ Sư? Lục Vô Cực nhìn xem Lăng Phong, có chút khiếp sợ nói ra. Linh Vũ Sư? Hẳn là vẫn còn không tính là đi. Ta chỉ là biết Linh Vũ Quyết mà thôi. Lăng Phong khẽ lắc đầu, hắn biết ở trên Tiên Ma Đại Lục là có Linh Vũ Sư cái nghề nghiệp này. Linh Vũ Sư cũng là một cái nghề nghiệp đặc thù, cái nghề nghiệp này so giải văn sư càng thưa thớt. Cao cấp Linh Vũ Sư, thế nhưng là so cao cấp giải văn sư càng được hoan nghênh. Hắn mặc dù biết Linh Vũ Quyết, nhưng là hắn nhưng không có trải qua Linh Vũ Sư khảo hạch. Cho nên hắn hiện tại vẫn còn không tính là một tên chân chính Linh Vũ Sư. Đồng thúc. Lục Vô Song ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Đồng. Viện này hoa cỏ, thế nhưng là Thẩm Đồng quản lý, mà lại Thẩm Đồng cũng là tinh thông Linh Vũ Quyết người. Hiện tại Lăng Phong muốn đối với trong sân hoa cỏ thi triển Linh Vũ Quyết, nàng muốn trưng cầu Thẩm Đồng ý kiến. Đây cũng là nàng đối với Thẩm Đồng một loại tôn trọng. Thẩm Đồng đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, nếu vị công tử này tinh thông Linh Vũ Quyết, vậy liền để vị công tử này thử một chút đi. Chương 1136, 1136, Linh Vũ Màu Lam. Tốt. Nhìn thấy Thẩm Đồng đáp ứng, Lục Vô Song cũng là thật cao hứng. Linh Vũ Quyết loại pháp này quyết, nàng khi còn bé liền thử qua tu luyện, thế nhưng là nàng lại không cách nào tu luyện thành công, bởi vì nàng căn bản cũng không có loại thiên phú này. Linh Vũ Quyết cũng không phải là cái gì cao thâm pháp thuật, cho dù là nhân tộc một cái rất rất nhỏ thế lực, đều có Linh Vũ Quyết công pháp. Nhưng là có thể đem Linh Vũ Quyết đã tu luyện mùa màng công, đồng thời trở thành Linh Vũ Sư người, lại rất ít cực ít. Vậy ta liền đều xấu. Lăng Phong đối với Thẩm Đồng cười cười, sau đó bắt đầu kết động thủ ấn, bắt đầu thi triển Linh Vũ Quyết. Hắn đã thật lâu không có thi triển qua loại pháp thuật này. Cái này Linh Vũ Quyết, chính là hắn học được loại thứ nhất pháp thuật, tại hắn trên con đường tu hành, cái này Linh Vũ Quyết, cũng là giúp hắn không ít. Thi triển Linh Vũ Quyết, đối thủ ấn năm chắc yêu cầu cũng cực kỳ hà khắc. Bởi vì Lăng Phong tu luyện Linh Tê chỉ nguyên nhân, tay của hắn khiếu đã đạt đến đệ lục biến cảnh giới đại thành. Ngón tay của hắn, cùng năm đó ở Huyền Kiếm Tông thời điểm so sánh, không biết linh hoạt gấp bao nhiêu lần. Tu luyện Linh Vũ Quyết, còn có một cái điều kiện là phi thường trọng yếu, đó chính là linh hồn chi lực. Bây giờ Lăng Phong đã là nguyên thần đệ tứ trọng cảnh giới cường giả, linh hồn so với lúc trước hắn tại Huyền Kiếm Tông thời điểm, cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Khi hắn bắt đầu kết động thủ ấn thời điểm, Lục Vô Song, Lục Vô Cực, Chân Tử, còn có Thẩm Đồng, đều bị Lăng Phong ngón tay hấp dẫn. Bởi vì Lăng Phong bóp ấn động tác, thực sự quá trôi chảy. Từng tia linh hồn chi lực, cùng chân nguyên lực tại đầu ngón tay của hắn nhảy lên, sau đó truyền ra từng đợt đặc thù ba động. Những này đặc thù ba động lập tức hướng mặt đất bát phương truyền lại. Hô! Trung quanh xuất hiện một trận gió nhẹ, trong không khí hơi nước, lập tức ở trên không tòa phủ đệ hội tụ, rất nhanh liền tạo thành một đoàn mây mưa. Mây mưa kia đường kính không ngừng biến lớn, 100m, 200m, 300m, 400m. Rất nhanh, mây mưa kia đường kính vượt qua 1000m. Đem toàn bộ phủ đệ đều bao phủ hơn phân nửa. Cứ việc Lục Vô Song tỷ đệ bây giờ tại Lục gia địa vị không bằng trước kia, nhưng là bọn hắn ở tòa phủ đệ này, hay là rất lớn. Rầm rầm. Những giọt mưa kia bắt đầu rơi xuống, vẩy vào những thảm thực vật kia phía trên. Những thực vật kia bị linh vũ dồn nhuận đằng sau, lá cây đều đang không ngừng rung động. Một chút bởi vì sinh mệnh lực sói mòn mà dẫn đến lá cây cuốn lại thực vật, lá cây cũng là chậm rãi mở ra. Rất nhiều thực vật ngay tại nhanh chóng nảy mầm, dài lá cây, nở hoa. Ầm ầm. Khi mây mưa đường kính đạt tới 1200m thời điểm, trong hư không đông nhiên xuất hiện một đạo màu lam lôi điện. Cái kia lôi điện trực tiếp bổ tiến mây mưa bên trong, cả đoàn mây mưa bên trong có lam quang lấp lóe, sau đó có màu lam giọt mưa bay xuống. Những thực vật kia hấp thu linh vũ màu lam đằng sau, lập tức tản mát ra nhàn nhạt lam quang, một chút màu lam đạo văn dung nhập vào những thực vật này thể nội. Đã xảy ra chuyện gì? Động tĩnh lớn như vậy, lập tức đưa tới Lục gia chú ý của những người khác. Từng đạo cường hoành linh thức, không ngừng hướng phía Lăng Phong bọn hắn chô cái này một tòa phủ đệ quét tới. Là Thiên Cơ Phủ. Không ít Lục gia đệ tử, bay đến giữa không trung, hướng phía Lăng Phong bọn hắn chỗ phủ đệ nhìn tới. Có người đang thi triển linh vũ quyết. Lớn như thế đám mây. Chỉ sợ là tứ phẩm linh vũ sư đi. Những người kia cũng nhịn không được nghị luận lên. Đi qua nhìn một chút. Những này lục gia đệ tử, lập tức hướng phía thiên cơ phủ bay đi. Giờ phút này, ở trong thiên cơ phủ, lục vô song, lục vô cực, chân tử, còn có cái kia trước đó một mực phụ trách quản lý thiên cơ phủ thẩm đồng cùng thiên cơ phủ bên trong thị nữ cùng người hầu, đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Từ mây mưa bên trong rơi xuống giọt nước mưa màu lam càng ngày càng nhiều. Ầm ầm. Mây mưa kia bên trong không ngừng truyền ra trận trận âm thanh sấm sét. Lăng Phong vẫn như cũ không ngừng bóp lấy thủ ấn, chung quanh thiên địa linh khí, còn tại không ngừng hướng phía thiên cơ phủ trên không mây mưa tụ đến. Rầm rầm. Những cái kia màu lam giọt mưa không ngừng cọ rửa thiên cơ phủ bên trong hết thảy. Ở trong thiên cơ phủ thực vật, giờ phút này đều điên cuồng sinh trưởng. Những thực vật này hấp thu màu lam linh vũ đằng sau, bọn chúng giờ phút này đều tản ra đâm tới lang quang. Trời ơi, đây cũng quá lợi hại a! Ở trong thiên cơ phủ những người hầu kia, đều bị trước mắt một màn này thật sâu hấp dẫn. Lại là linh vũ màu lam. Tốt nồng tại sinh mệnh linh khí. Lục vô song cùng lục vô cực bọn hắn cũng giống như thế. Tại trong những người này, kinh hãi nhất hay là đồng dạng biết linh vũ quyết thẩm đồng. Thẩm đồng chính hắn bản thân cũng là một vị tam phẩm linh vũ sư. Nhưng là hắn linh vũ quyết, tại đạt tới tam giai đằng sau, liền rốt cuộc không có tiến bộ. Hắn đang thi triển linh vũ quyết thời điểm, cái kia đám mây đường kính lớn nhất có thể đạt tới 600 mét. Thế nhưng là cái kia linh vũ bên trong ẩn chứa linh lực, lại không cách nào cùng Lăng Phong hiện tại thi triển linh vũ quyết so sánh. Lúc này, thiên cơ phủ bên trong, một mảnh sinh cơ rạng rỡ. Cho dù là trước đó những cái kia sắp gặp tử vong thực vật, giờ phút này cũng là trở nên sức sống mười phần. Thời khắc này Lăng Phong, giống như hồ tiến vào một cái cảnh giới huyền diệu, hắn cảm giác đến linh hồn của mình giờ phút này rất nhẹ nhàng, tựa hồ đã cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp lại cùng nhau. Mà lại hắn cũng có thể khống chế cái này mây mưa đường kính. Trước đó, hắn đang thi triển linh vũ quyết thời điểm, lần thứ nhất xuất hiện lôi điện tình huống. Chính là tại huyền kiếm tông thanh ngưu lĩnh phía sau núi trong vườn dâu. Lúc đó xuất hiện lôi điện màu vàng, trực tiếp bổ tiến mây mưa kia bên trong, sau đó liền bắt đầu hạ linh vũ màu vàng. Cái kia trong vườn dâu thực vật, hấp thu linh vũ màu vàng đằng sau, đều sẽ xuất hiện biến dị. Thế nhưng là khi lôi điện màu vàng bổ trúng mây mưa đằng sau, Lang Phong liền sẽ mất đi đối với đám mây không chế, cái kia đám mây thể tích liền sẽ điên cuồng tăng vọt. Bây giờ, Lăng Phong lại có thể khống chế đám mây này đường kính. Hiện tại cái này 1.200 mét đám mây đường kính, chính là hắn khống chế. Nếu là hắn không khống chế đám mây này đường kính, chí ít sẽ vượt qua 2.000 mét. Nhưng là lục vô song bọn hắn tỉ đệ ở lại phủ đệ, giờ phút này đã bị đám mây toàn bộ bao phủ, cho nên hắn không muốn để cho đám mây biến lớn. Lục vô song cùng lục vô cực bọn hắn, giờ phút này, cũng nhịn không được vươn tay. Đem những cái kia linh vũ màu lam tiếp trong tay. Khi những cái kia linh vũ màu lam xối tại trên người bọn họ thời điểm, bọn hắn cảm giác được từng tia khí lưu lạnh buốt tiến vào trong cơ thể của mình, để bọn hắn lập tức cảm giác được mừng rỡ. Cái kia thẩm đồng khẽ vươn tay, tiếp nhận mấy giọt linh vũ màu lam, cái này mấy giọt linh vũ màu lam tại lòng bàn tay của hắn dung hợp trở thành một giọt càng lớn giọt mưa. Hắn cẩn thận quan sát đến trong tay cái này màu lam giọt mưa. Phát hiện cái này giọt mưa bên trong, có rất nhiều thật nhỏ màu lam đạo văn, giọt mưa sở dị biến thành màu lam, cũng là bởi vì những này thật nhỏ màu lam đạo văn dẫn khí. Thật là nồng nặc linh lực. Thẩm đồng nhìn chằm chằm trên lòng bàn tay giọt mưa, nội tâm rung động không thôi. Làm một tên linh vũ sư, hắn nhìn ra được, cái này giọt mưa ẩn chứa linh lực, so với hắn ngưng tụ ra tới linh vũ nùng úc mười mấy lần. Sau một nén nhang, trong bầu trời linh vũ tiêu tán. Chương 1137, 1037, anh hùng xuất thiếu niên A. Mà một mực tại thi triển linh vũ quyết Lăng Phong, từ từ mở mắt. Khi hắn nhìn thấy trở nên sinh cơ bừng bừng sân nhỏ lúc, một niềm hạnh phúc cảm giác dưới đáy lòng tự nhiên sinh ra. Hắn không biết mình trong lòng tại sao lại xuất hiện cảm giác như vậy. Thật là lợi hại. Thần Kiêu, không nghĩ tới ngươi cái tên này, lại còn là linh vũ sư, thực sự quá ưu. Chân từ một mặt sùng bái nói với Lăng Phong. Chỉ bằng vào Lăng Phong vừa rồi lộ ra ngoài cái kia một tay, liền so với cái kia lục phẩm, thậm chí là thất phẩm giải văn sư châu rồi. Linh vũ sư, đặc biệt là cao cấp linh vũ sư, tại tiên ma đại lục đây chính là thưa thất nhất nghề nghiệp. So cao cấp linh vũ sư càng thêm thưa thất nghề nghiệp, chính là cao cấp chiêm bạc sư. Chiêm bạc sư có thể thăm dò thiên cơ, thông qua tu luyện thuật bói toán, bọn hắn có thể biết trước tương lai. Thực lực cường đại chiêm bạc sư, thậm chí có thể thấm nhuần ngàn năm, vạn năm, thậm chí là 100.000 năm đằng sau phát sinh sự tình. Nhưng là chiêm bạc sư cái nghề này, phần lớn đều mạng sống rất ngắn, bởi vì thiên cơ bất khả lộ, có đôi khi bọn hắn đang làm người xem bói thời điểm, sẽ xúc phạm thiên đạo, lọt vào phản vệ. Mà linh vũ sư, bình thường đều sẽ thi triển linh vũ quyết, trợ giúp những thảm thực vật kia ra tốc sinh trưởng. Tại tu luyện giới, những người tu luyện kia có thể không sử dụng binh khí, nhưng lại không thể không ăn cơm. Vô luận tu vi cao thâm cỡ nào người tu luyện, cũng không thể làm đến hoàn toàn thoát ly đồ ăn. Đồ ăn chính là người sống đi xuống căn bản. Mặc dù có chút cường giả, lợi dụng đan dược và linh dịch để thay thế đồ ăn, nhưng là những đan dược kia cũng linh dịch, cũng là từ những linh dược kia, linh thú, yêu thú trên người tới. Dân lấy ăn là trời, người tu luyện cũng đồng dạng là lấy ăn là trời. Chỉ bất quá người tu luyện đồ ăn, cùng phàm nhân đồ ăn không giống với. Mà muốn nhanh chóng thu hoạch được cao cấp linh dược, linh thực, cũng chỉ có một loại biện pháp, dựa vào linh vũ sư. Những cái kia cao cấp linh vũ sư, bọn hắn triệu hoán đi ra linh vũ, ngoại trừ có thể cho thực vật nhanh chóng sinh trưởng bên ngoài, còn có thể để động vật nhanh chóng trưởng thành, có thậm chí có thể làm cho người tu luyện nhanh chóng khu trừ mệt nhọc, có linh vũ thậm chí có thể làm cho người tu luyện khôi phục nhanh chóng thể lực, có thể làm cho người tu luyện gia tăng lực bộc phát. Linh vũ sư cái nghề nghiệp này, nếu là có thể tu luyện tới tối cao tầng thứ, hắn phát huy được năng lượng, tuyệt đối so với những giải văn sư kia, luyện đan sư, trận pháp đại sư cường đại. Chỉ bất quá linh vũ quyết rất khó khăn tu luyện, mặc dù biết linh vũ quyết không ít người, nhưng là có thể thông qua linh vũ quyết trở thành cao cấp linh vũ sư tại thực sự quá ít quá ít. Cho nên, ở trong mắt chân tử, cao cấp linh vũ sư cái nghề nghiệp này, tuyệt đối là so cao cấp giải văn sư càng thêm như bức tồn tại. Quá lợi hại. Cho dù là Lục Vô Song, giờ phút này nhìn về phía Lăng Phong ánh mắt, cũng xuất hiện vẻ sùng bái. Cao cấp linh vũ sư, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ trở thành những đại thế lực kia cực lực lôi kéo đối tượng. Thần công tử, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Thẩm Đông giờ phút này cũng không nhịn được mở miệng tán thán nói. Tỷ tỷ, ngươi đến cùng tìm trở về một cái gì quái vật a? Giờ phút này, Lục Vô Cực ở trong lòng đối với Lục Vô Song truyền âm. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong lại còn là một cái cao cấp linh vũ sư. Ta cũng không biết hắn là linh vũ sư a. Lục Vô Song ở trong lòng đáp lại Lục Vô Cực. Thời khắc này Lăng Phong, bước chân trong sân cẩn thận quan sát những cái kia hoa cỏ cây cối. Giờ phút này, trong sân hoa cỏ cây cối, vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt màu lam huỳnh quang. Những này màu lam huỳnh quang, đều là bọn chúng thể nội những cái kia linh lực màu xanh lam phát ra, bởi vì những này hoa cỏ cây cối, vừa rồi hấp thu linh vũ màu lam. Đang đến gần những thực vật này thời điểm, Lăng Phong có thể cảm giác được những thực vật này giống như tại hướng hắn truyền đạt một loại vui sướng tâm tình. Khi hắn tay tiếp cận những linh dược kia thời điểm, những linh dược kia lá cây vậy mà chính mình chấn động đứng lên. Lăng Phong đưa tay tại bọn chúng trên phiến lá nhẹ nhàng vuốt ve. Những linh dược kia lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoan đứng lên, tại Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực bọn hắn xem ra, Lăng Phong tựa hồ là đang vuốt ve một cái dịu dàng ngoan ngoan mèo con. Trong sân dạo qua một vòng đằng sau, Lăng Phong lúc này mới quay người đi đến Lục Vô Song trước mặt, nhìn xem Lục Vô Song bọn hắn nhàn nhạt cười một tiếng, hiện tại có phải hay không cảm giác thoải mái hơn. Thần Kiêu công tử, cảm ơn ngươi vì nhà ta sân nhỏ làm mưa. Lục Vô Song lập tức đối với Lăng Phong khẽ thi lễ. Không cần khách khí, phiền phức Vô Song tiểu thư ngươi tìm cho ta cái gian phòng, ta muốn nằm một hồi, vừa rồi thi triển linh vũ quyết thời điểm, tiêu hao quá lớn, ta cần nghỉ ngơi một chút. Lăng Phong có chút mệt mỏi nói ra. Vừa rồi hắn cực lực khống chế mây mưa đường kính, đối với hắn nguyên thần chi lực tiêu hao quá lớn, hắn hiện tại thật nghĩ kỹ tốt nghỉ ngơi một chút. Tốt, ta dẫn ngươi đi đi. Lục Vô Song gật gật đầu, sau đó quay đầu nói với Lục Vô Cực, Vô Cực. Ngươi đem chân tử công tử an bài tốt. Được. Lục Vô Cực lập tức gật gật đầu. Trước đó hắn liền cùng tỷ tỷ của hắn suy đoán cái này Tần Kiêu thân phận không đơn giản. Hiện tại Lăng Phong tại trước mặt bọn hắn thể hiện ra cường đại như thế linh vũ quyết, để hắn khiếp sợ không thôi. có thể đem linh vũ quyết tu luyện tới cảnh giới như thế người, sẽ là người bình thường sao? Bọn hắn lục gia thế nhưng là ngay cả đại năng giả đều có, nhưng là liền không có một cái có thể đem linh vũ quyết tu luyện tới cảnh giới như thế người. Bởi vậy có thể thấy được, cao cấp linh vũ sư trình độ hiếm hoi. Thần Kiêu công tử, xin mời đi theo ta. Lục Vô Song mở miệng nói với Lăng Phong. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng sau lưng Lục Vô Song dọc theo một đầu thật dài hành lang đi vào. Cái này hành lang hai bên cây cột, đều là dùng long lân mục điêu khắc mà thành. Trên mỗi một cây cột đều có sinh động như thật động vật, chim thú trùng, cá đều có. Cái kia hành lang dưới mái hiên, treo đẹp đẽ đèn lồng, những đèn lồng kia cái lồng, đều là dùng tơ lụa làm thành. Những cái kia tơ lụa phía trên cũng thêu lên tinh mỹ đồ án. Nơi này mỗi một chỗ bố trí, đều là trải qua những đại sư kia bố trí tỉ mỉ, khiến người nhìn thấy đằng sau cũng cảm giác được rất thoải mái dễ chịu. Cùng sau lưng Lục Vô Song, nhìn xem nàng cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại thân thể, Lăng Phong cũng cảm giác được là một loại thị giác hưởng thụ. Bởi vì vô luận từ góc độ nào xem ra, cái này Lục Vô Song đều tuyệt đối là đỉnh cấp mỹ nữ. Đồng nhiên, một dung nhan tuyệt mỹ tại Lăng Phong trong óc hiện hiện, đây là UU thân ảnh. Vừa nghĩ tới UU, Lăng Phong tâm tình trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. UU, ngươi còn tốt chứ? Lăng Phong ở trong lòng mặc niệm một tiếng. Một lúc sau, Lục Vô Song mang theo Lăng Phong đi tới trong một cái viện, tòa viện này chỉ là thiên cơ phủ đông đảo trong sân một cái mà thôi. Bởi vì mới vừa rồi bị Lăng Phong thi triển linh vũ quyết tẩy lễ qua, trong nhà này thực vật cũng lộ ra sinh cơ bừng bừng. Khi Lục Vô Song mang theo Lăng Phong tiến vào tòa viện này về sau, lập tức liền có hai tên thị nữ từ trong nhà mặt đi tới, đối với Lục Vô Song hành lễ nói, tiểu thư tốt, tiểu thúy, tiểu khiết, vị này là Tần Kiêu công tử. Về sau một đoạn thời gian, Tần Kiêu công tử liền ở lại đây, hai người các ngươi cần phải chiếu cố tốt Tần Kiêu công tử. Lục Vô Song lập tức mở miệng đối với hai vị này thị nữ phân phó nói. Đúng. Hai vị thị nữ lập tức gật đầu. Tần Kiêu công tử, vậy ngươi trước hết vào nhà nghỉ ngơi đi, chờ ăn cơm trưa thời điểm, ta sẽ cho người thông chi ngươi. Chương 1138, 1038, để bọn hắn cút đi. Lục Vô Song mở miệng đối với Lăng Phong cung kính nói. Được rồi. Lăng Phong đối với Lục Vô Song gật gật đầu, sau đó trong đó một vị thị nữ dẫn đầu xuống, đi tới một cái trang trí rất xa hoa trong phòng, hắn nằm ở trên giường, liền ngủ thật say. Mà chân tử cũng bị an bài vào một cái độc lập trong sân. Kỳ thật chân tử càng muốn mình bị an bài đến cùng Lăng Phong cùng một cái sân nhỏ, bởi vì dạng này hắn liền có thể cùng Lăng Phong tán gẫu. Nhưng là người của Lục gia đem hắn an bài đến nơi đây, hắn cũng không có biện pháp. Khi Lăng Phong cùng chân tử bị người an bài tốt đằng sau, Thẩm Đồng đi đến trong phòng khách, mở miệng đối với Lục Vô Song hỏi, tiểu thư, bên ngoài có rất nhiều người muốn tiến đến thiên cơ phủ. Liền nói ta không rảnh, để bọn hắn cút đi. Lục Vô Song thần sắc đạm mạc nói, hắn cũng biết những người này khẳng định là bị vừa rồi Lăng Phong thi triển linh vũ quyết hấp dẫn mà đến. Những năm gần đây, những người này đều tận lực cùng nàng tỷ đệ hai xa lánh, ngay tại năm ngoái, Lục Vô Cực làm sinh nhật, mời bọn họ những người này, một cái đều không có tới. Bây giờ muốn tiến đến, Lục Vô Song cũng không cần thiết cho những người này mặt mũi. Đúng. Thẩm Đồng gật gật đầu, sau đó quay người đi ra ngoài. Tỷ tỷ à, thật không nghĩ tới cái này Tần Kiêu lợi hại như vậy, lại còn là cao cấp linh vũ sư. Lục Vô Cực nhìn xem trong đại sảnh trưng bày những cái kia hoa lan, mặc dù những này hoa lan cũng không có bị linh vũ trực tiếp đổ vào, nhưng lại cũng bởi vì cái kia linh vũ nguyên nhân, trở nên sinh cơ bừng bừng. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Lục Vô Song khẽ gật đầu, trong đầu của nàng, hiện ra Lăng Phong thân ảnh. Nàng cùng Lăng Phong gặp nhau đằng sau đủ loại, không ngừng tại trong đầu của nàng hiện hiện. Nàng phát hiện cái này gọi Tần Kiêu ra hỏa, thực sự quá thần bí. Nàng hoàn toàn nhìn không thấu ra hỏa này. Một lúc sau, Thẩm Đồng đi đến, mở miệng nói với Lục Vô Song, tiểu thư, người bên ngoài đều bị ta đuổi đi. Hạnh khổ đồng thúc ngươi. Lục Vô Song mở miệng đối với Thẩm Đồng hỏi, đồng thúc, ngươi không phải nói ta nhị cứu tới rồi sao? Hắn ở đâu? Không biết ta ra ngoài tiếp các ngươi thời điểm, hắn đang ở nhà, nhưng là bây giờ lại không biết chạy đi đâu, khả năng hắn có chuyện gì gấp muốn đi ra ngoài xử lý đi. Thẩm Đồng khẽ nhíu mày, hắn nhìn xem Lục Vô Song, hỏi, tiểu thư, ta cảm giác được ngươi khí sắc giống như đã khá nhiều, xem ra lần này đi Thiên Kiếm Thành trị liệu, hiệu quả không tệ a. Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực sở dĩ sẽ xuất hiện tại Thiên Kiếm Thành, là bởi vì Lục Vô Song cố ý đi Thiên Kiếm Thành chữa thương. Đồng thúc, trên người ta thương hoàn toàn tốt, nhưng là không phải là bị Thiên Kiếm Thành người trị tốt. Lục Vô Song thản nhiên nói. Toàn tốt. Để cho ta nhìn xem. Thẩm Đông ánh mắt ngưng tụ, sau đó đi đến Lục Vô Song trước mặt. Lục Vô Song cũng là rất phối hợp vươn cổ tay của mình. Thẩm Đông lập tức bắt lấy Lục Vô Song cánh tay, sau đó nhắm mắt lại, xem xét Lục Vô Song thân thể. Sau một lát, hắn mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện, Lục Vô Song thể nội thương, thật là khỏi hẳn. Đây là có chuyện gì? Thẩm Đông một mặt kinh ngạc nhìn Lục Vô Song. Tỷ tỷ phục dụng cái kia Tần Kiêu đưa cho nàng một bình linh dịch, sau đó thương thế liền tốt. Giờ phút này, Lục Vô Cực mở miệng. Trước đó hắn đối với Lăng Phong hay là có rất lớn trong lòng mâu thuẫn, nhưng là bây giờ, hắn đối với Lăng Phong mâu thuẫn đã rất nhỏ. Tần Kiêu, vị kia Tần công tử. Thẩm Đông ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Lục Vô Song vết thương trên người, vậy mà cũng là Tần Kiêu trị tốt. Đúng. Hắn cho ta ba bình linh dịch này chữa thương hiệu quả rất tốt, ta phục dụng linh dịch này đằng sau, nửa nén hương bên trong, thương thế liền toàn tốt. Lục Vô Song thản nhiên nói, Lăng Phong cho nàng linh dịch, cái này chữa thương hiệu quả, thế nhưng là so thất phẩm đan dược chữa thương càng tốt hơn. Theo Lục Vô Song, dù là liền xem như bát phẩm đan dược chữa thương, cũng chưa chắc so Lăng Phong cho nàng linh dịch mạnh. Hắn như thế nào đưa ngươi chân quý như thế linh dịch? Thẩm Đông lập tức liền trở nên cảnh giác lên, hắn là nhìn xem Lục Vô Song tỷ đệ lớn lên, hắn cũng có trách nhiệm bảo vệ tốt Lục Vô Song, những cái kia đối với Lục Vô Song mục đích không tinh khiết người, mơ tưởng tiếp cận Lục Vô Song. Hiện tại Lục Vô Song vậy mà mang theo cái kia Tần Kiêu trở về, cái này khiến Thẩm Đông cảm thấy một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Mà lại hắn cũng cảm giác được, Lục Vô Song đối với cái này Tần Kiêu, tựa hồ cùng nàng trước kia đối với những cái kia nam tính người tu luyện không giống với. Nếu như cái này Tần Kiêu thật là ưa thích Lục Vô Song mà nói, vậy còn không có gì, hắn cũng hy vọng Lục Vô Song có thể muốn ăn đòn hạnh phúc của mình. Nhưng là đối phương nếu như mục đích không tinh khiết mà nói, vậy hắn nhất định phải ngăn cản cái kia Tần Kiêu. Đồng thúc, ngươi đừng lo lắng, cái này Tần Kiêu lợi hại như vậy, sẽ giải văn sư, biết Linh Vũ Quyết, cái kia chân quý linh dịch tiện tay đưa. Thân phận của người này tuyệt đối không đơn giản, coi như tỷ tỷ coi trọng người ta cũng chưa chắc sẽ để ý tỷ tỷ. Lục Vô Cực một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Lục Vô Song thu đến. Người câm miệng cho ta. Lục Vô Song đối với Lục Vô Cực quát mắng một tiếng. Lục Vô Cực lập tức nhu thuận ngậm miệng. Lục Vô Song ngẩng đầu nhìn Thẩm Đồng nói ra, đồng thúc ngươi yên tâm đi, ta sẽ có phân tức, bất kể nói thế nào, cái này Tần Kiêu cũng coi là chưa khỏi thương thế của ta. Về tình về lý, ta đều hẳn là cảm kích người ta. Ừm. Thẩm Đông khẽ gật đầu, nói ra, các ngươi lúc này mới vừa mới trở lại, tin tưởng cũng mệt mỏi, các ngươi nghỉ ngơi trước một hồi đi, các loại kinh hồng thiếu gia trở về, ta liền thông chi các ngươi. Tốt. Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực gật gật đầu, sau đó hai người đều trở lại riêng phần mình trong phòng. Mặc dù Thiên Cơ Phủ có rất nhiều sân nhỏ, nhưng là Lục Vô Cực cùng Lục Vô Song chính là ở tại trong một viện mặt. Mà lại Lục Vô Cực gian phòng, chính là cùng Lục Vô Song gian phòng lân cận. Ta tắm trước, sau đó thật tốt ngủ một giấc, quá mệt mỏi. Lục Vô Cực vươn ra hai tay, sau đó hướng phía tắm phòng đi đến. Buổi trưa, thời khắc này Lăng Phong, đang cùng Lục Vô Song, Lục Vô Cực, còn có Chân Tử cùng nhau ngồi tại Thiên Cơ Phủ tiếp khách trong đại sảnh. Trên bàn, trưng bày các loại mỹ vị món ngon. Tới tới tới, mọi người cạn một chén. Lục Vô Cực bưng chén rượu, đối với Lăng Phong cùng Chân Tử bọn hắn nói ra. Làm. Lăng Phong cùng Chân Tử, còn có Lục Vô Song đều bưng chén rượu lên, lẫn nhau đụng một cái đằng sau, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Qua ba lần rượu đằng sau, Lục Vô Song đem chén rượu buông xuống, giờ phút này gương mặt của nàng nhìn có chút từng đỏ, khiến cho nàng xem ra càng thêm xinh đẹp. Nàng mở miệng nói với Lăng Phong, Tần Kiêu công tử, ngươi muốn tìm vị tiền bối kia tại ở nơi đó. Ăn cơm no đằng sau, ta cùng Vô Cực dẫn ngươi đi tìm hắn. Lăng Phong khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra, ta tìm vị tiền bối kia, cũng là một tên lục phẩm giải văn sư, hắn cứ gọi Hoa Vân đạo chủ, hắn tại Thiên Võ Thánh Thành Lan Quế Phượng. Lan Quế Phượng. Lục Vô Song đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, Nụ cười kia lập tức đem Lăng Phong cùng Chân Từ đều mê hoặc, liền ngay cả Lục Vô Cực cũng giống vậy. Bởi vì tính cách vấn đề, Lục Vô Song thường xuyên đều là gương mặt lạnh lùng, cho dù là Lục Vô Cực, đều rất ít trông thấy nàng cười. Nhưng là bây giờ nàng vậy mà đối với Lăng Phong cười. Chương 1139, 1039, Lan Quế Bích. Cái kia nhiều tạ Vô Song cô nương. Lăng Phong lập tức đối với Lục Vô Song biểu thị cảm tạ. Tiểu Đồng. Lục Vô Song lập tức mở miệng phòng đối diện bên ngoài hô một tiếng. Rất nhanh, một thiếu nữ đi đến. Tiểu thư, có cái gì phân phó? Thị nữ kia lập tức đối với Lục Vô Song có chút hành lễ. Lục Vô Song đối với thị nữ này nói ra, ngươi đi nói cho Đồng Thúc, để hắn chuẩn bị kỹ càng xe, chờ chút chúng ta muốn đi Lan Quế Phượng. Được rồi. Thị nữ kia gật gật đầu, sau đó quay người rời đi. Ăn uống no đủ đằng sau, Lăng Phong cùng Lục Vô Song bọn hắn, cùng một chỗ ngồi lên xe đuổi tiến về Lan Quế Phượng. Lan Quế Phượng tại thành Tây, thế lực sau lưng là Thái Huyền Cung. Thái Huyền Cung cũng là thượng cổ thời đại liền tồn tại thế lực, mà lại thực lực rất mạnh. Cho dù là Ngự Thiên Tông, Thể Tông Thánh Địa như này, cũng phải cho Thái Huyền Cung mặt mũi. Thái Huyền Cung chuyên môn đào móc tiên ma đại lục phía trên những di tích cổ kia, chuyên môn chữa trị các loại không trọn vẹn pháp bảo, liền ngay cả cái kia chuyên môn rèn đúc các loại pháp bảo mạnh nhất tổ chức trời tượng các, cũng là thuộc về Thái Huyền Cung. Cái này Thái Huyền Cung cũng là trong nhân tộc một cái thế lực đỉnh cấp, nó lực ảnh hưởng không kém gì Ngự Thiên Tông cùng Thể Tông cái này hai đại nhân tộc thánh địa. Thái Huyền Cung dưới trướng các loại tác phường, cơ hồ trải rộng thế lực nhân tộc mỗi một hẻo lánh. Mặc dù Lục gia, Tây Môn gia, Độc Cô gia, còn có Vương gia, Vũ gia đều là thiên võ thánh thành gia tộc đỉnh cấp, hay là Ngự Thiên Tông trụ cột vững vàng. Nhưng là ngoại trừ Vũ gia bên ngoài, còn lại tứ đại gia tộc cho tới nay đều là ở ngoài sáng tranh ám đấu. Nhưng là Vũ gia lại cố ý để cái này tứ đại gia tộc bảo trì trạng thái thăng bằng, để loại này đấu mà không phá trạng thái một mực duy trì. Tứ đại gia tộc thực lực đều không thể cùng Vũ gia so sánh. Bây giờ Vũ gia, tại Ngự Thiên Tông, thật có thể nói là làm đến một nhà độc đại. Mà Thể Tông Thánh Địa, lại là tam đại gia tộc địa vị ngang nhau cục diện. Tại Thiên Võ Thánh Thành trên đường phố, người người nhốn nháo, ngựa xe như nước. Sau một canh giờ, Thẩm Đồng lái xe đuổi, đi tới Lan Quế Phường cửa ra vào dừng lại. Bởi vì Thiên Võ Thánh Thành thật sự là quá lớn. Giờ phút này, tại Lan Quế Phường cửa ra vào trên đất trống, còn ngừng lại rất nhiều xa hoa xe đuổi. Tiểu thư, đến. Thẩm Đồng mở miệng đối với trong xe Lục Vô Song nói ra. Bọn hắn buồng xe này có trận pháp ngăn cách, người ở bên trong nói chuyện, bên ngoài là không nghe được, bất quá ngoại giới thanh âm, lại có thể truyền đến trong xe. Đương nhiên, nếu như người ở bên trong nguyện ý, cũng là có thể kích hoạt cách âm trận pháp, đem ngoại giới thanh âm ngăn cách. Chúng ta xuống xe đi. Lục Vô Song cùng Lăng Phong bọn hắn nói một tiếng, sau đó mọi người liền cùng đi xuống xe đuổi, hướng thẳng đến Lan Quế Phường Đại Môn đi đến. Cái này Lan Quế Phường thế nhưng là mở cửa làm ăn, cho nên Lục Vô Song cùng Lăng Phong bọn hắn, rất nhẹ nhàng liền tiến vào bên trong. Sau khi tiến vào, Lăng Phong liền thấy một khối to lớn bức tường phù điêu, cái này bức tường phù điêu bên trên điêu khắc hai loại thực vật, một loại là hoa lan, một loại là hoa quế. Khi Lăng Phong nhìn chằm chằm cái kia bức tường phù điêu nhìn thời điểm, phảng phất tiến vào một mảnh thần dị trong thiên địa, hắn thấy được một mảnh chân thực hoa lan cùng hoa quế, hơn nữa còn ngửi thấy hai loại thực vật phát ra nhàn nhạt mùi thơm. Rất nhanh, Lăng Phong liền lấy lại tinh thần, những cái kia hoa lan cùng hoa quế cũng đều lập tức biến thành bức tường phù điêu bên trên thạch điêu. Ý cảnh này thật mạnh a. Chân Từ nhịn không được cảm thán một tiếng. Vừa rồi hắn cũng đã trải qua giống như Lăng Phong cảm giác. Bình thường giống như đi. Lăng Phong nhìn trước mắt bức tường phù điêu, sau đó nhàn nhạt nói một tiếng. Nha à, lại còn dám có người nói Lan Quế Phường Lan Quế Bích bình thường, ta đây là lần đầu kiến thức. Nhưng vào lúc này, một cái bén nhọn thanh âm từ Lăng Phong phía sau bọn họ truyền đến. Lăng Phong nghe tiếng đằng sau, lập tức xoay người nhìn lại. Chỉ gặp vài ba vị phong độ nhẹ nhàng thanh niên nam tử, đang từ cửa chính đi đến. Ba vị này thanh niên nam tử, mặc trên người, đều là lục phẩm pháp bảo. Một kiện dạng này pháp bảo, giá trị ít nhất bên trên 500 triệu linh thạch. 500 triệu linh thạch tại Thiên Võ Thánh Thành, có rất nhiều thế gia đệ tử đều có thể cầm ra được, nhưng lại có rất ít người ăn mặc lên lục phẩm pháp bảo. bởi vì những pháp bảo này nhất phí tiền địa phương cũng không phải là mua về giá cả, mà là mua về đằng sau bảo dưỡng giá cả. Pháp bảo bên trên chất liệu mềm mại, phía trên khắc dấu trận văn cũng tương đối yếu ớt, cho nên cần thường xuyên bảo dưỡng, nếu không pháp bảo phía trên trận văn chốc ra, cái kia pháp bảo cũng sẽ phế bỏ. Cho nên, rất nhiều thế gia đệ tử, cho dù trong nhà có tiền, nhưng là cũng không có bại ra đến loại trình độ này. Có thể mỗi ngày mặc vào cao cấp pháp bảo ở bên ngoài đi dạo người, chỉ có số rất ít thế gia đệ tử mới có thể làm đến. Cho dù giống Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực thế gia như vậy đệ tử, bọn hắn mặc pháp bảo, cũng chỉ bất quá là tứ phẩm pháp bảo. Ba vị này công tử ca mặc pháp bảo, thế nhưng là lục phẩm pháp bảo, trọn vẹn so Lục Vô Song tỷ đệ mặc pháp bảo cao hai cấp bậc. Tại Thiên Võ Thánh Thành, một kiện cao cấp pháp bảo, vậy liền thế nhưng là thân phận và địa vị biểu tượng. Người như vậy, người bình thường nhìn thấy đều sẽ xa xa liền đường vòng mà đi. Bởi vì tất cả mọi người sợ hai chính mình không cẩn thận đụng phải bọn gia hỏa này, làm bẩn đối phương pháp bảo, chính mình táng ra bại sản cũng thường không đủ. Giờ phút này, Lăng Phong mặc trên người văn sư bảo, là ngũ phẩm văn sư bảo, bất quá hắn văn sư bảo, lại chỉ là một kiện tam phẩm pháp bảo mà thôi. Vũ Hạo Thần, Tây Môn Vô Hận, Độc Cô Phi Long. Lục Vô Song nhìn thấy ba người này đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ, nàng không nghĩ tới chính mình vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy ba người này. Ba người này, tại riêng phần mình gia tộc bên trong, thế nhưng là nhẫn tâm đệ tử, đặc biệt là cái kia Vũ Hạo Thần, gia gia hắn chính là Vũ gia cựu trưởng lão. Còn hắn thì gia gia hắn ưa thích trong lòng, rất được sủng ái. Ba người này chính là Thiên Vu Thánh Thành nổi danh hoàn khố đệ tử. Vũ Hạo Thần ba người bọn họ chậm rãi đi đến Lăng Phong trước mặt bọn hắn, ánh mắt tại Lăng Phong cùng chân từ trên thân quét một chút, trong đôi mắt hiện lên vẻ khinh bỉ chi sắc, sau đó mở miệng nói với Lục Vô Song. Ta nói Lục Vô Song, ngươi bây giờ làm sao phẩm vị càng ngày càng thấp. Vậy mà cùng loại này tố chất người cùng một chỗ. Ngươi liền không sợ cho các ngươi Lục gia mất mặt sao? Nói thế nào, các ngươi Lục gia đều là chúng ta Thiên Võ Thánh Thành ngũ đại gia tộc đỉnh cấp một trong. Chúng ta có cho hay không Lục gia mất mặt, có vẻ như vấn đề này không có quan hệ gì với ngươi a. Lục Vô Song ngẩng đầu nhìn Vũ Hạo Thần, thần sắc băng lãnh, vẻ mặt này, cùng với nàng cùng Lăng Phong ở chung thời điểm biểu lộ, đơn giản có khác nhau một trời một vực. Làm sao lại không liên quan gì đến ta rồi? Các ngươi Lục gia cùng chúng ta Vũ gia, đều là Ngự Thiên Tông bề ngoài, ngươi cho Lục gia mất mặt, chính là cho chúng ta Ngự Thiên Tông mất mặt. Vũ Hạo Thần mặt mỉm cười nhìn xem Lục Vô Song, hắn ánh mắt kia không kiêng nể gì cả khắp nơi Lục Vô Song cái kia ngạo nhân trên thân thể mềm mại quét tới đi sớm. Ánh mắt của hắn cực kỳ tính xâm lược, đối với Lục Vô Song dạng này cực phẩm nữ tử, trong lòng của hắn đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu. Chỉ bất quá Lục Vô Song đối bọn hắn những đệ tử hoàn khố này, trong nội tâm thế nhưng là cực độ chán ghét. Vũ Hạo Thần, ngươi không cần vô sỉ như vậy có được hay không, ngươi còn dám nói như vậy tỉ tỉ của ta và ngươi không xong. Lục Vô Cực nhìn thấy Vũ Hạo Thần bộ dạng này, trong lòng cũng rất tức giận, Lục Vô Song chính là nghịch lân của hắn, là ai đều không thể đụng vào. Chương 1140, Lan Quế Phường Thiếu Chủ. Hừ. Ta và chị gái ngươi nói chuyện, lúc nào đến phiên ngươi cái này tuổi mục này chen miệng vào. Vũ Hạo Thần một mặt khinh bỉ nhìn xem Lục Vô Cực. Mặc dù Lục Vô Cực tu vi không sai, có đạo chủ đệ tam trọng tu vi, nhưng là tại Vũ Hạo Thần trong mắt, chính là một cái tuổi mục. Bởi vì Vũ Hạo Thần tuổi tác cùng Lục Vô Cực tương tự, tu vi của hắn đã đạt đến đạo chủ đệ thất trọng cảnh giới. Hắn cũng có tư cách nói Lục Vô Cực là tuổi mục. Hừ. Một kẻ ngốc bức cũng có tư cách dám nói ta là tuổi mục, ta tu luyện tài nguyên nếu là có ngươi một dạng nhiều, ta đã sớm đem ngươi vung chín đầu đường phố. Lục Vô Cực thần sắc lạnh lùng nhìn xem Vũ Hạo Thần. Bọn hắn đều là trong hội này người, Vũ Hạo Thần mặc dù tại bọn hắn trước mặt những người này rất chảnh, nhưng là tại Vũ gia cùng thế hệ người trong, cái này Vũ Hạo Thần chính là một cái hạng chót phế vật. Khác ở tại Vũ gia, những cái kia tu luyện điều kiện cùng với Vũ Hạo Thần một dạng. Thậm chí so Vũ Hạo Thần còn muốn kém một chút người, tu vi đều cao hơn Vũ Hạo Thần. Tại Vũ gia, rất nhiều cùng Vũ Hạo Thần tuổi tác tương tự người, tu vi đều đã đạt đến đạo quân cấp bậc. Đây chính là đỉnh cấp đại gia tộc nội tình, bọn hắn thế hệ trẻ tuổi cường giả, 20 mấy tuổi, đạo quân cường giả 1 năm lớn. Mà tại Nam Vực, Huyền Kiếm Tông, tu vi cao nhất Thanh Huyền Đạo Chủ, tu vi cũng chỉ là đạo chủ đệ cửu trọng cấp bậc. Bọn hắn hạnh hạnh khổ khổ tu luyện cả một đời, cũng không sánh nổi những này đỉnh cấp thế gia đệ tử dễ dàng tu luyện vài chục năm. Đây chính là mệnh, trời sinh liền nhất định không công bằng. Nha, mới mấy ngày không thấy, tính tình này tăng không ít ta, ngứa ra đúng hay không? Vũ Hạo Thần nhìn chằm chằm Lục Vô Cực, một cỗ sát khí lạnh như băng thấu thể mà ra, lập tức vừa Lục Vô Cực bao phủ lại. Tại Vũ Hạo Thần khí thế áp bách phía dưới, Lục Vô Cực nhịn không được lui về sau một bộ, dù sao tu vi của hắn, so Vũ Hạo Thần thấp nhiều lắm. Vũ Hạo Thần, ngươi dám động thủ, ta liền phế bỏ ngươi. Lục Vô Song cũng là tản mát ra một cỗ khí tức băng lãnh đem Vũ Hạo Thần khóa chặt. Mặc dù cái này Vũ Hạo Thần tu vi cao hơn Lục Vô Cực, nhưng là Lục Vô Song tu vi lại cao hơn Vũ Hạo Thần. Lục Vô Song tu vi hiện tại, thế nhưng là đạo chủ đệ cửu trọng cảnh giới. Mà lại Lục Vô Song tu luyện chính là băng hàn thuộc tính công pháp, giờ phút này trên người nàng phát ra hàn ý, liền ngay cả Vũ Hạo Thần cũng không chịu nổi. Vũ Hạo Thần ngẩng đầu nhìn Lục Vô Song, cắn răng cười lạnh nói: Lục Vô Song, gia gia của ta chính là Vũ gia trưởng lão, ca ca ta là Vũ gia thánh tử, ngươi dám đụng đến ta, gia gia của ta cùng ca ca ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, liền ngay cả người nhà của ngươi đều sẽ thụ liên lụy. Thì tính sao? Coi như đến lúc đó gia gia ngươi cùng ca ca ngươi đem ta giết, cũng đổi không trở về tính mạng của ngươi. Lục Vô Song thần sắc lạnh lùng nhìn xem Vũ Hạo Thần. Ngươi! Vũ Hạo Thần nhìn chằm chằm Lục Vô Song, tức giận tới mức cắn răng. Lục Vô Song nói không sai, không quản sự sau ra ra hắn như thế nào trả thù Lục Vô Song, đó cũng là tại Lục Vô Song giết chết hắn chuyện sau đó. Đã xảy ra chuyện gì? Nhưng vào lúc này, một cái âm thanh trong trẻo từ bức tường phù điêu phía sau truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một vị người mặc màu lam nhạt cẩm bào thanh niên nam tử mang theo hai tên tùy tùng, từ bức tường phù điêu phía sau đi tới. Khương huynh. Nhìn thấy nam tử mặc áo lam này đằng sau, cho dù là vừa rồi rất phách lối Vũ Hạo Thần, cũng là lập tức trở nên khách khí. Nam tử mặc áo lam này, tên là Khương Duệ, chính là cái này Lan Quế Phường thiếu chủ. Cái này Khương Duệ bản thân tu vi, liền đã đạt đến đạo quân đệ tam trọng cảnh giới, thuộc về thiên tài cấp nhân vật, mà lại sau lưng của hắn Khương gia thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn không phải Vũ Hạo Thần thế lực sau lưng có thể so sánh. Mặc dù Vũ Hạo Thần là Vũ gia đệ tử, nhưng là hắn tại Vũ gia địa vị cũng không cao. Vũ Hạo Thần gia gia chỉ là bất quá là thất trọng thiên đạo tổ. Hắn ở bên ngoài chọc tới phiền toái gì, cũng gia gia cũng sẽ không mỗi lần đều đi ra giúp hắn. Cho nên hắn cũng biết người nào nên gây, người nào không nên dây vào. Cái này Khương Duệ, tại Thiên Võ Thánh Thành thế gia đệ tử bên trong, cũng coi là cấp cao nhất đám người kia. Người như vậy, vô luận đi đến chỗ nào, tất cả mọi người sẽ đối với hắn rất cung kính. Nha, Vô Song cô nương cũng tới. Cái này Khương Duệ nhìn thấy Lục Vô Song đằng sau, đôi mắt có chút sáng lên, lập tức mặt mỉm cười đối với Lục Vô Song lên tiếng chào hỏi. Mà Lục Vô Song cũng là đối với Khương Duệ khẽ gật đầu, xem như hoàn lễ. Hạo Thần, các ngươi tại sao cùng Vô Song cô nương náo đi lên? Khương Duệ nhìn xem Vũ Hạo Thần, trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia trách cứ. Khương huynh ngươi hiểu lầm, ta chỉ là cùng Vô Song cô nương chỉ đùa một chút. Vừa rồi ta nghe được gia hỏa này nói các ngươi Lan Quế Bích Thí cảnh chỉ là bình thường, ta thế nhưng là Khương huynh ngươi bất bình, ai biết Vô Song cô nương vậy mà che chở tiểu tử này. Vũ Hạo Thần mặt mỉm cười nói, hắn biết cái này Khương Duệ đối với Lục Vô Song có hảo cảm, hơn nữa còn đang theo đuổi Lục Vô Song, hiện tại hắn đem Lăng Phong đẩy đi ra, nói Lục Vô Song phải che chở Lăng Phong, rõ ràng chính là muốn cho Lăng Phong khó chịu. Thật sao? Nghe xong Vũ Hạo Thần lời nói đằng sau, Khương Duệ ánh mắt có chút ngưng tụ, trong đôi mắt lập tức hiện lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Thật sự là hắn ưa thích Lục Vô Song, mà lại cũng đang theo đuổi Lục Vô Song. Giờ phút này nghe được Lục Vô Song bây giờ lại vì những thứ khác người ra mặt, trong lòng của hắn lập tức liền khó chịu. Mà Lục Vô Song nghe Vũ Hạo Thần lời nói đằng sau, sắc mặt cũng là hơi đổi, trong lòng thầm nghĩ hỏng bét. Lục Vô Song cũng biết Khương Duệ thích nàng. Nhưng là nàng lại không thích cái này Khương Duệ. Nàng sợ hãi Khương Duệ coi Lăng Phong là làm tình địch tới đối phó, sẽ tổn thương đến Lăng Phong. Khương Duệ ánh mắt rơi ở trên thân Lăng Phong, mặt mỉm cười mà hỏi, vị công tử này, chúng ta bức này Lan Quế Bích, thế nhưng là bát phẩm hóa bích, ý cảnh kia độ cao, thế nhưng là đạt được rất nhiều đại sư tán dương, mà ngươi lại dám nói chúng ta Lan Quế Bích Ý cảnh đồng dạng, có phải hay không đối với chúng ta Lan Quế Phường có ý kiến a? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn cái này Khương Duệ, hắn đã tại cái này Khương Duệ trên thân, cảm thấy một tia địch ý. Hắn nhàn nhạt nói ra, ta cùng ngươi vốn không quen biết, cũng không có tới qua cái này Lan Quế Phường, cũng là lần thứ nhất trông thấy các ngươi Lan Quế Bích, mặc dù các ngươi Lan Quế Bích Ý cảnh không sai, nhưng là trong mắt ta, cũng chỉ có thể coi như là bình thường, ta đây cũng không phải là nhằm vào các ngươi Lan Quế Bích. Nói như thế, vị công tử này ngươi là gặp qua so với chúng ta Lan Quế Bích tốt hơn bức tường phù điêu rồi. Khương Duệ nhìn xem Lăng Phong, ánh mắt đống nhiên trở nên lăng lệ. Khương Duệ công tử, ngươi xác định các ngươi cái này Lan Quế Bích là trên đời này tốt nhất bức tường phù điêu sao? Lăng Phong cùng cái này Khương Duệ đối mặt, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Khương Duệ ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn tự nhiên không dám hứa chắc bọn hắn Lan Quế Bích là trên đời này tốt nhất bức tường phù điêu. Liền xem như bọn hắn Thái Huyền Cung bên trong bức tường phù điêu, cũng chưa chắc chính là trên đời tốt nhất. Nhưng là ở trên đời này, có thể tìm ra so cái này Lan Quế Bích ý cảnh tốt hơn bức tường phù điêu, hoàn toàn chính xác rất khó. Hiện tại hắn đã coi Lăng Phong là làm là địch nhân của hắn, đây hết thể đều không có quan hệ gì với Lan Quế Bích, mà là cùng Lục Vô Song có quan hệ. Khương Duệ nhìn chằm chằm Lăng Phong, sau đó trầm giọng nói ra, xin ngươi bây giờ rời đi đi. Chúng ta Lan Quế Phường không chào đón ngươi. Khương Duệ trong lòng ưa thích Lục Vô Song, nhưng là hắn đuổi Lục Vô Song lâu như vậy, đều không thể đuổi tới tay, cho nên hắn cũng tuyệt vọng rồi. Chương 1141, 1141, gặp lại Hoa Vân Đạo Chủ. Mặc dù hắn đối với Lục Vô Song tuyệt vọng rồi, nhưng là cũng không đại biểu hắn sẽ không ăn dấm. Lục Vô Song sắc mặt có chút trầm xuống, lập tức mở miệng nói với Khương Duệ công tử. Xin ngươi đừng đối xử với ta như thế bằng hữu. Nhìn thấy Lục Vô Song là Lăng Phong nói chuyện đằng sau, Khương Duệ trong lòng thì càng tức giận. Hắn vốn cũng không phải là cái gì người rộng lượng, mà nên một ít chuyện cùng tình yêu dính líu quan hệ đằng sau, liền càng thêm khó mà bảo trì lý trí. Khương Duệ ngẩng đầu nhìn Lục Vô Song, thần sắc đạm mạc nói ra, Vô Song cô nương, ta chính là Lan Quế Phường thiếu chủ, nơi đây chính là địa bàn của ta, ta có quyền để hắn rời đi. Bởi vì bằng hữu của ngươi, đã mạo phạm đến ta. Cũng bởi vì hắn nói chỉ là một câu các ngươi Lan Quế Bích ý cảnh phổ thông sao. Lục Vô Song ngẩng đầu, đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng Khương Duệ. Đúng. Khương Duệ nhìn chằm chằm Lục Vô Song, cắn răng nói ra. Khương Duệ, ta không nghĩ tới ngươi lại là một cái lòng dạ như vậy nhỏ hẹp người. Lục Vô Song đối với Khương Duệ mắng một tiếng đằng sau, sau đó ngẩng đầu nói với Lăng Phong, Tần Kiêu công tử, chúng ta đi. Ai? Nữ nhân. Lăng Phong khẽ thở dài một tiếng, gặp được chuyện như vậy, trong lòng của hắn rất phẫn nộ, nhưng là hắn lại có chút bất đắc dĩ. Hắn biết vấn đề này, nếu như không có Lục Vô Song ở bên cạnh hắn mà nói, đoán chừng sẽ không phát triển thành cái dạng này. Hắn cũng nhìn ra được, cái này Khương Duệ đối với Lục Vô Song có chút ý tứ, cho nên mới sẽ làm ra dạng này cực đoan sự tình tới. Nhưng là nơi đây chính là địa bàn của người ta. Hắn mặc dù rất muốn quất chết cái này Khương Duệ, nhưng là vô luận là thực lực, hay là cái này hoàn cảnh đều không cho phép. Nơi này không phải hoang dã chi địa, mà là lưu manh chi địa. Hắn không đủ mạnh, cho nên không cách nào ở chỗ này đùa nghịch lưu manh. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng chính mình rất nhanh liền có thể nhìn thấy Hoa Vân Đạo Chủ, nhưng là bây giờ trước mắt loại tình huống này, hắn đêm nay đoán chừng là không gặp được Hoa Vân Đạo Chủ. Lao tử tạm thời nhịn, một ngày nào đó. Lão tử sẽ đem ngươi đây cái chỗ chết tiệt này phá hủy. Lăng Phong cắn răng ở trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó cùng Lục Vô Song cùng một chỗ quay người rời đi. Mà Lục Vô Cực cùng Chân Tử vừa xoay người đi theo Lăng Phong bọn hắn đi ra. Thần Kiêu. Đang lúc Lăng Phong bọn hắn từ Lan Quế Phường cửa ra vào đi ra thời điểm, một đạo tiếng kinh hô lập tức truyền vào Lăng Phong bọn hắn trong tai. Nghe được thanh âm này đằng sau, Lăng Phong thân thể chấn động mạnh, bởi vì thanh âm này thực sự quá quen thuộc. Lăng Phong lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đám người chính hướng phía Lan Quế Phường cửa chính đi tới. Trong một nhóm người này, người cầm đầu chính là Hoa Vân Đạo Chủ. Hoa Vân tiền bối. Lăng Phong lập tức hướng phía Hoa Vân Đạo Chủ phóng đi. Thần Kiêu. Hoa Vân Đạo Chủ cũng là rất kích động, lập tức hướng phía Lăng Phong xông lại, cuối cùng hai cái đại nam nhân chính là như thế ôm ở cùng nhau. Cái này. Lục Vô Song, Lục Vô Cực, còn có Chân Tử thấy cảnh này đằng sau. Đều sửng sốt một chút. Bọn họ cũng đều biết Lăng Phong muốn tìm người, là Lăng Phong tiền bối. Bình thường hậu bối cùng tiền bối ở giữa, cho dù tình cảm cho dù tốt, cũng sẽ vẫn duy trì một khoảng cách. Thế nhưng là hai người bọn họ giờ phút này vậy mà ôm ở cùng một chỗ. Loại tình huống này, bình thường sẽ chỉ phát sinh ở thật lâu không gặp mặt tình lữ cùng người thân ở giữa. Chẳng lẽ cái này Hoa Vân đạo chủ, là Tần Kiêu công tử phụ thân? Lục Vô Song nhìn xem cùng Hoa Vân đạo chủ ôm ở cùng nhau Lăng Phong, không khỏi nhíu mày. Mà những cái kia đi theo Hoa Vân đạo chủ người sau lưng, cũng đều giống như thế. Bọn họ cũng đều biết Hoa Vân đạo chủ không có nhi tử, còn chưa có kết hôn. Mà lại Hoa Vân đạo chủ cũng là một vị rất ngậm bồ người. Giờ phút này Hoa Vân đạo chủ bên đường cùng một tên nam tử trẻ tuổi ôm ở cùng một chỗ, để những bằng hữu kia của hắn đều rất kinh ngạc. Hoa Vân đạo chủ cùng Lăng Phong ôm một hồi, lúc này mới buông ra Lăng Phong, mở miệng nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Ta làm sao lại chết đâu. Lăng Phong nhìn xem Hoa Vân đạo chủ, nhịn không được bật cười. Ha ha, ngươi tiểu tử này. Hoa Vân đạo chủ nhịn không được đưa tay tại Lăng Phong trên ngực đập một cái, sau đó mở miệng hỏi, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Là Quỷ Cổ đại sư nói cho ta biết, cho nên ta liền chuyên môn tới đây tìm ngươi. Lăng Phong mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ nói ra. Đi, chúng ta đi vào lại nói. Hoa Vân đạo chủ cưỡng chế lấy trong lòng cái kia tâm tình kích động, đang chuẩn bị mang theo Lăng Phong hướng phía Lan Quế Phường đi đến. Hắn cùng Lăng Phong có thời gian hơn 2 năm không gặp. Hắn có rất nhiều lời muốn cùng Lăng Phong nói ra. Cái này. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía Lan Quế Phường nhìn thoáng qua, không khỏi nhíu mày. Thế nào? Hoa Vân đạo chủ nhìn thấy Lăng Phong cái này bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, sắc mặt có chút trầm xuống. Ta mới vừa từ Lan Quế Phường đi ra, bị Lan Quế Phường thiếu chủ đánh ra, người ta không chào đón ta. Lăng Phong nhìn xem Hoa Vân đạo chủ, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cái gì? Tên kia dám doanh ngươi đi ra. Hắn vì sao muốn đem ngươi đánh ra? Nghe được Lăng Phong bị đánh ra, Hoa Vân đạo chủ lập tức lộ ra rất tức giận. Lăng Phong mặc dù không phải đệ tử của hắn, nhưng là hắn đối với Lăng Phong, lại so chính mình đệ tử đích truyền còn tốt thân. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không để Lăng Phong thụ nửa điểm ủy khuất. Đúng vậy, vừa rồi ta mới vừa tiến vào đến Lan Quế Phường, nhìn thấy cái kia một mặt Lan Quế Bích, đã nói cái kia Lan Quế Bích dí cảnh đồng dạng. Liền trêu đến có ít người không cao hứng, cuối cùng hắn liền đem ta đuổi ra ngoài. Lăng Phong đem vấn đề này nói hời hợt, hắn cũng biết hiện tại Hoa Vân đạo chủ tại Lan Quế Phường làm việc, cho nên hắn cũng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân, trêu đến Hoa Vân đạo chủ cùng cái này Lan Quế Phường người bất hòa. Hôn đàn, cái kia Khương Duệ quá lô mãng. Hoa Vân đạo chủ mắng một tiếng, sau đó mở miệng đối với người đứng phía sau nói ra, các ngươi đi về trước đi, ta liền không trở về. A, ngươi không quay về, chúng ta làm sao khởi công a? Hoa Vân đạo chủ những bằng hữu kia, đều một mặt choáng váng nhìn xem Hoa Vân đạo chủ, hiện tại bọn hắn đều là tại Hoa Vân đạo chủ dẫn đầu xuống, chữa trị những bức tranh kia, không có Hoa Vân đạo chủ, bọn hắn căn bản là không có cách làm việc. Hừ, cái kia Khương Duệ đắc tội bằng hữu của ta, trừ phi hắn có thể tới chịu nhận lỗi, nếu không việc này ta không làm nữa, người nào thích làm ai đi. Hoa Vân đạo chủ một mặt kiên định nói ra, hiện tại Lăng Phong ẩn giấu đi thân phận, hắn ở trước mặt người ngoài, cũng chỉ có thể nói Lăng Phong là bằng hữu của hắn. Coi như Hoa Vân đạo chủ có nhi tử, hắn đối đãi Lăng Phong, cũng sẽ giống đối đãi chính mình thân nhi tử một dạng thân. Hoa Vân đạo chủ thưởng thức Lăng Phong, hắn cũng tín nhiệm Lăng Phong. Hắn cùng Lăng Phong trong Sâm La Di tích cổ, thế nhưng là từng có tính mệnh chi giao người. Lăng Phong tín nhiệm hắn, hắn cũng tín nhiệm Lăng Phong. Lúc trước ở trong Sâm La Di tích cổ, hắn bị Tử Lôi đạo chủ cùng Thanh Đào đạo chủ đả thương, là Lăng Phong liều lấy tính mạng đem hắn cứu ra. Mà lại tại hắn người mang chí bảo, bản thân bị trọng thương tình huống dưới, Lăng Phong vậy mà không có đối với hắn hạ sát thủ đoạt bảo vật của hắn, hơn nữa còn dùng quý giá thì linh dược tới cứu hắn. Loại này từng có sinh tử chi giao người, vô luận là ở đâu đều là rất khó được, cho nên Hoa Vân đạo chủ sẽ phi thường chân quý. Trên thế giới này, khó khăn nhất đồ vật, chính là có thể tuyệt đối người tin tưởng. Cho nên tại ban đầu ở biết được Lăng Phong không có từ Sâm La Di tích cổ bên trong đi ra, Hoa Vân đạo chủ cơ hồ là thương tâm nhất người kia. Chương 1142, tiền đồ vô lượng A. Bây giờ Lăng Phong bị hủy khuất, Hắn coi như không có biện pháp giúp Lăng Phong lấy lại công đạo, cũng sẽ không sẽ cùng Lan Quế Phường người hợp tác. Thân là văn sư, Hoa Vân đạo chủ không sợ không có địa phương đi, hắn không đi Lan Quế Phường, cũng có thể đi những địa phương khác. Mà Lan Quế Phường chủ yếu sinh ý, chính là đào bảo, tu bảo vật, luyện bảo vật. Vô luận là cái kia một dạng, Lan Quế Phường sinh ý đều không thể rời đi văn sư. Cho nên Lan Quế Phường bình thường đều sẽ không đi đắc tội văn sư. Mà ở trên Tiên Ma Đại Lục, nhân tộc cơ hồ tất cả văn sư, đều thuộc về Thiên Văn Các. Thiên Văn Các ở trên Tiên Ma Đại Lục, tuyệt đối là một cái cự vô phách tồn tại, thực lực như thế, cho dù là nhân tộc hai đại thánh địa cũng không dám tùy tiện đắc tội bọn hắn. Hiện tại cái này Lan Quế Phường thiếu phương chủ, cũng dám đem Lăng Phong đuổi ra, cái này khiến Hoa Vân Đạo chủ rất tức giận, cho nên hắn quyết định cho Lan Quế Phường người một chút nhan sắc nhìn xem. Hoa Vân Đạo hữu ngươi không quay về, ta trả lại quặng lông A. Đúng, Hoa Vân Đạo hữu vị bằng hữu kia của ngươi, cũng là văn sư, cũng coi là chính chúng ta người, Khương Duệ tiểu tử kia nếu dám đối với hắn bất kính, đó chính là đối với chúng ta bất kính. Đúng đấy, dám cho sắc mặt cho chúng ta nhìn. Ta đi thông chi huynh đệ tỷ muội khác, để bọn hắn đều đi ra, không làm nữa. Đúng đúng đúng, thông chi huynh đệ tỷ muội khác, để bọn hắn đi ra, không làm nữa. Thảo, lần này đón hắn bọn họ sống, yêu cầu thật nhiều, mà lại tại chúng ta công tác quá trình, còn liễu diệu nói không ngừng, lao tử đã sớm chịu đủ. Đúng đấy, lần này đón hắn bọn họ sống, chúng ta kiếm được cũng không nhiều, cái này người của Khương gia quá móc. Những cái kia trước đó đi theo Hoa Vân đạo chủ cùng nhau văn sư, giờ phút này đều lớn tiếng chửi rủa đứng lên. Cái này, Lục Vô Song, Lục Vô Cực, còn có chân từ bọn hắn nhìn thấy những này thần tình kích động văn sư, đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Cái này, đoàn người đừng kích động, đừng bởi vì ta sự tình, mà ảnh hưởng mọi người thu nhập. Nhìn thấy mọi người bộ dạng này, Hoa Vân đạo chủ trong lòng cũng rất cảm kích. Bởi vì hắn là người chính trực, trượng nghĩa, cho nên hắn nhân duyên rất tốt. Đây cũng là những này văn sư nguyện ý cùng Hoa Vân đạo chủ cùng một châu nguyên nhân. Giờ phút này Hoa Vân đạo chủ như thế phải tốt bằng hữu thụ khi dễ, bọn hắn đương nhiên không thể cứ tính như vậy. Hắn muốn để Lan Quế Phường những người này biết, bọn hắn những này văn sư, cũng không phải dễ chê ơ. Nếu là chọc giận bọn hắn những này văn sư tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Hoa Vân huynh, ngươi đừng nói nữa, chúng ta cùng ngươi thế nhưng là đứng tại trên cùng một con thuyền người. Lần trước ngươi vì giúp ta xuất khí, không phải cũng ném đi một cái rất tốt sống sao. Đúng đấy, tháng trước ta bị người khi dễ, không phải cũng là ngươi ra mặt giúp ta đem chàng tử tìm trở về sao. Hiện tại bằng hữu của ngươi bị khi phụ, chúng ta nếu là rút lui, chúng ta còn là người sao. Những văn sư kia càng nói càng kích động. Bọn hắn sở dĩ như vậy khăng khăng một mực đi theo Hoa Vân đạo chủ, cũng là bởi vì Hoa Vân đạo chủ đủ trượng nghĩa, bọn hắn những người này, đều là nhận qua Hoa Vân đạo chủ ân huệ người. Hoa Vân đạo chủ có gì tốt sống, đều sẽ mang theo bọn hắn cùng đi làm. Tốt ta, đã như vậy, vậy ta cũng không nói cái gì. Hoa Vân đạo chủ khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, ta cùng huynh đệ của ta lâu như vậy không thấy. Có rất nhiều lời muốn nói, chúng ta tìm cái địa phương, mọi người cùng nhau uống thật sảng khoái. Vốn nên như vậy. Các ngươi trước tiên tìm một nơi, ta đi vào Lan Quế Phường, đem huynh đệ tỷ muội khác đều kêu đi ra, mọi người cùng nhau sống một chút, trong khoảng thời gian này mọi người quá hạnh khổ, cái này Khương gia sống, thật đúng là không phải người làm. Đúng, lần này bọn hắn nếu không tới cửa cho ngươi vị huynh đệ kia xin lỗi, chúng ta tuyệt đối sẽ không sẽ giúp bọn hắn. Những văn sư kia từng cái càng nói càng lớn tiếng. Tất cả mọi người đừng kích động, đừng kích động, ta cho chư vị giới thiệu một chút, ta vị huynh đệ kia tên là Tần Kiêu, thế nhưng là một cái thiên tài ghê gớm, tuổi còn trẻ liền đem linh tê chỉ tu luyện đến đệ ngũ biến cảnh giới. Ta đi, đệ ngũ biến linh tê chỉ. Vậy mà như thế ngưu bức. Thật là anh hùng xuất thiếu niên. Tần Kiêu công tử, thật là tiền đồ vô lượng a. Những văn sư kia nghe được Hoa Vân đạo chủ giới thiệu đằng sau, cũng nhịn không được đối với Lăng Phong tán thưởng khích lệ đứng lên. Nhìn xem tất cả mọi người nhiệt tình như vậy khích lệ chính mình, Lăng Phong đều cảm giác được chính mình có chút ngượng ngùng. Hắn lập tức mở miệng đối với mấy cái này văn sư nói ra, chư vị tiền bối, ta đã không phải thiếu niên. Ha ha! Đúng đúng đúng, không phải thiếu niên. Cứ việc không phải thiếu niên, nhưng là Tần Kiêu tiểu hữu ngươi tuyệt đối là tiền đồ bất khả hạ lượng. Những văn sư kia nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, cũng nhịn không được cười ha hả. Hắn lại còn biết Linh Tế Chỉ. Khi Lục Vô Cực nghe được Hoa Vân Đạo Chủ đối với Lăng Phong giới thiệu đằng sau, ánh mắt hắn lập tức trừng tròn vo. Mặc dù Lăng Phong là giải văn sư, nhưng là ở người tu luyện trong mắt, biết Linh Tê Chỉ cũng không biết Linh Tê Chỉ giải văn sư, cái kia hoàn toàn là hai loại khái niệm khác nhau. Linh Tê Chỉ có thể nói là vạn năng giải văn thuật, mà lại có rất nhiều thần kỳ diệu dụng. Tỷ như Linh Tê Chỉ có thể giúp người tu luyện đả thông kinh mạch, đột phá tu luyện gông cùm xiềng xích loại hình. Tại Tiên Ma Đại Lục, có thể đem Linh Tê Chỉ tu luyện người thành công không nhiều, mà lại có thể đem Linh Tê Chỉ tu luyện đến đệ ngũ biến cảnh giới người, vậy thì càng ít. Giống Lăng Phong trẻ tuổi như vậy, mà lại đem Linh Tê Chỉ tu luyện đến đệ ngũ biến thiên tài, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng, cái này tuyệt không phải là những này văn sư thổi phồng Lăng Phong. Lục Vô Song đôi mắt đẹp cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này Tần Kiêu cho nàng quá nhiều chấn kinh. Nàng cố gắng bình phục một chút tâm tình của mình, sau đó hướng phía Lăng Phong đi đến, mở miệng nói ra, Tần Kiêu công tử, đã ngươi tìm được ngươi bằng hữu, vậy ta cùng Vô Cực liền đi về trước. Vị này là... Hoa Vân Đạo Chủ nhìn xem Lục Vô Song, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong. Vị này là Lục Vô Song cô nương, là ta tại đến Thiên Võ Thánh Thành trên đường nhận biết, còn tốt có Lục Vô Song cô nương dẫn đầu. Nếu không ta khẳng định không thể nhanh như vậy tìm đến ngươi. Lăng Phong đối với Hoa Vân Đạo Chủ nhàn nhạt cười một tiếng. Lục Vô Song. Ngươi là gia chủ Lục gia Lục Thiên Long chi nữ. Hoa Vân Đạo Chủ nhìn xem Lục Vô Song, hơi kinh ngạc mà hỏi. Hắn đi vào Thiên Võ Thánh Thành thời gian cũng không ngắn, tại Trà Dư Tử Hậu, cũng nghe người bên cạnh nghị luận qua Thiên Võ Thánh Thành cái kia thập đại mỹ nữ tới. Mà tên Lục Vô Song, chính là tại cái kia thập đại mỹ nữ hàng ngũ. Hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe được Lục Vô Song cái tên này. Nhưng là Lục Vô Song bản nhân, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Hắn cũng không nghĩ tới Lăng Phong lúc này mới vừa tới Thiên Võ Thánh Thành, liền cùng Thiên Võ Thánh Thành thập đại mỹ nữ một trong Lục Vô Song cấu kết lại. Hắn hướng phía Lăng Phong nhìn thoáng qua, ở trong lòng thầm nghĩ Lăng Phong có tiền đồ. Lục Thiên Long chính là gia phụ. Lục Vô Song mở miệng cung kính hồi đáp. Lăng Phong đã cứu nàng. Chính là ân nhân của nàng, mà Hoa Vân Đạo Chủ là Lăng Phong tiền bối, nàng tự nhiên muốn đối với Hoa Vân Đạo Chủ cung kính một chút. Nguyên lai ngươi chính là Lục Vô Song cô nương, nghe qua Lục Vô Song cô nương phương danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Hoa Vân Đạo Chủ đối với Lục Vô Song cười nhạt một tiếng. Hoa Vân Đạo hưu khách khí, Tần Kiêu công tử đã giúp ta dẫn hắn tới tìm ngươi, chẳng qua là tiện tay mà thôi mà thôi. Lục Vô Song nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Lăng Phong nói ra, Tần Kiêu công tử, ta cùng Vô Cực liền đi về trước, nếu là ngươi còn muốn về Lục gia, chúng ta tùy thời đều hoan nghênh ngươi. Chương 1143, 1143, chúng ta không làm nữa. Vô Song cô nương, ngươi trước hết đừng trở về, ta tiền bối mời khách, mọi người cùng nhau đi ăn một bữa phương, coi như là mọi người nhận thức một chút. Lăng Phong mở miệng nói với Lục Vô Song. Đúng vậy à, Vô Song cô nương không cần vội vã như thế trở về, ngươi là Tần Kiêu hảo hữu, ta làm sao đến cũng muốn mời ngươi ăn một bữa cơm cảm tạ một chút ngươi mang theo hắn tìm được ta. Hoa Vân Đạo Chủ cũng là lập tức mở miệng nói ra. Tỷ, Lục Vô Cực ngẩng đầu nhìn Lục Vô Song, đến cùng là đi hay là lưu, hắn toàn nghe Lục Vô Song. Đã như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lục Vô Song đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Quá tốt rồi. Nhìn thấy Lục Vô Song tỉ mội nguyện ý lưu lại, Lăng Phong cũng lộ ra thật cao hứng. Mặt khác văn sư cũng là như thế. Bọn hắn thế nhưng là đã sớm nghe nói Lục Vô Song cái này Thiên Võ Thánh Thành thập đại thiên tài tên của mỹ nữ, hôm nay gặp mặt, đích thật là bị Lục Vô Song kinh diễm đến. Giờ phút này Lục Vô Song mỹ nữ như vậy nguyện ý cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm, bọn hắn đều cảm thấy rất hưng phấn. Hoa Vân Đạo hữu tốt. Giờ phút này, Chân tử cũng là tiến lên đối với Hoa Vân Đạo Chủ lên tiếng chào hỏi. Hoa Vân Đạo Chủ đối với chân tử khẽ gật đầu, cái này chân tử hắn cũng là nhận biết. Lúc trước tại Thiên Cương Sơn Mạch thời điểm, chân tử thế nhưng là cùng Lăng Phong đi theo Hoa Vân Đạo Chủ tại cùng một cái trong đội ngũ. Đi, ta mang các ngươi đi uống một trận tốt. Hoa Vân Đạo Chủ ôm Lăng Phong bả vai, thoải mái cười to. Trước đó hắn còn tưởng rằng Lăng Phong chết tại Sâm La Di Tích cổ bên trong. Thương tâm gần chết. Giờ phút này nhìn thấy Lăng Phong sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này khiến hắn cao hứng không thôi. Vừa rồi Hoa Vân đạo chủ bọn hắn chỉ là đi tham gia một trận đấu giá hội, tham gia xong đấu giá hội đằng sau, bọn hắn liền vội vã chạy về Lan Quế Phường. Bởi vì bọn hắn lần này tiếp Lan Quế Phường nhiệm vụ số lượng rất lớn, thời gian rất gấp bách. Thế nhưng là không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà đụng phải Lăng Phong. Mà lại Lăng Phong còn bị Lan Quế Phường thiếu chủ Khương Duệ chạy ra, đây chính là triệt để chọc giận Hoa Vân đạo chủ. Hoa Vân đạo chủ mang theo Lăng Phong cùng chân tử, còn có mặt khác văn sư, cùng một chỗ hướng phía bọn hắn thường xuyên đi uống rượu gian tiểu lâu kia đi đến. Mà một vị văn sư thì là chậm rãi hướng phía Lan Quế Phường đi đến. Hắn mới vừa tiến vào đến Lan Quế Phường, liền bị Khương Duệ ngăn cản. Vân Trung đại sư, làm sao lại chỉ có một mình ngươi trở về, những người khác đâu? Khương Duệ nhìn xem vị này trung niên văn sư, mở miệng hỏi. Vị này trung niên văn sư, chính là một vị lục phẩm văn sư, mà lại đồng thời tinh thông trúc văn, minh văn, giải văn ba loại bí thuật, tu vi của bản thân hắn, đã đạt đến đạo chủ đệ cửu trọng thiên. Mặc dù tu vi của hắn so Hoa Vân đạo chủ cao, nhưng là hắn lại cam nguyện đi theo tại Hoa Vân đạo chủ bên người, mặc cho Hoa Vân đạo chủ điều khiển. Những người khác, không trở lại. Vân Trung đạo chủ nhìn xem Khương Duệ, sắc mặt âm trầm nói. Không trở lại. Có ý tứ gì? Bây giờ cách chúng ta muốn giao hàng chỉ có thời gian 10 ngày, bọn hắn không trở lại, chỉ sợ tại quy định thời gian bên trong, không cách nào đem hàng đuổi ra. Khương Duệ sắc mặt có chút trầm xuống, nếu là không cách nào dựa theo thời gian xuất hàng, hắn khẳng định sẽ bị người của gia tộc trách cứ. Ừ, ngươi còn muốn xuất hàng. Bọn hắn chẳng những đêm nay không trở lại, về sau cũng sẽ không trở về, các ngươi việc này, chúng ta không làm nữa. Vân Trung đạo chủ đối với Khương Duệ khinh thường nói. Vân Trung đại sư, ngươi đây là ý gì a? Cái này đang yên đang lành, vì sao liền bỗng nhiên trở mặt? Hoa Vân đại sư đâu? Hắn biết việc này sao? Nghe đến mấy cái này văn sư chuẩn bị bội ước không làm, Khương Duệ lập tức liền sốt ruột. Ừ, chúng ta vì sao trở mặt? Còn không phải chính ngươi làm chuyện tốt. Vân Trung đạo chủ nhìn xem Khương Duệ, trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ. Ta làm chuyện gì a? Ta cái gì cũng không làm a. Giờ phút này, cái kia Khương Duệ khắp khuôn mặt là ủy khuất chi sắc, hắn thực sự nghĩ không ra mình làm cái gì đắc tội những này văn sư sự tình. Cái gì cũng không làm. Ngươi trí nhớ này thật đúng là kém a. Ngươi mới vừa rồi là không phải đem một cái văn sư đánh ra Lan Quế Phường. Vân Trung đạo chủ nhìn xem Khương Duệ, khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Văn sư, ngươi nói là tiểu tử kia. Khương Duệ trong óc, lập tức hiện ra Lăng Phong thân ảnh, vừa nghĩ tới Lăng Phong, trong lòng của hắn liền đến khí. Không sai, tên kia gọi Tần Kiêu, là một vị giải văn sư, hắn hay là Hoa Vân đạo chủ hảo hữu, thật là tốt rất tốt loại kia. Hắn lần này tới chính là tìm Hoa Vân đạo hữu, ngươi lại đem người ta cho đánh ra ngoài, ngươi để Hoa Vân đạo hữu mặt đặt ở nơi nào? Ngươi để cho chúng ta những này văn sư mặt đặt ở nơi nào? Vân Trung đạo chủ nhìn xem Khương Duệ, cười lạnh nói, Khương Duệ, bình thường ta nhìn ngươi vẫn rất thông minh, làm sao lần này liền vờ ngớ ngẩn, vậy mà làm ra khu trục văn sư loại chuyện này đến, ngươi cũng không nhìn một chút các ngươi Lan Quế Phường là dựa vào cái gì ăn cơm. Sau khi nói xong, Vân Trung đạo chủ quay người hướng phía Lan Quế Phường đi đến, không tiếp tục để ý cái này Khương Duệ. Vân Trung đại sư, Vân Trung đại sư. Khương Duệ lập tức đi theo Vân Trung đạo chủ sau lưng chạy tới. Thế nhưng là Vân Trung đạo chủ cũng không để ý tới hắn. Vân Trung đạo chủ đi thẳng tới Lan Quế Phường một cái cự đại trong mật thất. Tại trong mật thất này, còn có hơn 10 vị văn sư ngay tại vất vả lao động, bọn hắn ngay tại chữa trị một chút bức tranh chữa trị phía trên những cái kia không trọn vẹn trận văn. Tất cả mọi người ngừng một chút. Vân Trung đạo chủ mở miệng đối với mấy cái này văn sư nói ra. Vân Trung đại ca, làm sao lại một mình ngươi trở về? Những người khác đâu? Đúng thế, những người khác đâu? Mau để cho bọn hắn đến thay ca, mẹ nói nhanh mệt chết ta. Một chút văn sư lập tức mở miệng đối với Vân Trung đạo chủ phàn nàn đứng lên. Vân Trung đại ca, ngươi xem người ta tay đều sưng lên. Một vị dáng người bốc lửa thiếu phụ văn sư, lắc lắc nàng cái kia đấy đà dáng người, đi đến Vân Trung đạo chủ trước mặt, nũng nịu nói. Vân Trung đạo chủ hướng phía thiếu phụ này văn sư cái kia phình lên bộ ngực nhìn thoáng qua. Sau đó nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt, lập tức chuyển di ánh mắt, mở miệng lớn tiếng đối với đám người nói ra. Đổi cái gì bàn A? Đều đừng làm nữa, Hoa Vân đạo hưu tại Thanh Phong lâu mời khách, đêm nay tất cả mọi người ra ngoài sóng. Không làm nữa. Không phải nói muốn tiết kiệm thời gian xuất hàng sao. Chính là A. Vân Trung đại ca, ngươi xác định đầu óc ngươi không có vấn đề. Những văn sư kia đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Vân Trung đạo chủ. Lao tử đầu óc không có vấn đề. Nhìn xem những đồng bạn này từng cái kinh nghi ánh mắt, Vân Trung đạo chủ rất tức giận, lập tức đối với mọi người giống lên một tiếng. Hồng Hà tỷ tỷ, ngươi tranh thủ thời gian giúp Vân Trung đại ca nhìn xem, hắn có phải hay không hóng gió. Một thiếu nữ văn sư mở miệng đối lại lúc trước vị đi đến Vân Trung đạo chủ thiếu phụ văn sư nói ra. Ừm. Thiếu phụ văn sư gật gật đầu, lập tức rôi ra nàng cái kia trắng non tay, lập tức đưa tay sờ tại Vân Trung đạo chủ trên ngực. Sau một khắc, thiếu phụ văn sư sửng sốt một chút, mở miệng nói ra, không có ý tứ, sờ lầm. Sau khi nói xong, nàng đang chuẩn bị đưa tay sờ về phía Vân Trung đạo chủ cái chán. Thế nhưng là tay của nàng còn không có sờ đến Vân Trung đạo chủ cái chán, liền bị Vân Trung đạo chủ cho đẩy ra. Sờ cái gì sờ? Lao tử không có động kinh, vừa rồi Hoa Vân đạo hưu có một vị rất phải tốt bằng hưu tới tìm hắn, lại bị Khương Duệ tiểu tử kia oanh ra Lan Quế Phường. Hoa Vân đạo hưu rất tức giận, cho nên quyết định không làm nữa, để cho ta trở về đem các ngươi kêu lên đi. Cái gì? Khương Duệ tiểu tử kia cũng dám oanh Hoa Vân đạo hưu hảo hưu. Thao, an gan báo hắn. Mụ nội nó chứ, không làm nữa. Lao tử đã sớm không muốn làm. Đúng. Làm chuyện này lão tử làm được quất ức. Những văn sư kia lập tức mắng to lên. Vân Trung đạo chủ một mặt tức giận nói ra, Hoa Vân đạo hưu vị hảo hữu kia, cũng là một vị văn sư, hơn nữa còn là một vị rất trẻ trung giải văn sư, tuổi còn trẻ, liền đem linh tê chỉ tu luyện đến đệ ngũ biến cảnh giới. Một vị trẻ tuổi như vậy văn sư, dưới ban ngày ban mặt, lại bị người hoành ra cửa, ngươi nói đây không phải đánh chúng ta văn sư mặt sao. Chương 1144 1144, văn sư lửa giận. Thảo. Cái này Khương Duệ thật là quá phách lối. Quá cuồng. Đơn giản chính là không đem chúng ta văn sư coi là người nhìn. Hắn đây là cho là chúng ta dễ ước hiếp à. Không ít văn sư giờ phút này đều giận đến quảng đồ vật. Đi đi đi, không làm nữa. Không làm nữa, ai bọn hắn hiếm coi à, lão tử đã sớm còn muốn chạy. Cái này người của Khương gia tặc móc. Chúng ta ngày bình thường đi địa phương khác làm việc, cái nào không phải rượu ngon thức ăn ngon thật đẹp nữ chiêu đại viên chúng ta. Thế nhưng là tại cái này phá Lan Quế Phường, cái rắm đều không có mò lấy. Chính là, những này văn sư càng mắng càng giận phẫn. Tất cả văn sư đều đem trong tay mình công cụ bung ra. Văn sư sở dĩ bị người kính trọng, chủ yếu vẫn là đoàn bọn hắn kết. Giờ phút này bọn hắn đồng bạn bị người khi dễ, trong lòng bọn họ cũng đều cảm giác được rất tức giận. Lại thêm bọn hắn trong khoảng thời gian này tại Lan Quế Phường làm việc, hoàn toàn chính xác quất ức, nếu không phải xem ở Hoa Vân đạo chủ trên mặt mũi, bọn hắn đã sớm còn muốn chạy người. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, cái này Lan Quế Phường thiếu chủ, lại còn dám oanh Hoa Vân đạo chủ hảo hữu. Đây là bọn hắn không thể chịu được. Đi thôi. Vân Trung đạo chủ vung tay lên, lập tức mang theo những này văn sư hướng phía cửa ra vào đi đến. Lúc này, cái kia Khương Duệ vừa vặn đi tới cửa. Nhìn thấy tình huống đằng sau lập tức sửng sốt một chút, sau đó mở miệng đối với Vân Trung đạo chủ hỏi, Vân Trung đại sư, các ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Đương nhiên là đi, các ngươi cái này Lan Quế Phường miếu quá lớn, chúng ta những này văn sư đều không có ý tứ tại các ngươi nơi này ở lại nữa rồi. Chính là A, ngươi không phải không chào đón chúng ta những này văn sư sao? Chúng ta có tự biết hiển nhiên, nơi đó còn có mặt mang xuống dưới A. Đi đi đi. Mọi người cẩn thận một chút, đừng làm bẩn người ta sàn nhà, chúng ta đền không nổi. Chính là A, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Những văn sư kia ngươi một câu ta một câu nói, mặc dù ngoài miệng nói phải cẩn thận, nhưng là có ít người lại đặt chân tặc hung ác, đem những cái kia dùng cao cấp vật liệu đá điêu khắc thành sàn nhà đều dâm nước. Ngươi, các ngươi chớ đi A, ta không phải ý tứ kia. Nhìn thấy những này văn sư muốn đi, Khương Duệ cảm giác được đầu của mình đều nhanh muốn nổ. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là khu trục một cái nho nhỏ giải văn sư, lại không nghĩ rằng thọc lớn như vậy một cái chỗ hở. Hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ văn sư, vậy mà lại có như thế lớn năng lượng. Giờ phút này hắn muốn tự tử đều có. Đều do hắn lúc ấy đầu óc phát sốt, làm ra dạng này không có đầu óc sự tình tới. Nếu là thời gian có thể lùi lại, hắn chắc chắn sẽ không làm như vậy. Một nhóm này hàng, thế nhưng là việc quan hệ bọn hắn Lan Quế Phường sinh tử tồn vong. Nếu là bọn họ Lan Quế Phường không có đúng hạn đem nhóm này hàng nộp lên trên đến gia tộc khẳng định sẽ đem bọn hắn triệt tiêu. Một nhóm này hàng rất đặc thù, bọn hắn tìm rất nhiều văn sư, nhưng là bởi vì những bức tranh này phía trên trận văn kỳ lạ, rất nhiều người đều không dám nhận nhiệm vụ này. Cuối cùng, bọn hắn thông qua quỷ cổ đại sư, tìm được Hoa Vân Đạo Chủ. Hoa Vân Đạo Chủ nghiên cứu một phen đằng sau, cuối cùng mới đem nhiệm vụ này đón lấy. Hoa Vân Đạo Chủ sở dĩ dám tiếp nhiệm vụ này, là bởi vì hắn có thủ đoạn đặc thù, hắn được chứng kiến bức tranh này phía trên trận văn, biết nên như thế nào đi chữa trị. Mặt khác văn sư, liền xem như những cái kia bát phẩm minh văn sư tới, bọn hắn chưa từng gặp qua bức tranh này bên trên trận văn, chớ đừng nói chi là chữa trị. Có thể nói, ngoại trừ Hoa Vân Đạo Chủ bên ngoài, bọn hắn rất khó lại tìm đến có thể chữa trị một nhóm này bức tranh người. Đây cũng là Hoa Vân Đạo Chủ như vậy có khí phách nguyên nhân. Trước đó Hoa Vân Đạo Chủ cùng Lan Quế Phường người đàm luận một bút này giao dịch thời điểm, đã đem giá cả muốn được rất cao. Thế nhưng là khi thực tế làm việc đằng sau, Hoa Vân Đạo Chủ mới biết được, chữa trị những bức tranh này, xa so với hắn tưởng tượng bên trong khó khăn. Cho dù là bọn hắn đem những này bức tranh trận văn chữa trị, cuối cùng bọn hắn cũng kiếm lời không là cái gì tiền. Nhưng là Hoa Vân Đạo Chủ là một cái rất có người thành tín, nếu lúc trước hắn cùng mọi người nói xong, đừng nói kiếm được ít, liền xem như lô vốn hắn cũng sẽ không bội ước. Thế nhưng là thế sự không có tuyệt đối, hết lần này tới lần khác tại trong lúc mấu chốt này, Lăng Phong đã tìm tới cửa. Mà cái này Khương Duệ, lại đem Lăng Phong đánh ra Lan Quế Phường. Cái này triệt để chọc giận Hoa Vân Đạo Chủ. Lăng Phong là ai? Đây chính là Hoa Vân Đạo Chủ sinh tử chi giao A. Cho nên Hoa Vân Đạo Chủ nhất định phải giúp Lăng Phong đem khẩu khí này cấp ra. Xảy ra chuyện gì rồi? Ở trong Lan Quế Phường, những khách nhân kia nhìn xem một màn này, đều cảm giác được rất nghi hoặc. Những này văn sư nhìn thật tốt khí, đến cùng là ai chọc giận bọn hắn rồi? Tựa như là Khương Duệ chọc giận những này văn sư. Tại mọi người nhìn soi mói, Vân Trung Đạo Chủ mang theo những này văn sư, đều rời đi Lan Quế Phường. Hỗn đản! Nhìn thấy Vân Trung Đạo Chủ những người này không chịu lưu lại, Khương Duệ nhịn không được mắng to một tiếng. Thiếu chủ, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Khương Duệ một cái tùy tùng lập tức mở miệng đối với hắn hỏi. Ta trước thông chi cha ta đi. Khương Duệ tức giận tới mức cắn răng, sau đó lấy ra một viên truyền tin ngọc giản bóp nát. Sau một nén nhang, tại Thanh Phong lâu xa hoa nhất một cái trong đại sảnh, cái kia hơn 10 vị văn sư, còn có Lăng Phong, Chân Tử, Lục Vô Song tỷ đệ bọn hắn đều ngồi cùng một chỗ, thoải mái uống. Tại trước mặt bọn hắn, là một tấm tăng mạnh bàn, trên mặt bàn bày đầy các loại mỹ vị món ngon. Những này mỹ thực đều là Thanh Phong lâu tốt nhất. Dưới bàn cơm phương còn có mỹ nữ nhẹ ca trở múa. Ha ha ha, Hoa Vân Đạo Hữu lần này thật là đại xuất huyết. Vân Trung Đạo Chủ bưng lên một cái vỏ rượu một trận mánh liệt rót, sau đó đem vỏ rượu con bung ra, nhịn không được tán thán nói, rượu ngon. Rất lâu đều không có uống qua rượu ngon như vậy. Mà ngồi ở bên người Vân Trung Đạo Chủ vị thiếu phụ kia văn sư đem một khối thịt nướng bỏ vào nàng cái kia kiểu diễm ướt át trong cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng cự tuyệt đứng lên, sau đó nhắm mắt lại, một mặt say mê bộ dáng. Sau một lát, nàng mới mở to mắt, một mặt thỏa mãn nói ra, ăn thật ngon thịt nướng. Mà tại thiếu phụ văn sư bên người mấy vị thiếu nữ văn sư, trước mặt đều trưng bày một cái thủy tinh buồn. Cái kia thủy tinh bàn bên trong co băng xương, phía trên trưng bày rất nhiều bóng ánh sáng long lanh thịt. Những này thịt bên trên đều có nhàn nhạt huỳnh quang lưu chuyển. Những thiếu nữ kia lập tức dùng đũa kẹp lên một miếng thịt phiến, tại trước mặt gia vị trong đĩa dính một chút tương liệu, lại để vào các nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia bên trong, khe khe nhai đứng lên. Các nàng đều không hẹn mà cùng một trận run rẩy. Sau một lát, lúc này mới mở to mắt, một mặt mê say dáng vẻ. Một thiếu nữ nhịn không được tán thán nói, thật là mỹ vị, thật không hổ là Đông Hải bát bảo lưu ly hà xạ si mì, cái miệng này cảm giác quá tuyệt vời. Quá mỹ vị, cái này bát bảo lưu ly hà đối với linh hồn thế nhưng là vô cùng hữu ích, hơn nữa còn có chú nhan công hiệu, một cái bát bảo lưu ly hà, 1000 năm mới có thể có 1-2 trọng, chúng ta ăn những này bát bảo lưu ly hà, ít nhất là 3.000 năm trở lên bát bảo lưu ly hà, một cái thấp nhất cũng muốn 10 triệu linh thạch. Đừng đau lòng, hôm nay Hoa Vân đạo hữu cùng hảo hữu gặp nhau, tâm tình thật tốt, hắn mời khách. Đúng đúng đúng, cơ hội khó được, chúng ta được nhiều ăn chút. Mấy vị thiếu nữ văn sư không ngừng trao đổi. Chương 1145, 1145, đầu óc của ngươi bị chó ăn rồi sao? Các nàng đối với những rượu ngon kia không có hứng thú. Thời khắc này Lăng Phong, ngồi tại Hoa Vân đạo chủ cùng Lục Vô Song ở giữa. Hắn không ngừng cùng Chạy Vân đạo chủ nâng chén uống rượu. Cứ việc giờ phút này Lăng Phong trong lòng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Hoa Vân đạo chủ, nhưng là hắn cũng không sốt ruột, hắn cũng biết hiện tại tình huống này, chỉ thích hợp uống rượu. Ngồi ở bên người Lăng Phong Lục Vô Song, còn có Lục Vô Cực, cũng đều bị trước mắt khí phái này trấn trụ. Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực là Thiên Võ Thánh Thành gia tộc đỉnh cấp đệ tử đích truyền, bọn hắn cũng kiến thức qua không ít cảnh tượng hoành tráng. Rất nhiều phú gia công tử tổ chức tụ hội, bọn hắn cũng đều thường xuyên đi tham dự. Nhưng là cho dù là rất nhiều phú gia công tử tụ hội, đều không có trước mắt một màn này rung động. Bọn hắn ở trong lòng tính toán qua, một trận này xuống tới, không có 1 tỷ linh thạch, căn bản là đừng nghĩ rời đi. Tỷ tỷ, thật không nghĩ tới, những này văn sư, vậy mà so chúng ta trong suy nghĩ muốn hảo a. Lục Vô Cực ở trong lòng đối với Lục Vô Song truyền âm. Ừm. Lục Vô Song có chút gật đầu, nàng cũng không nghĩ tới Lăng Phong vị này Hoa Vân đạo chủ tiền bối, vậy mà như thế hào sảng. Tỷ tỷ, nhanh lên ăn, ta giúp ngươi điểm một cái ngàn năm yên chi bối xạ si mì, ngươi thích ăn nhất. Lục Vô Cực thôi động trước mắt đĩa quay, sau đó đem một cái bàn thủy tinh bưng đến Lục Vô Song trước mặt. Nhìn thấy bàn thủy tinh phía trên cái kia bóng ánh sáng long lanh sò biển thịt, Lục Vô Song nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt. Mà ngồi ở bên người Lục Vô Cực chân tử, giờ phút này chính nắm lấy một cây tròn trịa đồ vật đang gặm, vật kia tản ra mùi thơm mê người. Lục Vô Cực bị mùi thơm này hấp dẫn, nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt, mở miệng đối với chân tử hỏi, chân tử đạo hữu, ngươi ăn đây là thứ đồ chơi gì? Ta thứ này. Chân tử nhìn Lục Vô Cực, lại liếc mắt nhìn ngồi ở bên người Lục Vô Cực Lục Vô Song một chút, sau đó ở trong lòng truyền âm nói. Vô Cực huynh, ta cái đồ chơi này thế nhưng là khó lường bảo bối, là Đông Hải Long Văn Hải cầu roi, cái này Long Văn Hải cầu thể nội thế nhưng là có thượng cổ thần long huyết mạch, đặc biệt bổ. Chân tử tại truyền âm thời điểm, đưa cho Lục Vô Cực một cái ngươi hiểu ánh mắt. Làm sao tại thực đơn bên trên ta vừa rồi không nhìn thấy? Lục Vô Cực có chút nghi hoặc nhìn chân tử. Hắc hắc, cái này ngươi liền không hiểu được, có nhiều thứ, là sẽ không biết tại thực đơn lên, vừa rồi ta ra ngoài đi tiểu thời điểm, cùng một cái kia mỹ nữ người hầu cấu kết lại, nàng vụng trộm nói cho ta biết. Chân tử ở trong lòng đáp lại nói. Ngoa tào, chân tử đạo hữu, ngươi thật đúng là chính là thần nhân A, nhanh như vậy liền cấu kết lại nơi này mỹ nữ người hầu rồi. Lục Vô Cực nhìn xem chân tử, trên mặt lộ ra một tia vẻ kính nghệ. Hắc hắc. Bản nhân có mị lực, không có cách nào. Chân tử có chút đắc ý. Vậy ngươi để cho người ta cho ta cũng làm một cây cái này Long Văn Hải cẩu roi đến nếm thử. Được rồi. Chân tử gật gật đầu, sau đó cứ như vậy nắm lấy hải cẩu roi, đối với sau lưng một người dáng dấp thanh tú, dáng người bốc lửa nữ hầu búng tay một cái. Nữ hầu kia lập tức chập trần cái kia ngạo nhân thân thể chậm rãi đi tới, chân tử đưa tay tại nàng cái kia ngạo nghệ ưỡn lên trên mông bấm một cái. Thủ pháp kia cực kỳ thuần thục. Nữ hầu kia nhẹ nhàng né một chút, trên mặt xuất hiện một tia ửng đỏ, sau đó nói với chân tử, vị công tử này, xin hỏi cần gì sao? Giúp ta vị huynh đệ kia cũng tới một phần cái đồ chơi này. Chân tử chỉ vào trước mặt chính mình trên mâm cây kia đồ vật cùng nữ hầu nói ra. Nữ hầu kia nhìn thấy hướng phía cái kia đĩa bên trên đồ vật nhìn thoáng qua đằng sau, lập tức mị nhãn như tơ, khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói với Lục Vô Cực. Công tử xin chờ một chút, ta phải ngươi điểm. Nhanh đi. Chân tử lại đưa tay tại nữ hầu kia ngạo nghễ ưỡn lên trên mông bấm một cái. Ngay tại Lăng Phong bọn hắn tại Thanh Phong lâu cuồng ăn biển uống thời điểm, tại Lan Quế phường một chỗ trong sân, nhưng lại là một loại khác cảnh tượng. Đùng. Viện này trong đại sảnh, một vị dáng người khôi ngô nam tử trung niên, một bàn tay quất vào Khương Duệ trên khuôn mặt, lực lượng cường đại kia, trực tiếp đem Khương Duệ quất đến bay ra vài mét. Sau đó quẳng xuống đất. Nam tử trung niên này khuôn mặt cương nghị, lông mày rậm phía dưới, hai mắt như mắt thương đồng dạng sắc bén. Hắn chính là phụ thân của Khương Duệ, Lan Quế phường chủ nhân, Khương Thiền. Đầu ngươi bị chó ăn rồi sao? Lại dám khu trục văn sư. Thời khắc này Khương Thiền nổi trận lôi đình. Khi hắn nghe được chính mình Khương Duệ bởi vì khu trục một vị giải văn sư mà đắc tội Hoa Vân đạo chủ đằng sau, suýt nữa muốn đem Khương Duệ giết đi. Văn sư chính là bọn hắn Lan Quế Phường tồn tại căn bản, nếu là không có những này văn sư, bọn hắn căn bản là mở không ra những di tích cổ kia phong ấn. Nếu là không có những này văn sư, bọn hắn đạt được những pháp bảo kia cùng bảo vật đằng sau, cũng vô pháp đem những pháp bảo kia tiến hành chữa trị. Lần này, gia tộc bọn họ thế nhưng là hao tốn giá tiền rất lớn, từ những cái kia thám hiểm giả trong tay, thu mua một nhóm lớn bức tranh. Lúc trước hắn Khương Phiền thế nhưng là ở gia tộc trong mắt những người kia, vô ngực nói chính mình có thể đem những bức tranh này chữa trị, mà lại hắn còn ở gia tộc những trưởng lão kia trước mặt lập xuống quân lệnh trạng. Nếu như bây giờ những bức tranh này không cách nào đúng hạn chữa trị nói, bọn hắn liền muốn hao tổn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến gia tộc bọn họ kế hoạch. Cha, ta sai rồi, ta thật biết sai. Trước đó còn không gì sánh được cao ngạo Khương Duệ, giờ phút này quỳ trên mặt đất, một mặt hối hận nói với Khương Phiền. Hắn không nghĩ tới cái kia không đáng chú ý giải văn sư tiểu tử, lại là Hoa Vân đạo chủ hảo hữu, mà Hoa Vân đạo chủ vậy mà vì tiểu tử kia, thậm chí ngay cả lớn như vậy sống đều sẽ thoái thác. Lui đi như thế một cái sống, đối với Hoa Vân đạo chủ mà nói, đoán chừng sẽ có rất lớn tổn thất. Biết sai rồi. Biết sai, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian cút cho ta đi đem Hoa Vân đạo chủ cho ta mời về. Khương Phiền đối với Khương Duệ lớn tiếng gầm thét lên. Hoa Vân đạo chủ mặc dù chỉ là lục phẩm văn sư, nhưng là hắn tại văn thuật bên trên nhưng lại có đặc biệt tạo nghệ, cho dù là rất nhiều thất phẩm văn sư, thậm chí là bát phẩm văn sư đều không thể so sánh với hắn. Hai năm này thời gian, Hoa Vân đạo chủ tại trận văn chữa trị bên trên thế nhưng là đánh vài phiếu rất đẹp cầm, hắn trận văn kỹ thuật chữa trị, ngay cả rất nhiều thất phẩm thậm chí là bát phẩm giải văn sư đều cảm thấy không bằng. Thậm chí là rất nhiều cổ lão, hy hữu trận văn, Hoa Vân đạo chủ đều có thể chữa trị. Điều này cũng làm cho Hoa Vân đạo chủ tại văn sư giới thanh danh đại chấn. Cho dù là rất nhiều thất phẩm giải văn sư, thậm chí là bát phẩm giải văn sư, đối với Hoa Vân đạo chủ đều muốn khách khách khí khí. Khương Phiền cũng biết Hoa Vân đạo chủ bọn hắn đón lấy hắn việc này, khẳng định kiếm lời không có bao nhiêu, nhưng là Hoa Vân đạo chủ nhân phẩm tốt, nếu tiếp nhận sống, liền khẳng định sẽ đúng hạn hoàn thành. Thế nhưng là để Khương Phiền không nghĩ tới chính là, đứa con này của hắn vậy mà tại thời khắc mấu chốt, cho hắn làm ra như thế một cái sọt tới. Cha! Ngươi để cho ta hiện tại đi tìm Hoa Vân đạo chủ, mặt của ta để nơi nào a? Khương Duệ ngẩng đầu, có chút tức giận nhìn xem Khương Phiền. Khương Phiền đi đến Khương Duệ trước mặt, lại đối hắn vung ra một bàn tay. Đùng! Khương Duệ lần nữa bị quất đến bay ra ngoài, hắn hai bên gương mặt đều cào cao sưng lên. Cha, ngươi làm sao còn đánh ta? Khương Duệ trên mặt đất đứng lên, một mặt không hiểu nhìn xem Khương Phiền. Ta làm sao còn đánh ngươi? Ta hiện tại hắn mẹ muốn giết ngươi. Khương Phiền đối với Khương Duệ lớn tiếng gào thét, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cho ta chọc tới cái gì họa. Lại còn dám ở trước mặt ta nói muốn mặt mũi. Ngươi dựa vào cái gì muốn mặt mũi? Ngươi có biết hay không, nếu là không đúng hạn đem một nhóm này bức tranh chuẩn bị cho tốt, lão tử ngươi ta đều được rơi đầu. Ngươi bây giờ thế mà còn dám cùng ta nói mặt mũi. Ngươi muốn mặt mũi thật sao? Tốt ta hiện tại liền cho ngươi mặt mũi mặt. Chương 1146, 1146, Thánh Thành tiêu giao quật. Khương Phiền càng nói càng tức, đưa tay tại bên hông đai lưng chứa đồ bên trên một vòng, lập tức liền rút ra một thanh trường đao. Nhìn thấy cái kia hàn khí bức người trường đao, Khương Duệ lập tức bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hắn mặc dù là đạo quân cương giả, nhưng là phụ thân hắn thế nhưng là nửa bước đạo tổ. Nếu là thật sự động thủ, hắn căn bản là chơi không lại phụ thân hắn. Mà lại hắn cũng không dám hoàn thủ. Cha, chẳng lẽ chúng ta tìm những người khác tới chữa trị không được sao? Vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm cái này Hoa Vân đạo chủ? Giờ phút này, Khương Phiền tựa hồ còn không hết hy vọng. Tìm những người khác. Ngươi mẹ nó như thế có bản lĩnh, ngươi cho ta đi tìm A. Ngươi bây giờ còn không biết một nhóm này bức tranh có bao nhiêu đặc thù sao? Nếu là những người khác có thể chữa trị, ta hiện tại đáng giá ở chỗ này cùng ngươi lãng phí nước bọn. Một nhóm này bức tranh, liền xem như những cái kia bát phẩm giải văn sư, cũng không dám tiếp xuống. Khương Phiền tiếng giống giận dữ, chấn động đến nóc nhà mảnh ngói đều đang không ngừng chấn động. Mà Khương Duệ cảm giác được màng nhĩ của mình đều nhanh muốn bị phá vỡ. Cha, điều đó không có khả năng a. Ta cũng không tin bát phẩm văn sư đều không thể chữa trị những bức tranh này. Khương Duệ cắn răng nghiến lợi nhìn xem Khương Thiền, hắn cũng không tin Hoa Vân đạo chủ một cái lục phẩm văn sư có thể làm được sự tình, những cái kia bát phẩm văn sư liền làm không được. Ngươi nói rất đúng, những cái kia bát phẩm văn sư hoàn toàn chính xác có thể chữa trị, nhưng là những cái kia bát phẩm văn sư chào giá, chí ít cũng là Hoa Vân đạo chủ gấp 3 trở lên, ngươi nói ta có thể đi tìm bọn họ sao? Khương Thiền nhìn chằm chằm Khương Duệ, một cỗ sát khí lạnh như băng ở trên người hắn phát ra, giờ phút này hắn thật là động sát ý. Cha, ngươi muốn làm gì? Cảm giác được Khương Thiền trên người sát ý, Khương Duệ sắc mặt lập tức thay đổi. Cho ngươi nửa canh giờ thời gian, đi cho ta đem Hoa Vân đạo chủ cho mời về. Khương Thiền đem thanh trường đao kia gác ở Khương Duệ trên cổ. Không, hiện tại tình huống này, ngươi tiểu tử này đi đã giải quyết không được vấn đề, ngươi cùng ta cùng đi. Đem Hoa Vân đạo chủ cho mời về, nếu là xin mời không trở lại, ngươi liền chờ chết đi. Khương Thiền thần sắc lạnh lùng nói với Khương Duệ. Cha, ngươi đừng giết ta đi theo ngươi còn không được sao. Khương Duệ lập tức mở miệng nói với Khương Thiền. Theo ta đi. Khương Thiền đem trường đao thu lại, sau đó quay người hướng phía ngoài phòng đi đến. Hai nén hương đằng sau. Tại Thanh Phong Lâu, Hoa Vân đạo chủ cùng Lăng Phong bọn hắn vẫn tại nâng cốc nôn hoan. Lục Vô Song trước mặt chồng lên 7 cái bàn thủy tinh. Những này bàn thủy tinh, đều là dùng để trang phục lộng lẫy những cái kia đỉnh cấp gai thân. Những này xạ xì mì hương vị quá tốt rồi, nàng ăn một lần đứng lên liền thu lại không được. Vô Song cô nương, có thể nha, vậy mà có thể ăn nhiều như vậy. Nhìn xem Lục Vô Song trước mặt đĩa, Lăng Phong mặt mỉm cười nói với Lục Vô Song. Để Tần Kiêu công tử ngươi chê cười, thứ này ăn quá ngon, bất quá cũng quá đắt. Ta bình thường đều không nợ ăn, hôm nay rốt cục có thể ăn một lần đã nghiền. Lục Vô Song nói, sau đó đánh một ợ non nê. Nàng đưa thay sờ sờ bụng của mình, cảm giác hiện tại bụng có chút nở, mặc dù nàng là đạo chủ đệ cửu trọng cường giả, có thể vận công gia tốc tiêu hóa. Nhưng là nàng vừa rồi ăn vào nhập, cũng không phải cái gì phổ thông nguyên liệu nấu ăn, mà là những cái kia đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn, người bình thường căn bản cũng không dám ăn nhiều như vậy. Cho dù là nàng, cũng muốn từ từ tiêu hóa mới được. Mà chân tử cùng Lục Vô Cực, hai người ăn Long Văn Hải cẩu tiên đằng sau, lại uống tinh thần hải mã tiểu. Giờ phút này hai người đều cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, phía dưới đính đến khó chịu, hận không thể tìm vài cô nương đại chiến mấy trăm hiệp. Nhưng là bây giờ cái kia bữa tiệc còn không có tán, bọn hắn cũng không tiện sớm rời đi. Chân tử huynh đệ, chờ một chút ta dẫn ngươi đi chúng ta Thiên Võ Thánh Thành U Minh Tiêu Giao Quật. Nơi đó cô nương mới là tuyệt sắc. Lục Vô Cực ôm chân từ bả vai, ở trong lòng cùng chân từ truyền âm nói. Giờ phút này, hắn đã có mấy phần men say, trải qua tiếp xúc đằng sau, Lục Vô Cực phát hiện cái này chân từ tính cách hào sảng, cùng hắn vô cùng xứng. Hắn cũng là lập tức cùng chân từ cho tới một khối, mấu chốt nhất là, bọn hắn đều có cộng đồng hứng thú yêu thích. Tiêu Giao Quật. Nơi này ta sớm muốn đi, chỉ tiếc tìm không thấy người quen dẫn đường. Lần này Vô Cực huynh ngươi nhất định phải mang ta đi khoái hoạt mới được. Chân tử nghe được Tiêu Giao Quật danh tự này đằng sau, đôi mắt có chút sáng lên. Hắn nhưng là tại Thiên Võ Thánh Thành lớn lên, tự nhiên biết có Tiêu Giao Quật một chỗ như vậy. Cái này Tiêu Giao Quật, có thể nói là Thiên Võ Thánh Thành cấp cao nhất phong nguyệt chi địa, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người có tư cách tiến vào. Chỉ có bên trong khách quen dẫn đầu, mới có thể đi vào. Cái này Tiêu Giao Quật vẫn luôn là chân từ hướng về địa phương, chỉ tiếc hắn một mực tìm không thấy người dẫn đường. Lần này hắn rốt cuộc tìm được người trong nghề. Ngươi yên tâm đi, chờ một chút tản ra trận ta liền dẫn ngươi đi. Thời khắc này Lục Vô Cực, cũng là đói khát khó nhịn. Nhưng vào lúc này, một vị nữ hầu đi đến Hoa Vân đạo chủ bên người, nhỏ giọng nói ra, Hoa Vân đại sư, cái kia Lan Quế phường phường chủ cùng thiếu phường chủ ở bên ngoài, nói muốn gặp ngươi. Mặc dù nữ hầu này thanh âm rất nhỏ, nhưng là ở đây tất cả văn sư đều nghe thấy được. Bọn hắn giờ phút này đều an tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn Hoa Vân đạo chủ. Bọn hắn tới nơi này làm gì? Ngươi ra ngoài nói cho bọn hắn, nói chúng ta không rảnh, mà lại ta cũng không muốn gặp bọn họ, để bọn hắn trở về đi. Hoa Vân đạo chủ trầm mặt, một mặt tức giận đối với nữ hầu kia nói ra. Đúng. Nữ hầu kia đối với Hoa Vân đạo chủ khẽ thi lễ, sau đó lập tức quay người đi ra ngoài. Mọi người đừng ngừng a, tiếp tục uống đứng lên. Hoa Vân đạo chủ mở miệng đối với mọi người nói ra. Những người khác cũng đều lập tức tiếp tục ăn uống. Thế nhưng là rất nhanh, trước đó vị kia nữ hầu lại đi trở về, trong tay nàng còn cầm một cái túi chữ vật, đưa cho Hoa Vân đạo chủ, nhỏ giọng nói ra, Hoa Vân đại sư, thứ này là Lan Quế phường chủ để cho ta giao cho ngươi. Những người khác lần nữa ngẩng đầu nhìn Hoa Vân đạo chủ. Ồ, thứ gì? Hoa Vân đạo chủ ra vẻ kinh ngạc nhìn nữ hầu này. Ta cũng không biết. Nữ hầu khẽ lắc đầu. Lấy tới cho ta xem một chút. Hoa Vân đạo chủ đem trong tay chén rượu buông xuống, đối với nữ hầu thản nhiên nói. Nữ hầu lập tức đem túi chữ vật kia giao cho Hoa Vân đạo chủ. Hoa Vân đạo chủ đem túi chữ vật kia nhận lấy, mở ra đằng sau dùng linh thức quét một chút, lúc này mới lên tiếng đối với nữ hầu kia nói ra, để bọn hắn vào đi. Đúng. Tên kia nữ hầu gật gật đầu, lập tức quay người đi ra ngoài. Những người khác thấy cảnh này, cũng đều ngừng lại. Bọn hắn không biết giờ phút này Lan Quế phường phường chủ tìm đến Hoa Vân đạo chủ đến cùng muốn làm cái gì. Rất nhanh, nữ hầu kia lần nữa tiến đến, ở sau lưng nàng là Lan Quế phường phường chủ Khương Phiền cùng thiếu phường chủ Khương Duệ. Thời khắc này Khương Duệ vẫn như cũ duy trì sừng mặt sừng mũi bộ dáng. Khương Phiền mang theo Khương Duệ đi thẳng tới Hoa Vân đạo chủ bên người, sau đó đối với Khương Duệ quát lạnh nói, quỳ xuống. Ầm. Khương Duệ lập tức quỳ trên mặt đất. Cái này, mọi người thấy một màn này, đều có chút ngộng. Mà Hoa Vân đạo chủ thì là mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy, sau đó mở miệng đối với Khương Phiền hỏi, Khương Phiền phường chủ, ngươi đây là chơi một màn nào a? Chương 1147, 1147, chỉ ít số này. Hoa Vân đại sư, thật là không có ý tứ a, khuyển tử có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội bằng hữu của ngươi. Ta cái này mang theo hắn đến cấp ngươi chịu nhận lôi đến rồi. Khương Phiền mặt mỉm cười, tại Hoa Vân đạo chủ trước mặt túi đầu không lưng nói. Hắn nhưng là một vị nửa bước đạo chủ, lại tại Hoa Vân đạo chủ một vị đạo chủ trước mặt như vậy ăn nói khép nép, thật sự là biệt khuất. Cái này không cần, lệnh công tử cũng không có làm gì sai. Khương Phiền phường chủ, ngươi hay là mang theo lệnh công tử mời trở về đi. Hoa Vân đạo chủ thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ. Hoa Vân đại sư, đừng như vậy được chứ. Ta thật là mang theo thành ý mà đến. Nhìn thấy Hoa Vân đạo chủ dạng này, Khương Phiền trong lòng cũng là thầm mắng. Hắn biết nếu Hoa Vân đạo chủ để hắn tiến đến, đó chính là khẳng định có thương lượng. Chỉ bất quá Hoa Vân đạo chủ giờ phút này vẫn như cũ muốn tiếp tục làm khó dễ hắn một phen. Ánh mắt của hắn rơi vào Hoa Vân đạo chủ bên người Lăng Phong trên thân, sau đó mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ nói ra, chắc hẳn vị công tử này chính là Hoa Vân đạo hữu hảo hữu của ngươi a. Phải thì như thế nào? Hoa Vân đạo chủ nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Không biết vị công tử này xưng hô như thế nào? Khương Phiền một mặt nịnh nọt đối với Hoa Vân đạo chủ hỏi. Cái này ta cũng không cần phải nói cho ngươi biết ta. Khương Phiền dáng tươi cười có chút cứng đờ, sau đó quay người nói với Khương Duệ, đồ hỗn trướng, còn không cút nhanh lên tới cho vị công tử này xin lỗi. Khương Duệ cắn răng, lập tức ở trên mặt đất bò qua đến, đối với Lăng Phong dập đầu, sau đó nói ra, vị công tử này, trước đó tại Lan Quế phường thời điểm, là ta không đúng, đắc tội ngươi, xin ngươi đại nhân có đại lượng, không cần chấp nhặt với ta. Thiếu phường chủ nói quá lời, ngươi nhưng không có đắc tội ta, ta loại người này cứ như vậy, vô luận đi đến đâu nhi, cũng sẽ không được hoan nghênh. Lăng Phong nhìn xem quỳ trên mặt đất Khương Duệ, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn không nghĩ tới này phong thủy xoay chuyển nhanh như vậy, trước đó ở trước mặt hắn không gì sánh được phách lối Khương Duệ, giờ phút này vậy mà quỳ gối trên hắn cho hắn dập đầu nhận lầm. Lục Vô Song cùng Lục Vô Cực, còn có Chân Tử cũng giống như thế. Bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này Hoa Vân đạo chủ năng lượng to lớn như thế, vậy mà có thể làm cho Khương Phiền phụ tử tự mình đến cho Lăng Phong xin lỗi. Tỷ, cái này Hoa Vân đạo chủ cũng quá ngưu bức a. Lục Vô Cực ở trong lòng cùng Lục Vô Song truyền âm nói. Ừm, thật không nghĩ tới, tần tiêu vị tiền bối này, lại có khả năng như thế. Lục Vô Cực ở trong lòng đáp lại một tiếng, trước mắt tình huống này, hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự liệu của nàng. Vị công tử này, khuyển tử thật là nhận thức đến sai lầm của mình rồi. Ta vừa rồi tại trong nhà đã hung hăng đem hắn giáo huấn một lần, đây là ta cho công tử ngươi chuẩn bị một chút lễ vật, còn xin công tử ngươi cười nạp. Khương Phiền lập tức đem một cái túi chữ vật đưa tới Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong không có cái kia, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Vân đạo chủ. Cầm đi. Hoa Vân đạo chủ ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm đến. Nghe được Hoa Vân đạo chủ mà nói, Lăng Phong cũng minh bạch là có ý gì. Hắn đem túi chữ vật kia lấy tới, mở ra nhìn thoáng qua, sau đó ngã tại trên mặt bàn, lạnh giọng nói ra, Khương Phường chủ dù sao cũng là người có mặt mũi, liền lấy ra ngần ấy đồ vật, liền không sợ mất mặt sao. Cái này, Khương Phiền sửng sốt một chút, lúc đầu hắn còn tưởng rằng Lăng Phong cầm túi chữ vật đằng sau, việc này liền sẽ xóa bỏ. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới cái này Lăng Phong, lại là thái độ như thế. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Vân đạo chủ, hắn cũng biết ở chỗ này, tất cả quyền nói chuyện, đều tại Hoa Vân đạo chủ trên tay. Khương Phiền phương chủ, còn xin các ngươi đi thôi, đừng quấy rầy chúng ta tiếp tục uống rượu. Hoa Vân đạo chủ nhìn xem Khương Phiền, thần sắc đạm mạc nói. Hoa Vân đạo hữu, van cầu ngươi, chỉ cần ngươi có thể trở về giúp ta đem những bức tranh kia chữa trị, điều kiện gì chúng ta đều có thể hảo hảo thương lượng. Khương Phiền cắn răng, mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ khẩn cầu nói, mặt mũi thứ này, giờ phút này đối với hắn mà nói, đã không tính cái gì. Nếu là lần này bức tranh không cách nào chữa trị, hắn tại Khương gia bên trong địa vị khẳng định không cách nào bảo vệ. Khương Phiền phường chủ a, không phải ta không nguyện ý giúp ngươi, mà là các ngươi những bức tranh kia thực sự rất khó khăn chữa trị, trong khoảng thời gian này ta những huynh đệ tỷ muội này, cũng không biết ngậm bao nhiêu đắng, ta không thể lại tiếp tục hố bọn hắn. Hoa Vân đạo chủ trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Hoa Vân đại sư, chỉ cần các ngươi chịu trở về tiếp tục giúp ta, giá tiền phương diện, cùng một chỗ đều tốt nói. Khương Phiền cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn cũng biết chính mình hà tiện mà nói, khẳng định không cách nào đem việc này giải quyết. Nếu Khương Phiền phường chủ ngươi cũng đem lời nói tới chỗ này, ta Hoa Vân cũng không phải loại kia người thấy chết không cứu, bất quá ta cũng không thể làm mua bán lô vốn, muốn cho chúng ta trở về cũng được, chí ít số này. Hoa Vân đạo chủ đối với Khương Phiền vươn ba cái ngón tay. Ý tứ này, chính là giá cả ít nhất là trước đó gấp ba. Hoa Vân đạo hữu sao, ngươi đây là muốn cái mạng già của ta a? Khương Phiền tức giận đến toàn thân đang phát run. Đã như vậy, quên đi, ta cũng không làm khó ngươi. Hoa Vân đạo chủ khẽ lắc đầu. Khương Phiền cắn nghiến răng, nghĩ một lát đằng sau, lúc này mới hít sâu, mở miệng đối với Hoa Vân đạo chủ nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. Ha ha, ta liền biết Khương Phiền đạo hữu là người sảng khoái. Nhìn thấy Khương Phiền đáp ứng, Hoa Vân đạo chủ nhịn không được cười ha hả, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Được rồi. Những người khác lập tức đứng lên, bọn hắn cũng đều ăn uống no đủ, còn có không ít người muốn đi ra ngoài tìm một chút mặt khác việc vui. Hoa Vân đạo hữu, các ngươi không phải lập tức trở lại khởi công sao? Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Khương Phiền có chút nghi hoặc nhìn Hoa Vân đạo chủ. Cái này không nóng nảy, chờ ngươi đem tiền hàng giao đủ, ta khẳng định sẽ để bọn hắn hết ngày dài lại đêm thâu giúp ngươi đem đồ vật chuẩn bị xong. Đúng, chúng ta vừa rồi đi ra đi được vội vàng, quên đi tiền trang lấy tiền, phiền phức Khương Phiền đạo hữu ngươi đem đêm nay sổ sách kết một chút. Sau khi nói xong, Hoa Vân đạo chủ mở miệng nói với Lăng Phong, Tần Kiêu đạo hữu, Vô Song cô nương, Vô Cực công tử, chúng ta đi thôi. Ừm. Lăng Phong bọn hắn gật gật đầu, lập tức đứng lên đi theo Hoa Vân đạo chủ rời đi. Ngoa tào, ngưu bức. Thần Kiêu, Hoa Vân tiền bối chiêu này chơi đến quá trượt. Thấy cảnh này đằng sau, Chân Từ nhịn không được ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm nói. Ừm, không nghĩ tới Hoa Vân tiền bối, lại còn là phương diện này hảo thủ. Lăng Phong ở trong lòng đáp lại một tiếng. Lúc trước hắn còn kỳ quái, Hoa Vân đạo chủ lúc nào hào đến như vậy phát rồ trình độ, vậy mà xin mời nhiều người như vậy ăn tiệc. Nguyên lai Hoa Vân đạo chủ đã sớm coi là tốt hết thảy, chờ lấy Lan Quế phường người đến tính tiền. Thao, nguyên lai không phải Hoa Vân đạo hữu tính tiền A. Sớm biết lời như vậy, vừa rồi ta nên ăn nhiều một chút. Đúng vậy à, sớm biết như thế, ta cũng đem ta cái này cái mạng già này không thèm đếm xỉa, vào chỗ chết uống. Những văn sư kia nhìn thấy tình huống này, đều ở trong lòng hối hận, cả đám đều tại nhịn không được phàn nàn. Các ngươi cũng là đủ rồi. Kỳ thật chúng ta một trận này ăn đến cũng xem là không tệ, ách. Đoán chừng cái kia Khương Phiền tại tính tiền thời điểm, đoán chừng sẽ phun máu đi. Ách. Vân Trung đạo chủ một bên ở hơi, vừa cùng mọi người nói ra. Ê! Ta cảm thấy Vân Trung đại ca nói không sai, làm người không thể quá ách. Quá tham lam. Ách! Chương 1148, 1148, chỉ là mười mấy ức. Thiếu phụ văn sư kia, đang nói chuyện thời điểm, một bên ở hơi, một bên cầm trong tay một chuỗi thịt nướng cắn xuống một khối. Hồng Hà tỷ tỷ, mặt của ngươi còn muốn không? Ngươi xem ngươi trước người đều lớn như vậy, lại còn liều mạng như vậy ăn. Ngươi liền không sợ mập chết ngươi nha. Đúng thế, ta mới vừa rồi còn trông thấy ngươi để người hầu giúp ngươi gói rất nhiều. Những thiếu nữ kia văn sư nhìn xem Hồng Hà đạo chủ cái kia trước người, một mặt đố kỵ nói. Các nàng những ngày thanh niên, cùng Hồng Hà đạo chủ cùng đi ra thời điểm, những nam nhân kia ánh mắt, đều là hướng Hồng Hà đạo chủ trên thân nhìn, chuẩn xác mà nói đều là hướng Hồng Hà đạo chủ trước người nhìn. Mỗi một lần các nàng đều cảm giác được chính mình rất không có cảm giác tồn tại. Ừ, ai bảo các ngươi ngốc à, lần sau có người mời khách đi ra ăn cơm, các ngươi cũng phải học thông minh một chút, mặt mũi vật kia, có làm được cái gì. Mà lại, ta coi như mập, cái kia thịt mỡ cũng là hướng trước người bên trên dài. Hồng Hà đạo chủ lẻ lưỡi thêm một chút chính mình cái kia làm cho người điên đảo môi, sau đó bưng bít lấy trước người của mình, đối với Vân Trung đạo chủ ném một cái mi mắt nói ra. Vân Trung đại ca, ta chỗ này tốt chướng, thật là khó chịu. Ngươi có thể hay không dùng ngươi thủ pháp kia giúp ta xoa bóp, vương lỏng một chút. Ê! Cái này, Hồng Hà đạo hữu, ngươi đây là uống nhiều quá đi, nếu là ngươi muốn xoa bóp, tìm ta không thể được, Tần Kiêu tiểu huynh đệ thế nhưng là sẽ linh tê chỉ, ngươi tìm hắn khẳng định sẽ đi, hắn khẳng định sẽ để cho ngươi thoải mái dụ tiên dục chết. Vân Trung đạo chủ nhìn thấy Hồng Hà đạo chủ cái kia trước người, nhịn không được nuốt xuống một chút nước bọt. Hắn biết Hồng Hà đạo chủ đây là dụ hoặc hắn, nếu là Hồng Hà đạo chủ nguyện ý để hắn xoa bóp, hắn chắc chắn sẽ không khách khí. Hắn cùng Hồng Hà đạo chủ ở chung được thời gian lâu như vậy, hắn đối với Hồng Hà đạo chủ rất hiểu, Hồng Hà đạo chủ chính là một người bề ngoài phóng đãng, nội tâm lại thuần khiết, ai cũng đừng nghĩ chiếm nàng tiện nghi. Nàng ngày bình thường cũng thích cùng mọi người mở các loại trò đùa, sinh động một chút loại kia khô khan làm việc bầu không khí. Khi Lăng Phong sau khi bọn hắn rời đi, một vị nam tử trung niên cầm một cái sổ sách đi đến, mặt mỉm cười đi tới Khương Phiền trước mặt nói ra. Khương Phiền phương chủ, làm phiền ngươi kết một chút sổ sách, hết thảy 1.8 tỷ linh 388 vạn 7.000 khối linh thạch, biến mất dẫn đầu, thu ngươi 1.8 tỷ 388 vạn tốt. Cái gì? 1.8 tỷ? Bọn hắn đều ăn cái gì? Cái kia Khương Duệ lập tức giống lên. Để cho ta nhìn xem, bọn hắn ăn đồ vật có thể nhiều. 3.000 năm tuổi thọ bát bảo lưu ly hà, còn có vạn năm tùng lộ tiểu, long văn hải cầu tiên. Nam tử trung niên này nhìn xem trong tay sổ sách, một dạng đọc đi ra. Trong lòng của hắn thế nhưng là vui nở hoa rồi, chỉ là hôm nay cái này một đơn, liền đầy đủ bọn hắn Thanh Phong lâu một tháng công trạng. Đừng đọc, đem sổ sách cho ta. Khương Phiền mở miệng đối với nam tử trung niên kia nói ra. Được rồi. Nam tử trung niên kia gật gật đầu. Sau đó đem trong tay sổ sách đưa cho Khương Phiền. Cái này sổ sách phía trên trọn vẹn viết mười mấy trang. Hỗn đản. Khương Phiền xem hết sổ sách phía trên ghi chép lúc, đem trong tay sổ sách hung hăng quẳng xuống đất, hắn biết mình xem như bị Hoa Vân đạo chủ cho hố. Nhưng là hắn bây giờ lại không có biện pháp, ai bảo con của hắn có nhược điểm để người ta bắt được đâu. Hiện tại chỉ có thể cắn răng tiếp nhận. Hắn ngẩng đầu nhìn Khương Duệ. Biết đây hết thể đều là bởi vì Khương Duệ nhất thời nào rút. Bữa cơm này tiền, tại tăng thêm những bức tranh kia chữa trị giá tiền, bọn hắn ít nhất phải dùng nhiều hơn 100 triệu. Thế nhưng là con của hắn đầu góc như thế rút một chút, liền làm hại hắn tổn thất hơn 100 triệu linh thạch, gia hỏa này chính là chân chính bại gia tử. Mặc dù bọn hắn Khương gia thực lực rất mạnh, nhưng là gia tộc bọn họ cũng rất lớn, ở nội bộ gia tộc cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Cái này hơn 100 triệu linh thạch, có khả năng sẽ dẫn đến bọn hắn trong gia tộc cùng với những cái khác cạnh tranh bên trong hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nếu là bị những người kia đè xuống, nói không chừng bọn hắn mạch này người trong gia tộc, liền vĩnh viễn không ngày nổi danh. Thời khắc này Khương Duệ, cảm giác được Khương Phiền cái kia muốn giết người ánh mắt, lập tức đem đầu của mình xoay qua chỗ khác. Cái này, Khương Phiền phương chủ, nếu như không có vấn đề, vậy thì mời ngươi tính tiền đi. Cái kia trung niên nam tử kia mở miệng nhỏ giọng cùng Khương Phiền nói ra. Cái này, Lưu trưởng quỹ, ta hiện tại trong tay không có nhiều như vậy tiền, ngươi có thể hay không cho ta thư thả mấy ngày? Ta muốn biện pháp đem tiền gom góp. Khương Phiền có chút lúng túng đối với nam tử trung niên này nói ra. Hắn đường đường một cái Lan Quế phường phường chủ, giờ phút này thậm chí ngay cả mười mấy ức đều không bỏ ra nổi, thật sự là làm trò cười cho người khác. Khương Phiền phường chủ, ngươi cũng đừng cùng ta nói giỡn, ngươi Lan Quế phường thế nhưng là chúng ta Thiên Võ Thánh Thành nổi danh pháp bảo chữa trị tắc phường, ngươi thân là Lan Quế phường phường chủ, chỉ là mười mấy ức đều không bỏ ra nổi đến, ta Lưu mẫu người không tin. Nam tử trung niên này nhìn xem Khương Phiền, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Hắn cũng biết Khương Phiền khẳng định là không bỏ ra nổi tiền, nếu như Khương Phiền có thể cầm được suất tiền, chắc chắn sẽ không kéo xuống mặt mũi đến cùng hắn nói lời như vậy. Ngày bình thường hắn nhìn thấy cái này Khương Phiền, cũng đều là cúi đầu không lưng hầu hạ, hiện tại cơ hội khó được, hắn khẳng định sẽ bắt lấy cơ hội này hảo hảo chế nhạo cái này Khương Phiền một phen. Lưu Tổng Quản, ta đây không phải nói đùa với ngươi, gần nhất trong tay ta có chút gấp, tiền đều dùng tới mua đồ. Trong lúc nhất thời quay vòng không đến, ta lấy Lan Quế phường danh nghĩa thể, chậm nhất 3 ngày, khẳng định sẽ đem tiền đưa tới cho ngươi. Khương Phiền nhìn xem cái này Lưu Tổng Quản, trong lòng tức giận tới mức cắn răng. Hắn hiện tại tình huống này, thật là rồng bơi nước cạn bị tôm đùa giỡn, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ngày bình thường này nhìn thấy hắn đều là một bộ rất cung kính chó săn, bây giờ lại còn chế nhạo hắn. Nhưng là hiện tại tình huống này, hắn chỉ có thể nhịn. Khương Phiền phương chủ, loại người như ngươi ta rất khó làm à, coi như ngươi hôm nay không đem toàn bộ sổ sách tính cả, trên người ngươi có bao nhiêu tiền, trước hết cho bao nhiêu đi. Còn lại ngươi trong vòng 3 ngày, nhất định phải thanh toán. Trưởng quỹ này cũng không có tiếp tục chế nhạo Khương Phiền, hắn biết Khương Phiền người như vậy, có thể là nhất thời cô đơn, người như vậy thế nhưng là bọn hắn Thanh Phong lâu đại ra nhiều tiền, hắn cũng không thể thật đem đối phương cho chọc giận. Tốt à! Khương Phiền cắn răng, sau đó đem túi chữ vật của chính mình móc ra, nói với Khương Duệ, đem ngươi trên người tài vật đều cho lấy ra ta. Khương Duệ lập tức đem túi chữ vật của chính mình lấy ra, sau đó đem túi chữ vật mật chú giải khai. Khương Phiền lập tức liền đem túi chữ vật của hắn đoạt lấy đi, sau đó đem Khương Duệ túi chữ vật, cùng hắn túi chữ vật hết thể đưa cho đem cái kia Lưu trưởng quỹ. Cha, ta... Khương Duệ nhìn thấy phụ thân của mình đem hắn túi chữ vật trực tiếp cho cái kia Lưu trưởng quỹ, lập tức có chút sốt ruột. Túi chữ vật của hắn bên trong, thế nhưng là có rất nhiều chân quý bảo bối, những bảo bối này thế nhưng là có tiền cũng chưa chắc có thể lấy được. Câm miệng cho ta. Khương Phiền đối với Khương Duệ hung hăng vừa trừng mắt, hắn giờ phút này cũng sẽ không quan tâm Khương Duệ trong túi chữ vật có đồ vật gì, bây giờ có thể bảo trụ tiểu tử này tính mệnh liền đã xem như rất tốt. Tại Khương Phiền phụ tử tính tiền thời điểm, Lăng Phong bọn hắn đã đi ra Thanh Phong lâu. Hoa Vân đạo chủ lập tức mở miệng nói với Vân Trung đạo chủ, Vân Trung, ta còn có ít lời muốn cùng Tần Kiêu tiểu hữu muốn nói, ngươi trước mang theo đoàn người về Lan Quế Phượng, trước không nóng nảy làm việc, chờ ta trở về lại làm việc cũng không muộn. Trước 1149, 1149, ngươi đây là ý gì? Được rồi. Vân Trung đạo chủ gật gật đầu. Sau đó mang theo những văn sư kia rời đi. Tỷ tỷ, ta mang chân tử huynh đệ đi chơi một chút, chính ngươi trở về đi. Lục Vô Cực mở miệng cùng Lục Vô Song nói một tiếng, sau đó liền mang theo chân tử đi. Thần Kiêu, Lục Vô Cực nói muốn dẫn ta đi khoái hoạt, ta đi trước. Chân tử ở trong lòng đối với Lăng Phong truyền âm, nhưng ngẫu đi theo Lục Vô Cực cùng một chỗ chạy trốn. Lục Vô Cực, ngươi đứng lại đó cho ta. Lục Vô Song không nghĩ tới Lục Vô Cực kinh người như vậy không trượng nghĩa, giờ phút này vậy mà vứt xuống nàng tỷ tỷ này. Thế nhưng là Lục Vô Cực không để ý đến nàng. Lục Vô Song khí nghiến chặt hàm răng, nhìn xem Lục Vô Cực cùng chân từ bỏ trốn mất dạng thanh âm, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó quay người nói với Lăng Phong, Tần Kiêu công tử, Hoa Vân đạo hữu, ta liền không đã quấy rầy các ngươi. Vô Song cô nương gặp lại. Lăng Phong đối với Lục Vô Song cười cười. Lục Vô Song đối với Lăng Phong gật gật đầu, sau đó quay người đi lên thẩm đồng xe ngựa. Đưa mắt nhìn Lục Vô Song đi đằng sau, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Hoa Vân đạo chủ, hỏi, tiền bối, chúng ta đi chỗ nào? Thiên Võ Thánh Thành có một chỗ linh tuyền rất nổi danh, hiện tại ăn quá no, ta dẫn ngươi đi cái kia ngâm một chút linh tuyền đi. Hoa Vân đạo chủ đối với Lăng Phong cười cười, sau đó đưa tay đưa tới một cỗ xe đuổi, hai người đi tới. lên xe đuổi đằng sau, Hoa Vân đạo chủ lập tức liền nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ không có trên xe nói chuyện trời đất ý nghĩ. Nhìn thấy Hoa Vân đạo chủ bộ dạng này, Lăng Phong cũng là nhịn được, cũng trên xe nhắm lại đôi mắt. Không sai biệt lắm nửa canh giờ, bọn hắn mới đi đến được Hoa Vân đạo chủ nói tới cái kia linh tuyển vị trí. Linh tuyển này ngay tại Thiên Võ Thánh Thành mặt phía bắc trong một sơn cốc. Trong sơn cốc này mây mù phiêu miểu, linh khí dồi dào. Hoa Vân đạo chủ mang theo Lăng Phong trực tiếp đi vào linh tuyển khu vực trong. Sau khi đi vào, hết thảy bốn vị xinh đẹp tuổi trẻ nữ hầu đối diện đi tới. Trong đó hai vị mang theo Hoa Vân đạo chủ rời đi, hai vị khác nữ hầu nói với Lăng Phong, vị công tử này, xin mời đi theo ta. Hai vị này nữ hầu thanh âm êm dịu, khuôn mặt mỹ lệ, da thịt hơn tuyết, vòng eo tinh tế. Các nàng mặc bó sát người lễ bảo, bộ váy kia chỉ là che khuất các nàng 1/3 đùi, còn lại 2/3 thon dài cặp đùi đẹp bại lộ trong không khí. Lăng Phong đi theo hai vị này nữ hầu đi tới một gian trong nhà cỏ. Trong đó một vị nữ hầu, tại một cái trong ngăn tủ, lấy ra một kiện tơ tằm quần cộc, đi vào Lăng Phong trước mặt, mở miệng nói ra, công tử, chúng ta muốn giúp ngươi thay quần áo. Xin ngươi buông lỏng, giúp ta thay quần áo. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó nói ra, không cần, ta tự mình tới là được rồi, các ngươi ra ngoài bên ngoài chờ đợi đi. Hai vị nữ hầu sửng sốt một chút, sau đó lập tức gật đầu, quay người đi ra ngoài. Lăng Phong đem chính mình quần áo cởi ra, ngoại trừ hắn vừa mới cởi ra quần áo bên ngoài, vật gì khác hắn toàn bộ đều thu vào lưu ảnh thạch trong không gian. Đổi số quần áo đằng sau, hai vị thị nữ mang theo Lăng Phong đi tới một cái linh tuyển chỉ con bên trong. Cái này linh tuyển chỉ con liền xây dựng ở một lương đình bên trong không có người. Trong lúc các nàng mang theo Lăng Phong tiến vào hồ suối đằng sau, đưa tay kéo một phát, liền đem trên người quần áo kéo. Chỉ là còn lại một kiện thiếp thân quần áo. Các nàng nổi bật thân thể, lập tức hiện ra tại Lăng Phong trước mặt. Công tử, xuống đây đi, chúng ta giúp ngươi đấm bóp một chút huyệt vị. Hai vị kia nữ hầu lập tức mở miệng nói với Lăng Phong. Cái này, không cần đi. Nhìn xem hai vị nữ hầu linh lung tinh tế thân thể mềm mại, Lăng Phong bỗng nhiên cảm giác được có chút miệng đắng lưỡi khô. Hắn vốn cho rằng chỉ là đến cua một chút linh tuyển. Tuy nhiên lại không nghĩ tới linh tuyển này lại là như thế của Pháp. Nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, hai vị kia thị nữ trên mặt tựa hồ lộ ra một tia không vui. Trong đó một vị mở miệng nói với Lăng Phong, công tử ngươi đây là ghét bỏ chúng ta sao? Chúng ta thế nhưng là sổ tử chi thân. Mặt khác coi là nữ hầu cũng mở miệng nói ra. Các nàng xem lấy Lăng Phong, đôi mắt có chút phiếm hồng, nhìn giống như dáng vẻ rất ủy khuất. Các nàng thế nhưng là bị phái tới phục thị những khách nhân này, hiện tại Lăng Phong cái dạng này, để các nàng coi là Lăng Phong đối với các nàng không hài lòng. Ta không phải ý tứ này. Nhìn thấy hai vị này nữ hầu dáng vẻ, Lăng Phong có chút bối rối, lập tức mở miệng giải thích. Vậy công tử ngươi đến cùng là ý gì? Hai vị kia nữ hầu ngẩng đầu trực tiếp nhìn chằm chằm Lăng Phong. Bị các nàng như thế nhìn chằm chằm, Lăng Phong cũng là cảm giác được có chút không được tự nhiên. Ta đây là thế nào? Các nàng chẳng qua là giúp ta thư giãn một tí mà thôi. Lăng Phong hung hăng quăng một chút đầu, ở trong lòng thầm mắng chính mình một tiếng, sau đó mở miệng đối với hai vị này nữ hầu nói ra, tốt, các ngươi đừng như vậy, các ngươi muốn ta thế nào, ta liền thế nào, được rồi. Nói xong, Lăng Phong đi tới linh tuyển kia bên trong. Khi hắn thân thể ngâm đến trong linh tuyển, lập tức cảm giác được linh tuyển truyền đến từng đợt tấm áp. Hắn theo bản năng vận chuyển khí hôn nguyên luyện khí quyết, hôn nguyên luyện thể quyết, còn có hồn quyết. Hiện tại cái này ba loại công pháp, Lăng Phong cơ hồ đều là đồng thời vận chuyển. Khi hắn vận chuyển công pháp đằng sau, trong linh tuyển, lập tức có lấy nồng đậm linh lực, từ lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể của hắn. Mà hai vị kia nữ hầu nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, trên mặt cũng là lập tức lộ ra vẻ mỉm cười. Hai người bọn họ lập tức cuốn tới. Cái kia mềm mại không xương tay nhỏ sau lưng Lăng Phong đè xuống. Lăng Phong có thể cảm giác được các nàng tay nhỏ kia chân nhắn, trong lúc các nàng đè vào chính mình huyệt vị thời điểm, Lăng Phong cảm giác được có từng kia lạnh buốt khí lưu kích thích huyệt vị của hắn. Tại cái này lạnh buốt khí lưu kích thích phía dưới, tiến vào trong cơ thể hắn linh lực, lập tức tăng lên gấp bội. Nguyên lai, các nàng sẽ còn dạng này thủ pháp. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Bất quá Lăng Phong cảm giác được hai người bọn họ thủ pháp, tựa hồ cũng không phải là rất cao cấp. Hắn tại lưu ảnh thạch trong không gian, liền được không ít tương tự chỉ pháp, những này chỉ pháp rất cao cấp. Nếu là hai vị này nữ hầu dùng cái này cao cấp chỉ pháp giúp xoa bóp huyệt vị mà nói, đoán chừng hiệu quả kia sẽ tốt hơn. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lập tức mở miệng đối với hai vị này nữ hầu nói ra, thủ pháp của các ngươi không thể được a. Nói bậy, thủ pháp của chúng ta, thế nhưng là tốt nhất. Nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, một vị nữ hầu lập tức mở miệng phản bác. Vị này nữ hầu thân cao hơi thấp một chút, mặt trái táo, nhìn có chút hài nhi mập, thật đáng yêu, con mắt kia thật to, lông mi rất dài, gương mặt trô còn có hai cái nhàn nhạt lốm đồng tiền nhỏ. Mặc dù nàng so mặt khác một tên nữ hầu thấp, nhưng là trước người của nàng lại so mặt khác cái kia một tên nữ hầu đầy đặn. Đúng đấy, chúng ta kỹ thuật thế nhưng là tốt nhất. Mỗi một lần khảo hạch chúng ta điểm số đều là cao nhất. Một vị khác nữ hầu cũng mở miệng phản bác, mà lại tại mở miệng phản bác đồng thời, nàng ra tay cũng dùng sức một chút, tựa hồ muốn trừng phạt Lăng Phong. Các ngươi không tin. Lăng Phong nhìn xem các nàng cái kia bộ dáng tức giận, cảm giác có chút buồn cười. Ừ, ngươi dựa vào cái gì nói thủ pháp của chúng ta không tốt? Chẳng lẽ ngươi còn biết dạng này thủ pháp? Chương 1150, 1150, Linh Tê chỉ diệu dụng. Nữ hầu mặt trái táo kia mở miệng đối với Lăng Phong hỏi. Bởi vì Linh Tuyền nguyên nhân, gương mặt của nàng bây giờ trở nên đỏ rực, phía trên kề cận một chút giọt nước, nhìn tựa như là một cái chín mùi quả đào. Ta còn thực sự biết, nếu là luận thủ pháp, chỉ pháp, ta tin tưởng rất nhiều người đều không sánh bằng ta. Bằng không các ngươi thử một chút. Lăng Phong nhìn xem hai vị này nữ hầu, trên mặt lộ ra một tia làm xấu cười. Hừ, thử một chút liền thử một chút, ta muốn nhìn thủ pháp của ngươi đến cùng như thế nào. Thiếu nữ mặt quả táo kia nói xong, sau đó ngừng đứng lên, đối với Lăng Phong nô lên trước người của nàng. Lăng Phong nhìn xem nàng cái kia bao khỏa tại sao y phía dưới trước người, nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó lấy lại tinh thần, đưa tay phải ra ngón trỏ. Tay phải kia ngón trỏ, lập tức hiện ra màu lam phù văn, một trận khí tức kỳ lạ tại hắn trên ngón trỏ phát ra. Sau đó, Lăng Phong đột nhiên xuất thủ, điểm vào mặt trái táo thiếu nữ trên bờ vai một chỗ huyệt vị phía trên. Thiếu nữ mặt quả táo kia thân thể tựa như là điện giật mở dạng, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, nàng cảm giác được tựa hồ có vô số dòng điện. Dọc theo nơi bả vai cái kia huyệt vị tuân hướng nàng toàn thân. Rất nhanh, gương mặt của nàng cũng là cấp tốc biến đỏ, hô hấp cũng là trở nên gấp quá đứng lên. Cái mũi của nàng cũng là phát ra một trận âm thanh. Ngươi, ngươi đối với nàng làm cái gì? Nhìn thấy đồng bạn của mình biến thành cái dạng này, một vị khác nữ hầu biến sắc, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong chất vấn. Ta đối với nàng làm cái gì? Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Lăng Phong đối với vị này nữ hầu lộ ra một tia cười xấu xa, sau đó cũng là vận chuyển linh tê chỉ hướng phía trước người nàng điểm tới. Nữ hầu biến sắc, muốn trốn tránh, thế nhưng là Lăng Phong tốc độ xuất thủ quá nhanh. Nàng bị Lăng Phong điểm trúng, thân thể chấn động mạnh, sau đó biểu hiện cũng cùng thiếu nữ mặt quả táo kia một dạng. Các nàng cảm giác được trong linh tuyền linh lực, điên cuồng tràn vào đến trong thân thể của các nàng mặt. Tốc độ này so với các nàng toàn thân tâm đột như đến tu luyện trạng thái lúc hấp thu linh lực còn muốn nồng đậm. Sau một nén nhang, hai vị này nữ hầu đều sắc mặt trào đỏ, vô lực tựa ở hồ suối bên cạnh, ánh mắt có chút mê ly. Sau một lát, hai người bọn họ lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lăng Phong sắc mặt đã thay đổi. Giờ phút này các nàng cảm giác được chính mình toàn thân thư sướng, cho dù là trên người một chút tám tật, cũng vậy mà toàn bộ biến mất. Quá thần kỳ. Hai người bọn họ không ngừng dư vị lên vừa rồi loại cảm giác này. Các nàng thực sự không dám tưởng tượng, trước mắt vị thanh niên nam tử này, chỉ là dùng ngón tay chỉ một chút các nàng trước người một chỗ huyệt vị, vậy mà liền có thể kích hoạt các nàng trong cơ thể phần lớn huyệt vị. Hai người bọn họ lập tức đứng lên, đối với Lăng Phong thật sâu cúi đầu. Đa tạ công tử. Tại hai người bọn họ lúc không lưng, Lăng Phong thế nhưng là thuận cổ áo của các nàng, thấy được một mảnh mỹ diệu phong cảnh. Lăng Phong hít thở sâu một hơi, sau đó mở miệng nói ra, thế nào, hiện tại còn cho là chúng ta là đang khoác lác sao? Không được, không nghĩ tới công tử chỉ pháp vậy mà như thế lợi hại, thật sự là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Thiếu nữ mặt quả táo kia lập tức lắc đầu. Tốt, các ngươi đều tới, ta truyền thụ một môn thủ pháp cho các ngươi học được đằng sau, sẽ giúp ta ấn bảo. Lăng Phong mở miệng đối với hai vị này nữ hầu nói ra. truyền thụ thủ pháp cho chúng ta. Hai vị này nữ hầu đôi mắt đẹp đống nhiên sáng lên, nếu như trước đó Lăng Phong cùng bọn hắn lúc nói lời này, các nàng khẳng định sẽ cho rằng Lăng Phong đây là đang khoác lác, là muốn cua nàng bọn họ. Thế nhưng là các nàng vừa rồi thế nhưng là cảm thụ qua Lăng Phong thực lực. Lăng Phong chỉ là dùng ngón tay kia nhẹ nhàng điểm các nàng một chút, liền có thể để toàn thân thoải mái dễ chịu. Giờ phút này các nàng đối với Lăng Phong ở phương diện này thực lực, thế nhưng là tin tưởng không nghi ngờ. Các nàng đều lập tức bơi tới Lăng Phong bên người, sau đó thật chặt dựa vào Lăng Phong. Lăng Phong duỗi ra ngón tay, tại các nàng trên mi tâm điểm một cái. Bây giờ hắn nhưng là cường giả nguyên thần cảnh giới, có thể dùng nguyên thần bí pháp, đem chính mình đối với một chút công pháp trải nghiệm, trực tiếp in dấu bồi dưỡng là so với hắn thấp người tu luyện trong óc. Sau một lát, Lăng Phong đưa tay thu hồi lại. Hai vị này nữ hầu con mắt vẫn như cũ nhắm, mắt của các nàng lông mi đang hơi rung động. Mà Lăng Phong giờ phút này thì là to gan tại thân thể của các nàng thượng khán, cái này phong cảnh thấy hắn thể xác tinh thần vui vẻ, đương nhiên cũng sẽ đấm máu sôi trào. Đại khái nửa nén hương đằng sau, hai vị này nữ hầu mở to mắt, các nàng đôi mắt đẹp bên trong, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Quá huyền diệu, thủ pháp này thật là quá cao cấp. Đa tạ công tử ngươi vậy mà có thể đem cao cấp như vậy thủ pháp truyền thụ cho chúng ta. Hai vị này nữ hầu một mặt cảm kích nhìn Lăng Phong. Các nàng lại từ hồ suối bên trong đứng lên, đối với Lăng Phong xoay người cảm tạ. Không cần dạng này, các ngươi hiện tại bắt đầu dùng ta truyền thụ cho thủ pháp của các ngươi giúp ta ấn vào, ta thuận tiện cho các ngươi một chút chỉ điểm. Lăng Phong hít sâu một chút, sau đó ra vẻ chấn định đối với hai vị này nữ hầu nói ra. Tốt. Hai vị này nữ hầu gật gật đầu, sau đó thiếu nữ mặt quả táo kia nói ra, tỷ tỷ, ta tới trước. Ừm. Một vị khác nữ hầu gật gật đầu, sau đó thi triển Lăng Phong vừa mới truyền thụ cho các nàng thủ pháp, bắt đầu giúp Lăng Phong theo đi lên. Mặc dù thủ pháp của các nàng rất lạnh nhạt, nhưng là Lăng Phong lại có thể cảm giác được, cùng lúc trước so sánh, thực lực của các nàng đã tăng lên rất nhiều. Công tử, thế nào? Thiếu nữ mặt quả táo kia cho Lăng Phong đè xuống một lát đằng sau, dừng lại, không kịp chờ đợi nhìn xem Lăng Phong. Lăng Phong từ từ mở mắt, mở miệng nhàn nhạt nói ra, không sai, có tiến bộ, nhưng là ngươi vừa rồi tại ấn quá trình đằng sau, có 23 chỗ huyệt vị không có theo chuẩn, theo thứ tự là sống lưng bên trong huyệt, thiên tông huyệt, trụ trời huyệt. Lăng Phong phân biệt đem cái này 23 chỗ huyệt vị sai lầm vị trí giảng giải cặn kẽ đi ra. Kể xong đằng sau, hắn mở miệng đối với mặt trái táo thiếu nữ nói ra, đem ngươi tay phải vươn ra đến cho ta nhìn xem. A, mặt trái táo thiếu nữ sửng sốt một chút, không đi qua vẫn là đem chính mình cái kia trắng non cánh tay đưa ra ngoài. Lăng Phong nắm nàng cái kia mềm mại không xương ngọc bích, đưa tay ở phía trên sờ soạng mấy lần người, sau đó mở miệng nói ra, ngươi tay này từng bị thương, đại khái là khi 6 tuổi, bị vật nặng hỏng việc qua, ngón trỏ xương cốt xuất hiện qua đứt gãy, nhưng là vết rách cũng không rõ ràng, lúc ấy khả năng người nhà của ngươi không chú ý, lưu lại mầm tai họa. A, công tử ngươi là như thế nào biết đến? Mặt trái táo thiếu nữ nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Tay của nàng đích thật là khi còn bé từng bị thương, mà lại hiện tại có đôi khi sẽ còn ẩn ẩn làm đau. Ta, đương nhiên là mò ra. Lăng Phong nói, lại đưa tay tại quả táo này mặt thiếu nữ nhu để bên trên nhẹ nhàng sờ soạng đứng lên. Nữ hải tử này tay, làn da chính là tinh tế tỉ mỉ, sờ tới sờ lui tay kia cảm giác chính là tốt. Tại Lăng Phong sờ lấy thiếu nữ này tay lúc, thiếu nữ cũng cảm giác được từng tia dòng điện từ Lăng Phong đầu ngón tay thổi qua địa phương, chuyển khắp thân thể của nàng. Công tử, điểm nhẹ, điểm nhẹ. Thiếu nữ mặt quả táo kia hô hấp lập tức lại trở nên rồn rập lên, thân thể đang hơi rung động. Nhìn xem nàng bộ dạng này, Lăng Phong trên mặt xuất hiện vẻ mỉm cười, tựa hồ càng thêm đắc ý.